Hàn Vân cũng nhẹ nhàng mà ngồi xuống tỉ tỉ bên người, giống mới trước đây giống nhau kéo tay nàng, nhưng là phía sau, hai cái dáng người cơ hồ là đồng dạng nóng bỏng nữ nhân dựa vào một chút cùng một chỗ, trước ngực kia đầy đặn nhục đoàn đụng vào nhau mà bắt đầu biến thành hai thân thể cơ hồ đồng thời chiến run một cái. Tỉ, ngực của ngươi lớn như vậy. Hàn Vân thấp giọng đảo. Hàn Tuyết trên mặt cũng là hiện lên một trận mặt đỏ, chỉ về phía nàng ngực của ngươi cũng không nhỏ a, hừ hừ, đều nhanh đê chén a. Nào có, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi mới mau đê chén, ta xem so với trước kia đô lớn rất nhiều a. Thối, chuyện khi nào, chính mình cũng không biết. Hàn Vân không muốn cùng muội muội tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp, nhưng là muội muội lại cố tình thích nói như vậy, không tin ta giúp ngươi lượng một chút a. Đừng, vẫn là chớ. Nhìn đến muội muội thật sự muốn động thủ, Hàn Tuyết phản xạ có điều kiện đứng lên. Tỷ, có tất yếu như vậy sợ sao? Hàn Vân nhưng thật ra buồn cười. Này, bản năng nha. Hàn Tuyết cười một tiếng, đạo ngươi như thế nào trở nên như vậy không đứng đắn đâu. Ta, đã không có a, chính là nhìn đến tỷ tỷ ngực của ngươi lớn nhiều như vậy, hữu cảm nhi phát. Đừng nói nữa a, ngươi xấu hổ không xấu hổ a. Mới không đâu rồi, vừa không có những người khác tại. Thật sự là thua ở ngươi. Hàn Tuyết nhưng thật ra cảm thấy như vậy muội muội mới sẽ không giống như trước như vậy buồn bực không vui, như vậy cũng tốt, nhiều cười một chút. Hàn Vân lại ở phía sau đứng lên, nói tỷ, ta đô chết đói, muốn không đi ra ăn một chút gì à? Chúng ta đã lâu không có cùng nhau đi dạo phố rồi, ta hiểu rõ một gian thẩm mỹ viện rất tốt, lần trước chúng ta tại Hoa Hải thị không phải cùng đi quá sao? Hiện tại chúng ta hoàn đi thôi, phục vụ tốt nga, còn có thể miễn phí cho ngươi chắc lượng thân cao thể trọng 3 vòng. Người nhà đầu kia, như thế nào hiện tại cũng trở nên như vậy sắc đây này. Hàn Tuyết thốt ra lời này xong, nhưng trong lòng thì lục bục vừa vang lên, tiểu tử kia cùng muội muội bị nắm đi đô đợi cùng nhau, có thể hay không? Cũng sẽ không a. Hàn Tuyết trong lòng nhất tưởng, nhưng là kia sắc tiểu tử ngay cả mình cũng dám làm lên giường của hắn, còn có cái gì hắn không làm được. Ý nghĩ như vậy nhất sinh ra, Hàn Tuyết liền cảm giác cả người đều có điểm nóng rực, thực không được tự nhiên. Lại nói Diệp Hy, lúc này vừa thấy được Đỗ Uyển Linh trong lòng đó là ấm áp, dù sao có một nữ nhân vì mình lo lắng, này là nam nhân tự hào. Ngươi không có việc gì trở về là tốt rồi. Đỗ Uyển Linh cũng không có lại hỏi cái gì, chính là càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Bị cao như vậy chọn thành thục thân thể ôm lấy, Diệp Hy lập tức dục lửa tăng vọt, miệng ăn liên tục. Ân, ta mà là ngươi nam nhân, làm sao có thể để cho mình gặp chuyện không may đâu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà tránh thoát Đỗ Uyển Linh ôm, xoay người lại ngay mặt hướng nàng. Người vẫn là tiểu hài tử, tính cái gì nam nhân? Đỗ Uyển Linh mặc màu đen liền cả thân áo ngủ, đứng ở Diệp Hy trước mặt của, cặp mắt kia bên trong tràn đầy một loại nhu tình. Diệp Hy sắc thủ len lén ôm ở nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn. Đỗ Uyển Linh trợn to đôi mắt đẹp, tuy nhiên lại không có làm ra cái gì dãy dụa phản kháng. Ngược lại là thông qua ánh mắt truyền đạt ngàn vạn nhu tình thần sắc. Ân. Tại Diệp Hy thủ pháp thành thạo vuốt ve nắn bóp nàng phong ánh tròn xoe đồn miệng dưới, một tia tê tê cảm giác theo vẻ đẹp của nàng mông truyền hướng ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong. Tại Diệp Hy thủ hạ, Đỗ Uyển Linh cảm giác nhục nhã bên trong bao hàm khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt đánh sâu vào xâm nhập cả người của nàng. Diệp Hy thực đã bắt đầu liêu khởi Đỗ Uyển Linh màu đen sa mỏng váy ngủ. Tùy ý vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn hồn viên đùi, này song đùi đẹp, sờ lại xúc cảm trắng mịn gợi cảm mê người, làm Diệp Hy sinh ra càng thêm mãnh liệt xúc động. Đỗ Uyển Linh trắng noãn hàm răng cắn hồng nộn môi anh đào, trên gương mặt tất cả đều là kiều mị mê người vẻ mặt, đôi mắt đẹp thực đã bắt đầu mê ly. Diệp Hy bàn tay to tại trên ngọc thể của nàng hạ vuốt ve, lưng phu trộm hán loại này yêu đương vụng trộm cảm giác kích thích thành thục mỹ phụ phương tâm giống như hươu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu. Người tiểu gia hỏa này, mẹ ngươi cho ngươi đến chính là khi dễ của ta a. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà ôm Diệp Hy. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh thẹn thùng mềm mại đáng yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nề gì, hai tay nắm chặt Đỗ Uyển Linh đầy đặn hồn viên thịt đùi, hai chân đỉnh tiến nàng tuyết trắng đùi ngọc trong lúc đó. Đỗ Uyển Linh đột nhiên cảm giác được Diệp Hy quái vật lớn chĩa vào chân ngọc của nàng, nàng mới trợn to đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn. Liền lập tức kìm lòng không đặng nới rộng ra miệng anh đào nhỏ, cơ hồ không nén được rên rỉ ra tiếng. Muốn ngươi lo lắng cho ta rồi, có phải hay không cảm thấy rất sợ hãi? Diệp Hy nhẹ nhàng liêu khơi tóc của nàng ti. Có một chút, ta thực sợ ngươi gặp chuyện không may. Nhìn hắn, Diệp Hy cười nói bất quá ngươi ta không sao, là tốt rồi, không phải sao? Ân. Đỗ Uyển Linh đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si mê như say sưa mê ly khép kín, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực đè nén dồn dập thở dốc, ung tù ngọc thủ khẩn trương kích động bắt lấy Diệp Hy cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực điếc kéo tại Diệp Hy trên bờ vai. Diệp Hy hai tay ôm ở Đỗ Uyển Linh tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, đem nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh đặt ở trên vách tường. Ngươi trở lại một cái liền muốn mấy chuyện xấu a? Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà chống đẩy lấy hắn. Đúng vậy, ta nhớ ngươi muốn chết. Mà Diệp Hy còn lại là từ phía sau lưng ôn nhu ôm lấy nàng, dán chặt nàng yểu điệu thân hình, dưới bụng mặt kia cứng rắn đỉnh tại nàng hồn viên mông đẹp thượng. Giờ phút này nói thêm gì nữa cũng là dư thừa, Đỗ Uyển Linh bị như thế xâm phạm lấy thân thể chẳng lẽ còn không biết Diệp Hy ý đồ sao? Diệp Hy đem mặt tựa vào nàng trên vai hôn nàng trắng nõn cổ hòa vành tai. Một đôi tay cũng dao động tại nàng no đủ vú hòa bình thản trên bụng. Mà Đỗ Uyển Linh còn lại là bất an ưỡn hẹo thân thể trốn tránh Diệp Hy tiến một bước vô lễ, dùng thực thanh âm rất nhỏ đạo thiếu dỗ ta. Diệp Hy cũng không khẳng buông tha cho này cơ hội thật tốt, tại bên tai nàng nói với nàng ta liền thích ngươi ở trước mặt ta mặt đỏ bộ dạng. Đỗ Uyển Linh xoay người đưa hắn đẩy ra, có chút thở dốc nói hừ, ngươi tiểu tử hư này, mẹ ngươi vốn không có hảo hảo quản giáo ngươi sao. Kia lần khác làm cho ngươi theo ta mẹ nói đi. Diệp Hy phấn khởi tâm tình làm cho hắn nhịn không được gắt gao ôm nàng, hơn nữa kích tình hôn nàng đỏ tươi ướt át cánh môi. Mà Đỗ Uyển Linh cũng hơi hơi mở ra hàm răng đáp lại hắn đầu lưỡi hướng ở chỗ sâu trong thăm dò, nóng thân thể bởi vì lẫn nhau âu yếm ma sát mà run rẩy, trong miệng nàng hoàn phát ra nhỏ đến chỉ có hai người nghe được khẽ rên. Diệp Hy đã nghe đến một cỗ nồng nặc mùi nước hoa. Ở trong nhà, Đỗ Uyển Linh hơi hơi ướt át tóc dài rõ ràng nói cho Diệp Hy nàng vừa tắm rửa xong, mặc dù không có hóa trang, nhưng là cái loại này thần vận hòa ngày đó lại phòng bếp lén lén lút lút tán tỉnh khi giống nhau mê người. Nhất là Diệp Hy có thể dễ dàng xem xuyên trong quần áo món đó nịt vú màu đen, bọc lại kia trắng nõn rất tự hào vú. Lúc này Diệp Hy trong đầu đã hiện ra Linh Đỗ Uyển Linh vẻ mặt phóng đãng để cho mình xoa bóp lấy hai vú, gắt gao ôm quấn quýt hình ảnh. Hắn lộ ra có chút tà ác. Cười đắc ý thanh hôm nay cái gì người đều không tải, thật tốt. Thiếu nói bậy, Đỗ Uyển Linh liền cả vội vươn tay đi che Diệp Hy môi. Diệp Hy vừa nói vừa gần sát Đỗ Uyển Linh bên cạnh, hơi hơi tiếp xúc được Đỗ Uyển Linh thân thể, gần đến hắn có thể nghe thấy Đỗ Uyển Linh hô hấp thanh âm của, hiện tại, hai người ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có tầng kia thật mỏng quần áo. Đỗ Uyển Linh thấp giọng mắng một câu tiểu sắc lang. Chính là trên mặt không biết là khẩn trương vẫn là thẹn thùng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Diệp Hy đưa tay đặt ở Đỗ Uyển Linh thắt lưng khinh khẽ vuốt vuốt nàng hồn viên cái mông, cúi đầu hôn vành tai của nàng, dùng rất nhỏ thanh âm ôn nhu nói cho nàng biết ta là sắc lang, hắc hắc. Đỗ Uyển Linh đạo phá hư tiểu tử. Có ta liền đối với người phá hư a. Hừ, người này thối tiểu quỷ, miệng ngọt như vậy nhất định thường thường dụ được khác tiểu cô nương trời cao. Đỗ Uyển Linh lật một cái liếc mắt. Nhưng vẫn có chút thỏa mãn. Hắc, người đây là nơi nào trong lời nói a? Có phải là ghen hay không đâu này? Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh dùng chiêu đùa miệng đạo ta mới không đâu. Nhưng là ngươi xem nơi này, đô rất đi lên. Nói tới đây, Diệp Hy dùng tay chỉ Đỗ Uyển Linh trước ngực bộ vị, xấu xa đạo. Nói xong tay hắn cũng hạnh kiểm xấu lên. Bởi vì Đỗ Uyển Linh là có chút bên cạnh cõng hắn, cho nên hắn dùng có chút lâu kiên động tác đem Đỗ Uyển Linh ôm vào trong lòng, làm cho đầu nàng trầm tại chính mình bả vai, cái loại này tư thế chân tướng là luyến ái bên trong nam nữ. Mà Đỗ Uyển Linh cũng thực nhu thuận tựa sát, Diệp Hy cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng đạo làm cho ta hảo hảo yêu ngươi nha. Vậy sao ngươi yêu, Đỗ Uyển Linh như thế nào lại không biết ám hiệu của hắn, lúc này thấp giọng hỏi. Diệp Hy cười nói ta nghĩ làm ngươi. Thôi. Đỗ Uyển Linh có điểm xấu hổ trả lời. Thân thể nàng ngược lại dán chặt hơn, làm cho Diệp Hy tay phải thuận thế cầm chính mình kia cặp vú cao ngất, nhẹ nhàng âu yếm nhu nắm bắt. Diệp Hy đem mặt đụng lên má của nàng, khinh hôn nhẹ vành tai của nàng, một bên không chút khách khí đưa tay theo đầu gối địa phương vói vào váy dưới. Đỗ Uyển Linh nở nang môi đỏ mọng đang cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấn lấy nhau, nhưng nàng hay là từ giữa cổ họng phát ra nỉ non ngăn lại. một khối tùy mị thành thục thân thể nằm dưới đất thảm lông cừu lên, tuyết trắng trong suốt băng cơ ngọc phô bừng tỉnh cẩm thạch điêu khắc thành Venus pho tượng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 858, tương tự nữ nhân tương tự dáng người. Diệp Hy nhìn nằm ngửa tại trước mắt mình tùy mị tuyệt sắc xinh đẹp người vợ, như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Lúc này ở trước mắt mỹ phụ kia kiều rất bào mãn phong nhũ đang ở hình thành từng đạo sóng sữa, để cho mình tim đập thình thịch. Da thịt của nàng mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng, cả người trong suốt trong sáng băng cơ ngọc phô bừng tỉnh thiên nhiên kiệt tác. Lúc này như vậy một cái mỹ phụ nhân thật chặt cắn môi dưới, thon thon tay ngọc không biết làm sao, lăng ba chân ngọc chậm rãi khép lại lấy tê cọ sát lấy. Tu hạng tú gáy, nhan như thuấn hoa, kia cao gầy ngạch nhỏ nhắn mềm mại là lướt thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run ra, kia mạn diệu dáng người có vẻ ôn nhu phiêu giật, phong thái dã lệ. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, lập tức hôn lên người mỹ phụ này gợi cảm môi là lúc, đầu lưỡi cậy ra của nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ thịt. Ân, đầu lưỡi của hai người khối cùng một chỗ, giống như một đôi đang ở hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ ngọn núi, hắn theo chân núi vẫn đặt lên, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng hút. Đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiều rất lên. Đỗ Uyển Linh lúc này hai tay ôm thật chặt người đàn ông này đầu, đưa hắn ấn tại chính mình trên vú mềm. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Ta, muốn, cho ta. Hảo, ta nghĩ muốn từ phía sau làm, người đứng lên nha. Diệp Hy bản quỳ gối Đỗ Uyển Linh phía sau, nửa ngồi mà bắt đầu, đầu lại đưa tới một mặt hôn sâu lấy môi của nàng, nhanh hút cái lưỡi thơm tho của nàng, vừa dùng thủ không ngừng xoa nắn lấy hay nhũ. Trải qua như vậy không ngừng khiêu khích, Đỗ Uyển Linh thân thể bắt đầu uốn éo, rốt cục nhịn không được phát ra từ nội tâm ngứa. Thở gấp vù vù nói ngươi. Nhanh chút, ta. Khi nói chuyện, Đỗ Uyển Linh hoạt động hai chân, nhưng là Diệp Hy lại cùng nàng bãi thành 69 thức tư thế. Diệp Hy tùy ý Đỗ Uyển Linh cởi sạch quần áo, nằm ở phòng khách trên sofa làm cho Đỗ Uyển Linh ngậm lấy Diệp Hy dương cụ, tham lam mút. Ân, ân, tư, tư. Đỗ Uyển Linh biên mút Diệp Hy dương cụ, biên đem mặc tam giác khố âm hộ nghênh hướng Diệp Hy mặt của, muốn Diệp Hy cũng liếm lồn của nàng. Hai người cho nhau điên đảo lấy thành lục cửu tư thế, Diệp Hy đẩy ra nàng đã bị thủy triều tràn ra tam giác hố, toàn bộ mặt dán tại trên huyệt động nhỏ bé của nàng liếm mép lồn nàng, mềm nhỏ âm mao dán ở trên mặt cảm giác phi thường thoải mái. Ta, ân, tư, tư, hảo, mau, ta, chơi ta, mau cắm vào lồn của ta. Đỗ Uyển Linh dâm đãng so với những kỹ nữ kia chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách có người nói, căng thẳng nữ nhân khởi xướng cuồng ra. Chính là dâm phụ cũng đánh không lại. Tư, Diệp Hy bay qua thân thể của nàng, để cho nàng quỳ ở trên ghế salon từ phía sau kéo xuống tam giác hố đến lớn chân liền hướng lỗ lồn cắm xuống. Ta, thích, ca tụng, ta thật thoải mái, sáp ta, chơi ta, chấm, Đỗ Uyển Linh dâm khiếu thanh âm ngay từ đầu liền không dừng được. Diệp Hy ôm chặt Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại, đặt ở trên người của nàng. Đỗ Uyển Linh trong âm hộ. Giống tiểu dương cao tựa như mãnh hút lấy Diệp Hy quy đầu, biến thành đại bảo bối vừa chua xót lại nha, cực kỳ thoải mái. Nha, nha, hảo lão công, ta sướng chết, dùng sức. Đẹp quá a, ta, của ngươi thật tốt, ta thật là thoải mái a. Nha, đẹp quá nha, hảo hài tử, làm được ta sướng chết, lồn của ta thật thoải mái. Hảo lão bà, cảm ơn ngươi, vẻ đẹp của ngươi huyệt làm cho. Bảo bối của ta cũng thật thoải mái. Ân, ân, nha, thật thoải mái. Hảo, ta, bị ngươi biến thành sướng chết. Ta, nha, nha, ta muốn thư sướng. Cứ như vậy một chút bữa tối thời gian Diệp Hy lại đang Đỗ Uyển Linh trong khe lồn bắn hai lần tinh. Ăn cơm tối xong, Đỗ Uyển Linh hòa Đỗ Uyển Linh hai cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân đều tự mặc vào hết sức khiêu khích tam giác khố nằm ở trên giường chờ Diệp Hy. Hai vị lão bà. Diệp Hy thực hận không thể có hai cây dương cụ có thể đồng thời cắm vào các ngươi xinh đẹp lỗ lồn. Diệp Hy mỗi tay ôm cái đũa Uyển Linh, hôn nàng. Ta, thân ca, hảo, ta yêu, chơi ta, mỹ, giết chết ta hảo. Đũa Uyển Linh cũng không căng được 10 phút. Ta, người tốt, Tiểu Hy, đừng nữa cọ sát. Ta không chịu nổi. Nhỏ, lỗ lồn hảo, rất ngứa. Mau đưa dương vật chen vào. Không chịu nổi, hừ. Đũa Uyển Linh dâm thủy từ khe lồn say sưa chảy ra, Diệp Hy bị nàng kiều mị dâm thái sơ kích thích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, dương vật càng thêm bạo trướng. Hắn dùng lực đi phía trước một cái, ngay ngắn dương vật to theo dâm thủy cắm vào nàng kia dễ chịu hẹp nhục động, không thể tưởng được Đỗ Uyển Linh lỗ lồn giống như kia thật mỏng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vậy tuyệt vời. Ôi, nàng hai hàng lông mày khẩn túc duyên dáng gọi to một tiếng, hai mép lồn thật chặt bao bọc dương vật to của hắn, thẳng sự Tiểu Hy thoải mái xuyên thấu, hắn hưng phấn mà đạo lẳng lơ, thật chặt a, quá sung sướng. A, Tiểu Hy, ngươi, dương vật của ngươi lớn như vậy cứng rắn, hảo thật lớn. Thật thô dài, thật là đẹp cực kỳ. Đỗ Uyển Linh không khỏi dâm đãng kêu lên, kia dương vật to nhồi vào lỗ lồn cảm giác chân là hảo phong phú, hảo trứng hảo ăn no, nàng mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Diệp Hy thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ đâm vào chậm lấy. Đỗ Uyển Linh miệng huyệt hai mép lồn chân tướng nàng trên mặt kia hai mảnh môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn dường như mỏng nhỏ, một kẹp mang theo đầu rùa đang hút tại hút, hút khoái cảm truyền khắp trăm mạch. Trực nhạc được Diệp Hy tâm hoa nộ phóng hắc, ngươi thật sự là vưu vật trời xanh. Qua, thật sự sảng khoái a, ngươi được lắm đấy. Không thể tưởng được ngươi bề ngoài kiều mị mê người. Lỗ lồn lại tuyệt vời. Giống tham ăn miệng nhỏ. Hút được dương vật to của ta tô ngứa vô cùng. Tiểu sắc quỷ, ngươi hại thảm ta, còn muốn trêu đùa ta. Nàng mặt ửng đỏ. Không có, ta nói thật, lồn của ngươi thật đẹp, thật chặt vừa ấm đấy. Cắm đi vào thật đúng là thoải mái. Hắc, ta thật sự là diễm phúc sâu. Có thể được đến như ngươi vậy kiều mỹ nữ nhân, về sau ta phải tùy thời ở trên giường đùa bỡn ngươi xinh đẹp thân thể, sáp của ngươi huyệt động nhỏ. Diệp Hy giọng mang hưng phấn than thở. Đỗ Uyển Linh càng thêm đỏ bừng mặt duyên dáng gọi to nói tử tướng. Thật sự là được tiện nghi, lại khoe mã, thực hận ngươi chết đi được. Ai, ta có thể đủ sáp đến lồn của ngươi. Thật sự là ta kiếp trước đã tu luyện diễm phúc. Ngươi nếu là thật hận khởi ta đến, bảo ta phải làm sao? Tiểu sắc ma, ngươi đừng nói nữa, mau, nhanh chút, lỗ lồn thật là khó chịu đấy. Ngươi mau động nha. Tại Đỗ Uyển Linh dưới sự thúc giục, vì thế Diệp Hy nhanh hơn rút ra nút vào, mãnh muốn làm hoa tâm. Đỗ Uyển Linh bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt dưới thân ghế salon đệm. Trắng noãn mông trắng không ngừng vặn vẹo hướng về phía trước mãnh rất được lỗ lồn càng thêm xông ra nghinh hợp dương vật to đút vào, nàng thoải mái cái miệng anh đào nhỏ nhắn gấp rút rên rỉ, trước ngực vậy đối với no đủ trắng noãn nhũ phong giống quả cầu thịt cao thấp toát ra lay động, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái chồng chất. Mà cái miệng nhỏ nhắn của nàng còn lại là đang kêu lấy a. Oan gia, sắc quỷ, thật là thoải mái mau nha. Đẹp quá a, lại dùng lực a. Càng là xinh đẹp nữ nhân, tại xuân tình phát động khi càng là đói khát khó nhịn, càng là dâm đãng phong tao, Đỗ Uyển Linh dâm đãng cuồng khiếu thanh cùng với kia tao đãng dâm mị vẻ mặt, kích thích Diệp Hy bạo phát nguyên thủy dã tính. Hắn dục hỏa càng tăng lên dương vật càng bạo trướng to dài, nắm chặt tù nàng kia rất tròn tuyết trắng tiểu thối, lại cũng không kịp ôn nhu săn sóc, không chút lưu tình quất mạnh mãnh sáp, như nha đàn vậy lớn quy đầu giống hạt mưa dường như đánh vào trên hoa tâm. Mỗi khi dương vật to một vào một ra, nàng kia trong khe lồn đỏ tươi nhu nhuận huyệt thịt cũng theo dương vật vận luật đút vào mà nhảy ra lật tiến, dâm thủy chảy ròng, theo mông bự đem đệm ướt một mảng lớn. Diệp Hy biên dùng sức rút ra cắm vào, biên xoay tròn cái mông khiến cho đầu rùa tại lỗ lồn liên tiếp nghiền nát lấy thịt non. Đỗ Uyển Linh lỗ lồn bị đầu rùa loay hoay, chống đối được tê giải toan nhục thư vị câu có, dương vật to tại kia khẽ trương khẽ hợp lỗ lồn càng quất càng cấp, càng sáp càng mãnh, làm được Đỗ Uyển Linh thở gấp như trâu. Mị nhãn như tơ, từng trận cao trào nảy lên trái tim. Kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng co quắp, co rút lấy, Đỗ Uyển Linh lỗ lồn non mềm chặt chẽ hút một cái nhất mút lấy quy đầu, làm cho Diệp Hy vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Nha, thật thoải mái, thật là thống khoái, oan gia, chân của ta nhức mỏi chết rồi. Mau thả xuống dưới, ta muốn ôm ngươi, thân ngươi. Diệp Hy nghe vậy vội vàng buông đũa Uyển Linh chân trắng, rút ra dương vật to, đem nàng ôm đến gian phòng giường trung ương sau phục đặt ở thân thể mềm mại của nàng lên, dùng sức một cái lại rất, đem chọn căn dương vật to nhắm ngay đũa Uyển Linh lỗ lồn nhục phùng tận gốc mà vào. Ai ra, sắp sốt cuộc á, tuyệt quá nhé, mau động đi, lỗ lồn ngứa quá a, mau động nha. Nữ nhân rên rỉ nam nhân tinh thần. Diệp Hy đem đũa Uyển Linh ôm thật chặt, lồng ngực của hắn đè nặng nàng cặp kia cao thẳng như ruồn vú, nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn co giãn 10 phần, dương vật to cắm ở vừa ấm lại nhanh lỗ lồn rồi, hắn dục diễm cao xí, đại khởi đại lạc ngoan sắc mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào đũa Uyển Linh hoa tâm loạn chiến, khẽ trương khẽ hợp thì mút lấy quy đầu. Chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn nửa khép, mặt đỏ bừng, hương mồ hôi nhỏ giọt, hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc dường như gắt gao cuốn lấy Diệp Hy hông của thân. Đỗ Uyển Linh liều mạng đè xuống cái mông của hắn, chính mình lại ra sức ưỡn lên, làm cho lỗ lồn gắt gao thấu lấy dương vật to, một tia khe hở cũng không để lại, nàng cảm giác Diệp Hy dương vật to giống căn nung đỏ to gậy lửa, cắm vào sâu trong hoa tâm, cái loại này phong phú cảm là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua đấy. Vào giờ khắc này nàng đã quên cảm thấy thẹn, buông tha cho dục rè dâm phóng đãng lấy ai dục. Tiểu Hy, đẹp quá, thật là thoải mái. Dương vật to của ngươi biến thành ta thật thoải mái. Lại dùng lực, dương vật to ca ca. Mau, mau làm ta à. Qua, ngươi thật là một tính dục cường lại nữ nhân dâm đãng a. Chọc vào ta thật là thoải mái a. Nha. Diệp Hy dùng hết tấn công mạnh ngoan đánh, đầu dù nhiều lần đánh vào hoa tâm, căn căn xúc để nhiều lần vào thịt. Đỗ Uyển Linh hai tay hai chân triền càng chặt hơn, mông bự liều mạng rất tủng đi phối hợp Diệp Hy nút vào ngoan. Thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh thiết ai dục. Sướng chết ta rồi, ca tụng, quá tuyệt vời, hảo lớn dương vật, nga, ta không nhanh được, ta. Đỗ Uyển Linh đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một cái ở Diệp Hy bả vai dùng để phát tiết nàng vui sướng trong lòng hòa khoái cảm, trong khe lồn dâm thủy nhất tiết ra. Diệp Hy cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thư sướng, ngay sau đó lưng một trận nhức mỏi, cái mông mạnh mẽ liên tục sổ rất, một cỗ lại cồn lại nùng tinh dịch hữu lực bắn ra. Đỗ Uyển Linh bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, tiếng phóng đãng duyên dáng gọi to a, a. Sướng chết. Nàng sau khi tiết thân khí nhược như tơ, Diệp Hy còn lại là ôn nhu vuốt ve cái kia xinh đẹp thân thể, theo vú, bụng, âm mao lỗ lồn mông bự đùi đẹp các bộ vị. Hôn lại hôn môi anh đào của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai tay vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp trưởng mái tóc, má phấn, tựa như tình nhân dường như mềm nhẹ hỏi thoải mái sao. Ân, thật thoải mái. Đỗ Uyển Linh cảm thấy Diệp Hy to dài thạc đại dương vật làm được nàng như lên tiên cảnh, sau nếu như này săn sóc tỉ mỉ âu yếm, sự Đỗ Uyển Linh quá mức cảm uất ức. Nàng mặt hàm xuân vẻ mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vỉnh lộ ra thỏa mãn ý cười, hai người lẫn nhau vuốt ve đối phương da thịt. Giống một đôi mến nhau đã lâu người yêu như vậy hoàn toàn dung hợp tại tình ái vui sướng xuống. Tiểu Hy, ngươi, dương vật của ngươi như thế nào hoàn lại lớn vừa thô. Thực dọa người. Hắc, ai cho ngươi như vậy mê người, ta lại muốn rồi không? Diệp Hy ôm lấy Đỗ Uyển Linh chi bạch thân thể, ôm sát nàng mãnh thân mãnh hôn, hai người hôn hồi lâu mới buông ra. Tử tướng, phải do à, được tiện nghi hoàn khoe mã, thực đáng giận. Linh tỷ, dương vật của ngươi hòa công phu ngươi hoàn có hài lòng hay không đâu này? Đâu, tử tướng. Ngươi nha, xấu lắm. Đỗ Uyển Linh kiều xấu hổ như một cô gái xinh đẹp, nàng cái miệng nhỏ nhắn tại cửa trách lấy hắn, nhưng là ngọc thủ như cũ khuấy động lấy Diệp Hy dương vật to nó lại mất thăng bằng rồi. Ai bảo ngươi muốn đùa nó lại muốn sáp lồn của ngươi á. Diệp Hy đứng dậy ngồi ở bên giường. Một phen ôm qua Đỗ Uyển Linh tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại, mặt đối mặt muốn của nàng mông trắng tọa lạc tại trên đùi của hắn, muốn Đỗ Uyển Linh cầm cái kia cao kiều dương vật to, muốn nàng từ từ bộ ngồi xuống. Đỗ Uyển Linh vừa thấy dương vật to của hắn coi như kình thiên trụ lớn, cao kiều đứng thẳng đấy, thô to làm cho người khác có điểm khiếp đảm. Diệp Hy đem ngọc thủ của nàng kéo đi qua cầm dương vật to, hai tay của hắn xoa nắn trên bộ ngực sữa của nàng bạch tích mềm mại vú linh tỷ. Mau đưa dương vật bộ tiến ngươi kia lỗ lồn. Thôi sắc lang, ngươi lớn như vậy, phải sợ, ta không dám bộ đi xuống nhé. nàng xấu hổ mang khiếp bộ dáng thật đúng là mê người đấy. Đến nha, đừng sợ, vừa rồi cũng không chơi đùa à. Không dám rồi, trước kia còn không có phát giác, như thế nào gần nhất giống như lại trở nên lớn. Ta sợ không chịu nổi. Linh tỷ, từ từ đi xuống bộ, không phải sợ nha. Đỗ Uyển Linh không lay chuyển được Diệp Hy yêu cầu, vì thế nàng tay trái ôm lấy Tiểu Hy cổ của, bên phải tay cầm dương vật to nhắm ngay của nàng Đào Nguyên Xuân động, từ từ bộ ngồi vào đi. Diệp Hy hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn mông trắng đi xuống nhấn một cái mông của hắn cũng dùng sức hướng lên trên một cái, bạc tư. Dương vật to toàn bộ kết thúc đáy huyệt. Ai an nha, hảo trướng nha, nàng cái miệng nhỏ nhắn kêu kêu một tiếng, hai tay ôm chặt ở Diệp Hy cổ, trắng nõn thon dài hai chân khấu chặt lấy bên eo của hắn bắt đầu không ngừng vặn vẹo, thịt non lỗ lồn gấp rút cao thấp sáo động toàn mài. Diệp Hy hai tay vuốt ve nàng kia hai khỏa run run vú lớn, há mồm thay phiên mút tả hữu hai hạt núm vú, hắn nhắc tới cái mông nhất ưỡn một cái về phía thượng chìa vào. Ai dục, Tiểu Hy, ta, thân ca ca, dương vật to ca ca, lỗ lồn thật thoải mái, nga nha, quá nghiện a, a a, mau hướng lên trên đỉnh, đỉnh sâu điểm. Đỗ Uyển Linh hưng phấn âm thanh dâm đãng kêu loạn, mông bự thượng đặt bẫy động, càng kêu càng lớn thanh âm, càng bộ càng mau, càng tỏa càng mãnh, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ. Nàng giống tựa như nổi điên sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự lấy sử trong khe lồn thịt non cọ sát lấy đầu rùa, Đỗ Uyển Linh tao lãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng lồn 2 mét lồn thật chặt ngậm lấy Diệp Hy to lớn dương vật thả phối hợp được thiên y vô phùng. Nàng càng xoay càng mau, chăn thủ mãnh diêu, đen nhánh mái tóc theo nàng lay động đầu tả hữu bay lên, mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt mị nhãn nhắm chặt, anh đào tiểu hồng môi khẽ trương khẽ hợp, Đỗ Uyển Linh đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A, dương vật to ca ca, thật thoải mái, ai ra, không nhịn được, a a, ta vừa muốn đã đánh mất. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy cốt tô thể nhuyễn, thoải mái dâm thủy như tiết hồng vậy chảy ra, Diệp Hy vội vàng một cái đại xoay người đem Đỗ Uyển Linh đè xuống giường, sẽ đem dương vật to cắm vào lỗ lồn liều mạng nút vào. Ai dục, ngươi tha cho ta đi, dương vật to ca ca, ta không chịu nổi, ta đủ, ta không được. Linh tỷ, thật là thoải mái, mau động tới ngươi đại mông bự, ta muốn giết chết ngươi a. Đỗ Uyển Linh cảm thấy huyệt trong thịt dương vật đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng to lớn hơn nữa, vì thế cố lấy dư lực hai tay hai chân ôm chặt Diệp Hy, liều mạng đong đưa mông đẹp, thật cao lỗ lồn lấy nghênh đón hắn cuồng bạo tiến lên, vặn eo lắc mông. Nha, nha, Tiểu Hy, ngươi làm bỏng đến ta thật là thoải mái a. Hảo, thật thoải mái nha. Sướng hay không? À, mau làm cho ta ăn bà nội của ngươi. Nha, thân ái, nga, nhân ra thật sự không được. A, đẹp quá nha, mau, dùng sức, ta muốn thư sướng, a. Đỗ Uyển Linh mãnh đỉnh vài cái, một trận co rút, từng cổ một âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra, phun tại Diệp Hy trên mặt đầu chim, nàng cả người đô sụi lơ rồi. Đi thôi, ta đi theo ngươi đi. Diệp Hy một trận cuồng tinh chú tại Quỳnh Di bên trong âm đạo. Hai cổ dâm thủy cùng dương tinh tại Đỗ Uyển Linh lỗ lồn kích động, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tình dục cao trào, bọn họ bàn tay nhỏ nhắn ôm nhau, hai má kề nhau lấy, chân quấn lấy nhau lấy, khép hờ hai mắt lẳng lặng hưởng thụ kia sau khi cao chiều thượng kích động ở trong người kích tình ý nhị, lại thân lại hôn ôm nhau. Đỗ Uyển Linh như lang như hổ tuổi, nếm được ngon ngọt, cũng không nhân như vậy mà buông tha Diệp Hy, đảo khách thành chủ. Vẫn ngoạn đã đến mấy giờ mới chấm dứt, lại tới nữa nhiều lần cao trào. Lại nói Hàn Tuyết cùng Hàn Vân hai tỷ muội lúc này đi ra tiểu khu, lái xe đi trước Hàn Vân nói một gian nổi danh thẩm mỹ viện. Ở Trung Hoàn căn này thẩm mỹ viện bình thường nhưng là khách giống như Vân Lai, bất quá Hàn Vân có thẻ khách quý, nhưng thật ra không cần xếp hàng. Tờ này thẻ khách quý nhưng là giá trị mấy chục vạn, cũng không phải tùy liền có thể làm ra. Nguyên lai là căn này thẩm mỹ viện a. Hàn Tuyết đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, nơi này chính là nổi danh hiệu quả tốt, hơn nữa phục vụ chu đáo, nơi này cơ hồ đều là thuần một sắc nữ phục vụ viên, đầy đủ bảo đảm khách hàng riêng tư. Hơn nữa nơi này mỹ phẩm dưỡng da đều là nhập khẩu cao đương hóa, tiêu phí cũng không phải là vậy cao. Hàn Vân cười cười có phải hay không tỷ tỷ cũng đã tới. Như thế chưa, chính là phía trước rất lâu Đô đi qua nơi này mà thôi. Hai tỷ muội bị dẫn tới thay quần áo khô. Tại nhà một gian lý thay quần áo, phụ thêm khăn lông lớn sau, Hàn Vân khi nhìn đến tỷ tỷ thời điểm đột nhiên hai mắt tỏa sáng hiện đang không có nội y, tỷ tỷ ngực thoạt nhìn cũng không nhỏ a, hắc hắc, khẳng định so với trước kia lớn hơn. Thối, ngươi là so trước kia háo sắc rất nhiều. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, tức giận đạo đi thôi. Ân, chúng ta hay là trước đi tắm, sau đó trưng cái nhà tắm hơi, nơi này nãi muối nhà tắm hơi hiệu quả nổi danh hảo Nga, tuy rằng giá rất cao, nhưng là thật rất đáng. Ta xem ngươi là thường xuyên đến thôi. Nữ nhân thích trưng diện á, hiện tại không làm này đó, lão thật sự mau đâu rồi, bất quá tỷ tỷ ngươi chẳng những ngực trở nên lớn, da thịt cũng so với trước kia tốt lắm nhiều lắm, thật sự, đây không phải là ta nhìn lầm. Hàn Vân nói xong, thân thủ tại tỷ tỷ trên cánh tay của sờ một cái, quả nhiên chợt không nương tay đấy, tuy rằng trước kia tỷ tỷ làn da cũng tốt lắm, nhưng là cùng hiện tại so sánh với rõ ràng không đủ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này tỷ tỷ là thế nào bảo dưỡng đâu này? Nếu nói nãi muối nhà tắm hơi, Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù có điểm nóng, nhưng là trưng xong sau lại cảm thấy cả người cảm giác rất thoải mái. Hắc hắc, tỷ tỷ lông của ngươi khăn không cần khỏa chặt như vậy á, đều là nữ nhân, sợ cái gì đâu rồi, đều gặp rồi. Hàn Vân xoa xoa mồ hôi trên mặt, cùng tỷ tỷ tìm một cái ghế nằm ngồi xuống, hai cái người bán hàng lập tức tới ngay nhẹ nhàng mà đấm bóp rồi. Thối, liền như ngươi vậy không biết xấu hổ. Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng cảm thấy muội muội tại trong khoảng thời gian này biến hóa lớn, những lời này cũng nói được, trước kia tuy rằng cũng cùng chính mình hữu thuyết hữu tiếu, nhưng là bây giờ nói chuyện rõ ràng hiển lộ cốt rất nhiều. Bất qua biến hóa như vậy, Hàn Tuyết cũng không có lo lắng quá mức, dù sao hoa tâm thiếu phụ đều là như vậy, chính mình ngoại trừ. Đúng rồi tỷ, chờ một chút chúng ta đến bên kia đi chắc lượng một chút đi, thân cao thể trọng ba vòng đều có thể chắc nha. Hàn Vân đột nhiên chỉ vào phía trước một cái khu. Này có cái gì tốt chắc a, thật là. Hàn Tuyết cũng không có quá mức kháng cự, vừa mới muội muội vẫn liền đạo ngực của mình lớn, Hàn Tuyết cũng muốn biết có phải thật vậy hay không lớn. Ngắn ngủi mát xa sau, Hàn Tuyết đã bị muội muội mang theo thủ đến nơi này biên chắc lượng khu vực, bên này thiết trí thực nhân tính hóa, có vài nữ nhân trời sinh thẹn thùng, cho nên sẽ có tự giúp mình chắc lượng, vậy cũng là một ít nước ngoài nhập khẩu trở về tiên tiến thiết bị. Thân cao thể trọng này liền không cần phải nói, thậm chí ba vòng cũng có thể cập kỳ trắc lượng đi ra. Dĩ nhiên, bên kia cũng có người công khu phục vụ, cũng chính là thủ công trắc lượng. Căn này thẩm mỹ viện đánh ra quảng cáo khẩu hiệu khả thật nhân công trắc lượng nếu cùng máy móc trắc lượng khác biệt vượt qua ngũ mm lời mà nói, thẩm mỹ viện phương diện sẽ cho khách hàng 500 vạn. Đây chính là hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến, bất quá kết cục có thể nghĩ, thẩm mỹ viện là kiếm được mâm đầy bát mãn. Chẳng những 500 vạn không ai lấy đến, thậm chí chỉ là hạng mục này liền buôn bán lời không thôi 500 vạn. Về phần Hàn Tuyết, tuy rằng nàng không phải trời xanh thẹn thùng, nhưng là cũng không thích bị người khác đụng tới thân thể của chính mình, cho dù đối phương là nữ nhân, cho nên nàng lựa chọn là máy móc trắc lượng. Mà Hàn Vân cũng không có đi nhân công trắc lượng bên kia, cùng tỷ tỷ giống nhau là đi vào trắc lượng máy móc bên trong. Thích mỹ nữ tính nhóm theo đuổi yểu điệu dáng người. Chính là cái gọi là mỹ dung thể trọng rồi, nó phương pháp tính toán là, đem lý tưởng của chính mình khỏe mạnh thể trọng lại giảm đi 5kg. Đây là đối thân hình càng thêm đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu, cũng là bây giờ đối với hoàng kim dáng người mới nhất thuyết minh. Hoàn mỹ dáng người hẳn là thắt lưng trở xuống chân dài chiếm toàn thân 618%, cũng chính là tục xưng trung ngoại tỷ. Tục ngữ nói nữ vì duyệt mình người vinh. Đối với nữ nhân mà nói, làn da, ngũ quan cố nhiên trọng yếu, nhưng dáng người cố nhiên trọng yếu. Mà dáng người ở bên trong, trừ bỏ ba vòng này đó cứng nhắc chỉ tiêu ngoại, có được hoàn mỹ thượng nửa người dưới tỷ lệ liền là trọng yếu nhất, mà quyết định bởi cho loại này tỷ lệ trọng điểm không ở nửa người trên, mà ở cho chân. Phóng nhãn thế giới này siêu cấp người mẫu, Dani T. Richard Đức Ti, lại nói Na Khoa Tư Tháp, Ni Cơ Duy bỏ ngươi, Khắc Lý Tư Đế rất nhạy cảm đốn, Tát Ni Á Duy ừ. A Lý Lan Đức Lị cùng với cái khác một ít mỹ nữ minh tinh điện ảnh, chống không không có được ngạo nhân chân dài, mà ủng có một đôi thon dài cân xứng chân dài, do đó sự dáng người hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ, đối với nữ nhân là vô cùng sức dụ dỗ đấy. Đương nhiên, theo nam nhân thị giác mà nói, nhìn đến dáng người nữ nhân hoàn mỹ là một loại thị giác hưởng thụ, nhất là đối với có được chân dài mỹ nữ lại đánh ra phá lệ cao phân. Hàn Tuyết hướng trắc lượng trên máy móc vừa đứng, chỉ là chừng 10 giây, máy móc trên màn hình liền liệt ra một loạt số liệu, thậm chí còn có hàng loạt tiếng nhạc vang lên. Hàn Tuyết nhưng thật ra hoảng sợ, vừa mới xem người khác trắc lượng thời điểm cũng không có cái thanh âm này a. Oa, tỷ. Hàn Vân lúc này cũng là bị kia tiếng nhạc hấp dẫn tới rồi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia một tổ số liệu, nhìn không được đạo tỷ vóc người của ngươi nhưng là đến nay mới tôi trắc lượng quá tốt nhất, hắc, này máy móc mới có tiếng nhạc a. À, còn có như vậy. Hàn Tuyết là vẻ mặt nghi hoặc. Phía sau vài cái nhân viên công tác cũng đã đi tới, cười nói vị tiểu thư này nói đúng, người của ngài tài khả là chúng ta mở tiệm buôn bán đến nay, trắc lượng quá hoàn mỹ nhất rồi. Hàn Tuyết nao nao, ánh mắt không khỏi rơi vào trên màn hình. Thân cao 17.105cm, thể trọng 5.401kg, ngực 9.863cm, vòng eo 6.427cm, vòng mông 9.734cm, đùi trường 5.226cm, tiểu thối trường 3.078cm, chân lõa 1.816cm. Vị tiểu thư này, vóc người của ngươi thật là tốt lắm nga, chính là ba vòng, cũng gần như tiếp cận 3-2-3 Á Châu nữ tính hoàng kim ba vòng tỷ lệ. Hơn nữa ngươi phần eo trở xuống cũng chiếm thân ngươi cao tỷ lệ giá trị cũng là gần như tiếp cận 0618 này hoàng kim số liệu. Tiệm chúng ta dài chừng nói là rồi, nếu có ai có thể làm cho máy này trắc lượng máy móc phát ra tiếng nhạc lời mà nói, như vậy thì hội đưa tặng trung thân miễn phí thẻ hội viên nhất trương Nga. Về sau, ngài đến tiệm chúng ta lý tiêu phí, là hoàn toàn miễn phí. Một người trong đó nữ phục vụ viên vẻ mặt hâm mộ nhìn Hàn Tuyết, trong hai mắt cơ hồ đều có thể nhìn đến tiểu tinh tinh rồi. Hắc hắc, tỷ ngực của ngươi vây nhưng là 9.863cm, ta đã nói so với trước kia lớn thêm không ít, hiện tại cũng là đê chén. Hàn Vân cười nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ cánh tay của. Này có cái gì tốt chắc đấy, thật sự là a. Còn ngươi, ngươi trắc lượng số liệu đâu này, tỷ đến xem, nói lên chính mình ngực thành lớn. Hàn Tuyết nhất thời lại có điểm tâm hoảng. Dù sao nàng cũng là rất rõ ràng đã biết ngực là bị cái tiểu tử thúi kia nhu lớn. Khẳng định không có tỷ tỷ ngươi tốt như vậy á, hì hì, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Vân thè lưỡi, chỉ vào trên màn ảnh số liệu. Thân cao 16.812cm, thể trọng 5.200kg, ngực 9.691cm, vòng eo 6.427cm. Vòng mông 9.734cm, đùi trường 5.148cm, tiểu thối trường 3.024cm, chân lõa 1.784cm. Người nhà đầu kia, là ngươi mới trước đây luôn kiêng ăn, khuyết thiếu dinh dưỡng, cho nên bộ dạng so tỷ tỷ thấp một điểm. Hàn Tuyết nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ dinh dưỡng rất nhiều, cho nên đô rất lớn thôi. Hàn Vân vẻ mặt chế nhạo chìa vào tỷ tỷ trước ngực xem. Thối. Hàn Tuyết ở nơi này sắc đề tài thượng khả không thế nào có thể nói, đành phải trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Hai tỷ muội lúc này nhưng thật ra đem trước kia khoảng cách tất cả đều tiêu trừ, vừa nói vừa cười theo thẩm mỹ viện đi ra, Hàn Tuyết nhưng là đột nhiên hơn nhiều cái fan, này đó thẩm mỹ viện công tác tiểu muội muội, một đám nhìn Hàn Tuyết ánh mắt của cũng thay đổi. Ai nói có nam nhân mới thích vóc người nóng bỏng nữ nhân mình cũng đồng dạng thích. Nếu Hàn Tuyết là một nữ đồng, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, này đó tiểu muội muội chuẩn sẽ bị Hàn Tuyết thu được giường của nàng. Bất quá của nàng hướng giới tính hoàn toàn bình thường, bất quá cũng là bởi vì như vậy, mới có thể bị tên tiểu tử kia đẩy ngã. Tỷ, gọi điện thoại cấp tiểu Hi A, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hàn Vân làm bộ vô tình đảo, nàng cũng không thể làm cho tỷ tỷ nhìn ra mình ở tưởng cái kia xú ra hỏa. Ách, phía sau, tiểu Hi hắn. Hàn Tuyết đột nhiên nhớ tới Diệp Hy nhưng là đi tìm Đỗ Uyển Linh đấy, về phần hắn nhóm làm chuyện gì, này hòa Hàn Tuyết căn bản cũng không cần đi đoán sẽ biết. Vừa mới có phải hay không thực thích đâu này. Lúc này, ở đại sảnh thảm lông cừu lên, hai cái thân thể ôm chặt cùng một chỗ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 859, ba ba con gái riêng. Diệp Hy thân thủ nhẹ nhàng mà đem Đỗ Uyển Linh kia tán loạn tóc dài chải vuốt sợi đứng lên nắm ở trong tay, gần trong gang tấc nhìn nàng kia sâu thẳm ánh mắt của, thưởng thức của nàng thành thục cùng tùy mị. Tay kia thì tại kia non mịn trên cổ của vuốt ve, rất nhẹ, thực ôn nhu âu yếm kia bóng loáng nhu nị da thịt. Yêu dục sau nữ nhân, nhất là lúc này Đỗ Uyển Linh đích xác rất đẹp, có tuyết trắng làn da, Bạch Tượng trong suốt giống như, nàng hồng hồng môi thì càng kiều diễm, còn có sưng đỏ má. Nha, Diệp Hy tại trên người hắn vuốt ve thời điểm, nàng hết sức đè nén, nhưng vẫn là không nhịn được hừ đi ra. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, làm cho đầu của nàng nâng lên, cổ của nàng hoàn toàn triển lộ ra. Hắn thế này mới thấu qua đi, nhẹ nhàng mà cắn của nàng cằm, thấy nàng trong mắt kia một tia thỏa mãn, này sự Diệp Hy chính mình cảm thấy thống khoái. Diệp Hy chậm rãi xuống phía dưới, có thể cảm thấy trong cổ khí quan mấp máy, nàng hẳn là thực khẩn trương a. Tại sao không nói chuyện đâu này? Diệp Hy cười nói. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt thối mắng đừng nói á, tiểu hỗn đản. Hắc, như vậy mới càng thêm kích thích a. Diệp Siela lấy nàng, cười nói chờ một chút chúng ta còn muốn đến càng thêm kích thích đâu. Diệp Hy kiên nhẫn liếm, dùng răng xỉ trêu chọc non mịn da thịt, dùng đầu lưỡi thưởng thức mạch máu nhịp đập, dùng miệng môi cảm thụ được da thịt run run. Đỗ Uyển Linh hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút rồi, kích thích bộ ngực phập phồng, bất qua thân thể của nàng là cứng ngắc đấy, dù sao là lần đầu tiên đến trên ban công làm loại sự tình này, kia một loại tùy thời đều đã bị phát hiện phụ tội cảm không để cho nàng dám lộn xộn. Diệp Hy tay vươn vào cổ áo của nàng, xuyên qua áo lót của nàng, tiếp xúc được trước ngực nàng ra thịt thời điểm, phản ứng của nàng thực kịch liệt, liên tiếp không ngừng kiều hừ theo trong cái miệng nhỏ của nàng đụng tới. Diệp Hy chậm rãi đánh giá trước mắt Đỗ Uyển Linh. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, đập vào mi mắt, là kiều hàm trên mặt đẹp trong trắng lộ hồng, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, câu nhân tâm huyền. Áo giữ lộ ra một đoạn tuyết trắng gáy ngọc, tăng thêm vài phần mơ màng. Một thân nhàn nhã trang đem vi đột bộ ngực sữa cùng tinh tế khéo léo mảnh mai thật chặt bao vây lại, càng làm cho người ta cảm thấy huyết mạch phún trương, cái gọi là mỹ nhân thiếu phụ tối mất hồn, quả thực không giả. Diệp Hy chỉ cảm thấy ót oanh một tiếng, không hề nghĩ ngợi, liền chiều Đỗ Uyển Linh môi anh đào cuồng hôn xuống. Hai tay của hắn lại hành kiềm xấu tại Đỗ Uyển Linh trên người từng cái bộ vị dao động, mảnh mai trong lòng ôm, bộ ngực sữa trong suốt nắm. Một trận miệng mũi truyền tới thiếu phụ mùi thơm huân được Diệp Hy đầu óc choáng váng đấy, đặt ở nàng mảnh mai cùng trên bộ ngực sữa hai tay của không tự chủ tăng thêm lực đảo. Ta, chúng ta vẫn là trở về phòng a. Đỗ Uyển Linh che miệng, sợ mình phát ra dâm đãng như vậy rên gì. Đừng nha, đô còn chưa có bắt đầu. Diệp Hy khả không muốn cứ như vậy trở về phòng đâu rồi, ở trong này tư tưởng thật tốt ha. Lúc này Đỗ Uyển Linh quần áo cơ hồ đều bị Diệp Siela ngăn hiểu rõ. Chỉ thấy nàng bạch ngọc dường như thân thể ưỡn lên đứng thẳng hai tòa kiều rất, non mềm hai vú, là, thoạt nhìn chính là bàng nhiên vú to, bất quá cũng không phải kia một loại hạ xuống vậy khoa trương cực đại, mà là đại tiểu vừa phải, chọc người chiều mến no đủ, càng tăng thêm vài phần cân xứng mỹ cảm. Trên đỉnh núi hai khỏa màu hồng nho, trong suốt trong sáng, càng làm cho người ta nhìn thẳng hai mắt, hận không thể lập tức lên núi hái, bằng phẳng trên bụng khảm mê người, khéo léo rốn, gọi người yêu thích không buông tay. Xanh miết dường như thon dài hai chân, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng xinh đẹp không thể tả, thẳng kêu bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không nhịn được tưởng phạm tội. Vừa nghĩ tới trước mắt này một vị tiên nữ vậy tiểu mỹ nhân sớm đã trở thành mình độc chiếm, Diệp Hy không khỏi hưng phấn toàn thân phát run, cười dâm đãng nói lanh canh tỉ, ngẫu nhiên cũng thường thường trò gian trá nha, luôn ở trong phòng, rất không hữu tình thú a, người nói đúng hay không? Khả cũng không phải ở trong này a. Nơi này chính là ban công. Mặc kệ á, nơi này càng thêm mát mẻ, cũng thực kích thích a. Không sợ á, ngươi xoay người một chút, rào chắn hội ngăn trở của ngươi. Dứt lời, Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng mở môi anh đào, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập tìm kiếm Dương Tiểu Diễm cái lưỡi thơm tho. Tay phải tại nàng kiên cố đùi cùng hồn viên cái mông đang lúc không ngừng dao động, mềm nhẹ vuốt ve, thỉnh thoảng hoàn thử tính chợt nhập cổ đang lúc mương máng. Đối mặt ta đây loại tán tỉnh thánh thủ toàn diện tính công kích, Đỗ Uyển Linh chỉ có thể nhắm hai mắt lại, đem cái lưỡi thơm tho kề sát ở trên cao ngạc. Gặp Đỗ Uyển Linh do làm khốn thú chi đấu, Diệp Hy tay trái rốt cục cũng gia nhập chiến cuộc, tại nàng mảnh khảnh mảnh mai thượng không ngừng chạy an ngứa. Kể từ đó, Đỗ Uyển Linh như bị sấm đánh, cái lưỡi nếu không thụ khống chế của mình, mà hòa Diệp Hy đầu lưỡi thật chặt chiền cùng một chỗ. Còn có của nàng nhất đôi mắt đẹp không ngừng rung động. Trong miệng cũng hừ hừ a a đấy, cẩn thận vừa nghe, mới biết được nguyên lai là một trận khẽ rên. A, không cần, thật là nhột, Đỗ Uyển Linh cả người run lên. Đỗ Uyển Linh chưa từng bị a quá ngứa, bởi vậy biết rõ chính mình sợ ngứa, thế nào sẽ nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ bị thi lấy a ngứa hình phạt đó. Diệp Hy vừa thấy nàng giống như này đáp lại, bụng mừng rỡ, hai tay càng thêm ra sức tao khởi Đỗ Uyển Linh ngứa đến. A, tiểu hỗn đản, dừng tay á, rất ngứa. Diệp Hy tay trái tại Đỗ Uyển Linh trên đùi, trên chân tần làm văn, không phải lấy móng tay khẽ nhéo, chính là năm ngón tay một trận dày đặc khẽ vuốt, tay phải thì tại hai nhũ dưới chân, dưới nách không ngừng bồi hồi, một chút tại lông nách ở bên trong, thịt mềm thượng không ngừng a ngứa, một chút lại đang ngọn núi dưới chân nhẹ nhàng âu yếm, ngẫu nhiên thậm chí cường lên núi kính, nhẹ nắm vú, nhưng là chính là không lên thượng nụ hoa. Đừng nha, thật sự rất ngứa. Vậy ngươi hô một tiếng lão công tới nghe một chút. Diệp Hy cười nói, bị như thế đùa giỡn, Đỗ Uyển Linh toàn thân mềm yếu, một lòng cấp nhắc tới ngực, rõ ràng muốn cười, cố tình lại chỉ có thể hừ hừ a ai ra thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bối rối. Nàng chỉ cảm giác mình trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, thiếu chút nữa không đái ra, dưới tình huống như vậy, nàng Bách Vô Tôn Nghiêm lại không muốn hừ ra thanh ra, chỉ phải đóng chặt khí làm vùng vẫy dãy chết, ngẫu nhiên mới kiểu hừ ra một hai tiếng. Nhưng trong lòng ước gì Diệp Hy hiện tại liền dừng tay đâu. Ngươi xem ngươi nhiều mẫn cảm a. Gia Gia Nga rất tự hào cảm ở trên người của nàng tiếp tục vuốt ve. Ước chừng mấy phút về sau, hắn cũng không nhịn được, tay trái rốt cục leo lên Đỗ Uyển Linh trước ngực vú nụ hoa, nhẹ nhàng nhu bóp, miệng nhất miệng ngậm chặt cao ngất vú trái, từ từ hút, còn bất chợt lấy răng nanh khẽ cắn hay nhũ, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Nha, đừng đến rồi, ta kêu, lão công. Lão công, đừng như vậy. Đỗ Uyển Linh vòng eo luôn luôn tại dãy giụa, hay nhũ cũng cứng lên. Lúc này Đỗ Uyển Linh phản ứng tuy rằng hòa phía trước giống nhau, ngẫu nhiên mới nhịn không được hừ ra cái 12 thanh âm, nhưng rất rõ ràng trở nên càng kích động, mặt phiếm hồng chiều, hơi thở dồn dập, trắng noãn trên ngọc nhũ hai hạt màu hồng nói lôi sung huyết cương, mặc kệ ai cũng biết nàng đã có phản ứng. Như vậy có phải hay không đặc biệt kích thích đâu này? Diệp Hy ôm nàng, lại làm cho thân thể nàng lộn lại, hai tay xanh tại trước mắt rào chắn lên, đem hồn viên mông dắt lên. Chỉ thấy nàng toàn bộ đầu không ngừng run run, rất rõ ràng, trên bộ ngực sữa mềm yếu ma nhụt khoái cảm chính đem nàng giết được không hề chống đỡ lực. Diệp Hy tay phải lúc này cũng không nhàn rỗi, dọc theo mái tóc của nàng, theo mềm mại trượt thuận lưng lại trượt đến cổ câu trong lúc đó. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy Diệp Hy tay của vượt qua phần eo, run run rất nhiều. Ánh mắt không khỏi toát ra một tia khát vọng, lắc đầu được càng thêm kịch liệt, nơi cổ họng dồn dập truyền ra một trận đói khát tiếng hừ. Được rồi, đừng đùa, nhân gia đều bị ngươi làm được cả người vô lực rồi, không đến á. Đỗ Uyển Linh hơi thở mong manh thở gấp. Diệp Hy cũng thấy tốt thì lấy, cổ hắn dục lửa tuy rằng mãnh liệt, nhưng là cũng sẽ không cần nữ nhân của mình. Nhẹ nhàng mà ôm Đỗ Uyển Linh, Diệp Hy ôn nhu nói cảm ơn. Đỗ Uyển Linh sừng sốt. Làm sao đột nhiên đạo cảm ơn? Diệp Hy đem nàng ôm càng thêm nhanh bởi vì ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn cảm ơn ông trời. Thối. Diệp Hy lời này vừa ra, Đỗ Uyển Linh nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp. Được rồi, làm cho ta đi lên, ngươi cậu chuyện bên kia cũng có thể truyền đến tin tức, đêm nay xem ra ta không thể bồi ngươi. Đỗ Uyển Linh đem Diệp Siela mà bắt đầu, hai người vợ chồng bình thường vì đối phương mặc quần áo. Mà vừa vặn phía sau, Diệp Hy điện thoại của lại vang lên, Diệp Hy cầm lên vừa thấy, cũng là Vân Di dãy số. Này, Vân Di, Diệp Hy nhưng thật ra kỳ quái, Vân Di như thế nào phía sau gọi điện thoại tới đây chứ? Nàng không phải hẳn là cùng Hàn Tuyết ở chung với nhau sao? Tiểu Hy ngươi đang ở đâu, hiện tại kia lập tức tới ngay Trung Hoàn bên này, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm a. Hàn Vân nói. Diệp Hy theo điện thoại bên kia nghe được Hàn Tuyết thanh âm của, tự nhiên cười nói vậy tốt, ngươi chờ ta nửa giờ. Năm nay thời tiết rất là khác thường, cuối mùa thu thái dương dĩ nhiên là mãnh liệt như vậy, đầu đường một người tuổi còn trẻ nữ tự dẫn theo hai dương hành lý, có vẻ như bị lạc phương hướng bộ dáng, thoạt nhìn thực chật vật. Dương Tĩnh lúc này thật không biết mình là tâm tình gì. Nàng từ nhỏ vốn không có ba ba, vẫn luôn là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Khả là mình tình cờ một lần cơ hội dưới, thế nhưng không một bên trong thấy được mẹ trong điện thoại di động tin tức. Trời ạ, mẹ cơ nhiên cùng cái kia Diệp Hy. Nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Diệp Hy, nàng thực nhớ rõ, lúc trước chính là tại Bắc Kinh, mình chính là trộm ví tiền của hắn mới quen. Nhưng là sau lại, như thế nào biến thành mẹ của mình cùng hắn câu đáp thượng nữa nha. Trong cơn tức giận, Dương Tĩnh độc thân rời nhà trốn đi, đi tới Hong Kong. đây là nàng phía trước liền muốn đến địa phương, đáng tiếc mẹ vẫn không có thời gian. Mà bây giờ nàng có thể không cố kỵ gì rồi. Kỳ thật, còn có một chút Dương Tĩnh mình là không biết, thì phải là. Nàng cùng Diệp Hy phụ thân của Diệp Ngạo Dương bộ dạng rất giống, thật sự rất giống. Ở trên đường tìm được nhất kiện khách sạn, Dương Tĩnh liền không kịp chờ đợi vào ở rồi. Ra một thân mồ hôi nàng, thầm nghĩ muốn lập tức hào hào tắm một cái tắm. Cái gì gọi là ngoài ý muốn, ta xem như ngoài ý muốn sao? Dương Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, vì sao mẹ muốn cùng hắn như vậy? Kỳ thật nàng sở dĩ đến Hong Kong, chính mình trước kia kế hoạch tới nơi này là một nguyên nhân, là trọng yếu hơn một nguyên nhân liền là vì hắn đã ở Hong Kong. Số gia hỏa, ta nhất định phải tìm ngươi đi ra hào hào dạy dỗ một trận. Nhớ lại cùng Diệp Hy tên vô lại này ở giữa dây dưa, Dương Tĩnh bây giờ còn thật sự cảm thấy bừng tỉnh phát sinh ở ngày hôm qua dường như. Lại nói Diệp Hy lúc này theo Đỗ Uyển Linh bên kia đi ra, làm cho dưới tay hắn lái xe lập tức đến Trung Hoàn bên kia đi. Cũng không bao lâu nữa, Diệp Hy liền xuống xe, bất quá muốn cấp Hàn Tuyết gọi điện thoại lại phát hiện di động cư nhiên không điện. Xôi a, Diệp Hy đưa điện thoại di động cất xong, tìm được rồi bọn họ nguyên bản lại càng tốt một gian quán trà, cũng chỉ có thể đủ đứng ở cửa làm đợi. Mấy phút bên trong, một đôi mềm mại tay của trưởng theo Diệp Hy sau lưng duỗi tới, lập tức đáp lên ánh mắt của hắn sai sai ta là ai. Ách, Vân Di ngươi như thế nào mới đến a? Ta cũng chờ rất lâu rồi. Diệp Hy theo thanh âm thượng liền nghe được là Hàn Vân rồi, hơn nữa thân thể hắn cố ý về phía sau ạc, cái gáy túi lập tức tựa vào Hàn Vân trước ngực, đem nàng cặp kia bảo mãn nhục đoàn đè ép được bẹt đấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 860, cái hôn này. Tiểu tử kia, ngươi kêu ai đó? Nương một vị thật đúng là nghĩ đến sau lưng là Hàn Vân là lúc này ở Diệp Hy trước mặt của lại lần nữa truyền đến Hàn Vân thanh âm của. Kia, người phía sau là ai? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, phía sau mới hỏi kia một loại hết sức quen thuộc nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Không cần đi đoán, Diệp Hy cũng biết che chính mình ánh mắt nhân là ai, còn có đầu mình gối lên cái kia một đôi cổ trương lên nhục đoàn, chính mình cũng không biết bắt bao nhiêu lần, giống như lại thay đổi lớn thêm không ít. Mẹ, quả nhiên, nương cặp kia tiêu pha mở thời điểm, Diệp Hy thấy được mẹ Hàn Tuyết trên mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, trên mặt hờn dỗi thập phần say lòng người. Hắc hắc, nhất thời sai lầm, nhất thời sai lầm. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết sáng giọng tại trong lòng ngươi a, cũng chỉ có của ngươi Vân Di nữa à. Ôi, nói gì vậy a? Hàn Vân nhưng thật ra cười vui vẻ. Diệp Hy nhìn các nàng hai tìm muội cái, nhất thời có điểm không kịp nhìn cảm giác. Trong nháy mắt này hắn nhất thời cảm giác được trên thế giới những nữ nhân khác đô ảm đạm thất sắc. Bên cạnh mình nếu có hai cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ ở đây, như vậy mình chính là trên thế giới may mắn nhất nam nhân. Cổ thời điểm hoàng đế cho dù hậu cung đẹp 3000 thì như thế nào, không kịp hai người bọn họ. Hàn Tuyết sáng giọng tại trong lòng ngươi a, cũng chỉ có của ngươi Vân Di nữa à. Ôi, mẹ ngươi ghen tị, ha ha ha. Hàn Vân chế nhạo nói. Diệp Hy lúc này nhưng thật ra một trận thỏa mãn, nếu có thể đồng thời được đến mẹ các nàng hai tìm muội lời mà nói, như vậy chính mình liền thật sự cũng đủ tự hào. Được rồi, người không phải nói muốn đi KTV một bên ca hát vừa ăn tiệc đứng sao? Còn không mau một chút, chờ một chút không có chỗ ngồi trống. Hàn Tuyết lòng của Khiêu đột nhiên nhanh, mặc dù mình cùng con trong lúc đó đã có quá không ít lần tiếp xúc, nhưng là nàng cũng không dám như vậy bị muội muội phát hiện, nếu không vi phạm luân lý đạo đức chính mình, như thế nào đối mặt cô muội muội này? Hì hì, liền phía trước á. Hàn Vân lúc này nhưng thật ra khôi phục lúc trước nụ cười khuôn mặt tươi cười, ôm lấy tỉ tỉ tay của, cũng không để ý tới mặt sau đi theo Diệp Hy, đi ở phía trước. Bất quá Diệp Hy nhưng thật ra hết sức vui vẻ, đi ở các nàng hai tỉ muội phía sau, nhất là nhìn kia hai cặp thon dài mỹ nhân chân, kiểu đỉnh mông uốn éo đấy, đơn giản là nam nhân một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Tiểu hỗn đản, đi chấm như vậy làm gì chứ, mặt sau có vàng kiểm sao? Hàn Vân vừa đi, một bên không quên nghiêng đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Nhưng là nàng không biết, Hàn Tuyết đối với đi ở sau người Diệp Hy hành vi, đơn giản là hết sức quen thuộc rồi, mà ngay cả không cần nhìn cũng biết hắn lúc này nhất định dùng cái loại này nóng rực ánh mắt nhìn chính mình, thậm chí nhìn muội muội. Thật là một hỗn đản. Hàn Tuyết hiện tại đột nhiên có chút lo lắng Diệp Hy thật sự hội đối muội muội của mình xuống tay. Phía sau cũng không tính quá nhiều người, ba người tại KTV mở một cái phòng sau Hàn Tuyết cùng Hàn Vân cư nhiên quá Diệp Hy đi lấy đồ ăn trở về. Ai, sớm hay muộn ta đem bọn ngươi hai tỉ muội đô thu được giường của ta. Diệp Hy ở đại sảnh bên này chọn đồ ăn, trong lòng hung hăng nghĩ. Về tới phòng, Diệp Hy nhưng không thấy Hàn Tuyết tại, Hàn Vân tự mình một người nhưng thật ra đang chọn ca. Như thế nào chỉ có Vân Di ngươi thì sao? Tỷ tỷ nhận điện thoại, đi ra ngoài nghe xong. Hàn Vân hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, dai bởi vì Diệp Hy cặp mắt kia thần rơi vào trên người của nàng là như vậy nóng rực. Cái này chết tiệt tiểu tử, từ lần đó sau liền luôn là như vậy, chính mình thật đúng là cự không dứt được. Vân Di ngươi động thế này hướng ta liếc mắt đưa tình nữa à? Diệp Hy thả tay xuống thượng đồ ăn, cười đi tới. Phi, nói loạn. Hàn Vân cứ như vậy còn không có bị Diệp Hy nhìn còn không có tiếp xúc, hô hấp cũng kiên quyết hội trở nên dồn dập. Lại đến nói một chút Diệp Hy à, hội này hắn đã hư hỏa bay lên, mãnh liệt cần, hắn lập tức đi lên ôm trước mắt này cái thơm ngào ngạt nữ nhân dùng sức ra sức hôn môi. Ô... Hàn Vân nhưng thật ra thật không ngờ hắn hội lớn mật như thế. Bởi vì hai người động tác, Hàn Vân dưới quần đoan đã cuốn lại, lộ ra phía dưới nữ nhân hai cái tuyết trắng trong suốt chân trắng, như vậy trắng noãn, hãy cùng ngọc thạch tạo hình mà thành, đường cong là lướt mạn diệu, thấy tiểu thối đã nghĩ xem đầu gối đã nghĩ xem đùi, thấy đùi đã nghĩ. Miệng của hai người ba chỗ đã thân được ướt sũng rồi, Diệp mong mỏi muốn lại một lần nữa đem tầng này thật mỏng váy ngăn. Nhưng là phía dưới Hàn Vân hai cái tay lại như cũ gắt gao giữ chặt, không muốn lộ ra chân diện mục. Hắc, Vân Di ngượng ngùng a, có phải thẹn thùng đâu này? Diệp Hy trong lòng nghĩ như vậy lấy, không có tiếp tục đi xả quần nàng, mà là bắt đầu đem thân thể nàng thượng địa phương cũng bắt đầu sờ. Lúc này xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt là một cái đầy đặn, nhục cảm mười phần thân thể, trên thân thể bọc nhất bộ điếu đái váy dài. Theo sau Diệp Hy tay của liền nhất nắm chặt kia trong quần mềm mại cao ngất, nàng chỉ cách lấy một tầng tơ mỏng váy ngủ, tay kia cảm phi thường tốt, nhu nị, nhuyễn hồ, cực phú co giãn. Nha, đừng, mẹ ngươi thực mau trở lại rồi. Không nha, mẹ nàng nghe điện thoại mỗi lần đều là hơn nửa giờ trở lên. Diệp Hy cực kỳ hưởng thụ qua lại chảo nhu, mà Hàn Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng là thế nhưng cũng có chút hưởng thụ khi hắn xoa nắn ở bên trong, đi theo ngón tay hắn động tác. Hô hấp càng phát ra dồn dập. Diệp Hy động tác, để cho nàng được đến thoải mái, phát ra không khống chế được xuyễn hô, điều này cũng làm cho Diệp Hy nổi lên càng thêm mãnh liệt chinh phục dục. Diệp Hy theo sau liền đem thân thể nữ nhân thượng một bên đai đeo theo của nàng trơn mềm trên vai thơm bong ra từng màng, sau đó đi xuống lôi kéo, một cái trong suốt tuyết trắng, mượt mà phồng lên cao ngạo tuyết sơn liền đứng thẳng tại Diệp Hy trước mặt, như vậy xinh đẹp, như vậy trắng nón, như vậy thánh khiết. Diệp Hy vươn tay, đột nhiên có loại không dám làm bẩn cảm giác, ngón tay tại bốn phía xoay đã lâu, thế này mới phúc trùm lên tuyết trắng sơn căn bộ. Trên ngón tay truyền tới cảm giác là đẹp như thế hay, mềm mại, mang theo ấm áp, co giãn mười phần, này là nam nhân yêu nhất món đồ chơi, từ nhỏ đụng đến lão đô sở không đủ. Diệp Hy ngón tay của càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, viên kia giống như mở ra tại tuyết sơn chỗ cao nhất tuyết liên, kia giống như dính vào kem ly bên trên nhất một viên đỏ sẫm anh đào. Thẹn thùng không thôi, chiến chiến hơi một chút đỏ bừng. Nhưng khi Diệp Hy ngón tay xe xe đến viên kia đứng thẳng anh đào lúc, hắn càng thêm kích động. Tiểu cô nương hòa nữ nhân đỏ bừng là hoàn toàn khác nhau đấy, lộ dao tiểu mật đáp là màu hồng, đầy đấy, một điểm nhỏ, mà người nữ nhân này rất rõ ràng lớn, nhan sắc hơi sâu, càng thêm giống chín muồi quả nho đỏ. Nương Diệp Hy thấy nàng như vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phản ứng. Một loại mừng rỡ hòa xúc động đan xen xông lên đầu. Trong lòng hắn lại là một trận kịch liệt đánh sâu vào, mang theo chút khác thường kích động hòa không yên, hắn một chút liền vùi đầu đi, đem toàn bộ mặt đô vùi vào Vân Di mềm mại bên trong, há miệng, kia thơm nước phát cứng rắn mặt hồng hào kẹo đã bị hắn hút tiến miệng, đồng thời tay hắn theo Vân Di cái bụng liền tuột xuống ân. Hàn Vân lòng của khiêu trở nên thật nhanh, nàng mấy có lẽ đã mê ly rồi, nàng từ từ nhắm hai mắt, hưng phấn dãy giụa. Cảm thụ được Diệp Hy tay xấu không kiêng nể gì, cặp kia thủ còn có tên tiểu tử hư hỏng kia môi. Nàng đã phát ra không chịu nổi thanh âm của, như vậy nồng đậm thở dốc, như vậy áp lực tại cổ họng để khoái hoạt kêu gọi, nàng cơ hồ không muốn để ý cảm thấy thẹn kêu gọi ra tiếng, mà để cho nàng si mê là của nàng con nuôi, kích động, hưng phấn, khẩn trương. Kỳ thật Hàn Vân kinh nghiệm không phải rất phong phú, từ nhụy nhụy phụ thân bỏ tù, nàng vẫn bị vây áp lực trạng thái, nàng cần, thực cần, nhàm chán thời điểm nàng cũng thường xuyên nhìn cái hộp nhỏ giảm phim, cũng sẽ tự mình lấy tay đi đụng vào vậy cần địa điểm, nhưng là đây hết thảy làm sao để được với tay của đàn ông, nam nhân miệng, hòa nam nhân an ủi. Đáy lòng của nàng cho tới bây giờ liền không thiếu hụt khát vọng hòa cần, tựa như một đoàn phơi đốt lửa liền tài lương, dễ dàng như vậy liền châm, liền xúc động, nhưng là lý trí vẫn đè nén nàng, nàng vẫn luôn là dùng các loại lý do, lấy cớ, số chết đè nén xuống đến từ thân thể tầng dưới cùng cần. Nhưng là từ sinh mệnh xuất hiện này tiểu nam nhân về sau, sự chống cự của nàng lực càng ngày càng yếu, nàng càng ngày càng khó lấy chống cự, nàng bị kia một điểm lại một chút hỏa tinh đốt, không thể tự kềm chế. Nha! Hàn Vân lại nhịn không được chiến run một cái, bởi vì nàng cảm giác được, kia tay xấu. Thế nhưng đã xâm nhập vào nàng bên người trong quần biên. Diệp Hy trong lòng cũng là đặc biệt hưng phấn cùng kích động, không đè nén được xúc động, đây là Vân Di à, nếu có thể đem Vân Di cũng chinh phục, đây là một việc cỡ nào làm cho người ta vui sướng hòa chuyện vui sướng, ngón tay truyền tới cảm giác là như vậy đặc biệt, sạch sẽ đến không có một tia rất nhỏ. Hàn Vân cũng càng ngày càng mãnh liệt phản ứng, hoàn toàn trầm mê tại ngón tay của hắn trong động tác, đây là hòa nàng tay của mình hoàn toàn khác nhau tay của, kia là tay của đàn ông, giống nhau bên trên mang theo điện lưu, để cho nàng từng đợt đấy, không kềm chế được, không bị khống chế, nàng đã bắt đầu phát ra nức nở. Thậm chí nàng hoàn chủ động vươn tay, đây là một loại tự nhiên phản ứng, nàng cũng không biết làm sao lại đưa tay ra. Sau đó, thủ bị Diệp Hy tiếp được, lại sau đó, đã bị kia phá hư tiểu tử bắt lấy, đặt ở hắn cần nhất chỗ của nàng. Chỉ cảm thấy vào tay nóng quá. Phá hư tiểu tử. Hàn Vân thế nhưng chủ động thẹn thùng nói một câu nói, sau đó dùng quyền nện cho một chút phá hư tiểu tử, lại sau đó, nàng lại một lần nữa căn cứ cảm giác thả lại đến kia chỗ, qua lại động tác. Giờ phút này, Diệp Hy là hưng phấn kèm theo mừng rỡ, Vân Di nói chuyện, ý vị như thế nào, ý nghĩa nàng đã có thể mặt đối với mình, ý tứ hàm xúc nàng có thể lấy hạ tầng kia che giấu bố. Lại một giây kế tiếp, tiểu khí lực trước mắt một chút liền sáng, sáng người phòng ở, sáng người Diệp Hy mặt của, thân thiết như vậy mặt của, nàng mang xấu hổ hàm sân, vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt đó, sâu như vậy tình. Mà Diệp Hy ánh mắt của cũng là sâu như vậy tình nhìn nàng. Động tác của hai người có chút dừng lại, khả là ánh mắt của bọn họ lại chăm chú nhìn cùng một chỗ, bọn họ đô xem hiểu đối phương trong mắt lời trong lòng, ái cùng dục tại đan vào, dây dưa. Vân Di, Diệp Hy nhẹ giọng kêu một câu. Hàn Vân rõ ràng chiến run một cái, nàng đột nhiên nhớ tới, mình là trưởng bối của hắn a, mình và tuổi của hắn kém nhiều như vậy, là trọng yếu hơn. Nàng lại bắt đầu lên muốn lui lại, trong lòng của nàng bắt đầu khiếp đảm, sợ hãi, muốn trốn, nhưng là, ánh mắt của nàng rời đi Diệp Hy tầm mắt, nàng cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy của nàng đai đeo váy đã bị bong ra từng màng, phía dưới cũng đã nhấc lên, chỉ che cản nàng lấy hư bụng, trước ngực kia hai mật đào cứ như vậy trực tiếp đặt ở Diệp Hy trước mắt. Đồ đến lúc này, nàng làm sao có thể đạo đình chỉ đâu này. Nàng có điểm buồn, Vân Di. Diệp Hy lại một lần nữa gọi, đúng vậy, hắn hy vọng được đồng ý của nàng, hắn đã đến cực kỳ cần thời khắc, nhưng là hắn vẫn khắc chế hừng hực ngọn lửa dày vò, Vân Di không đồng ý, hắn tuyệt đối không dám xâm phạm người nữ nhân này, thật sự, Vân Di ở trong lòng hắn là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Cùng mẹ vậy tồn tại. Nhìn Diệp Hy hỏi ánh mắt của, Hàn Vân cũng không biết nếu ứng đối, giờ phút này trong lòng của nàng đã tại rút lui có trật tự rồi. Chính là trước mắt trạng thái lại có điểm đâm lao phải theo lao mà thôi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 861, ôm ta được không? Ôm ta được không? Hàn Vân cúi đầu nói một tiếng, tuy rằng hai người dựa vào là chặt như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn của hắn ôm, cảm thụ hắn rộng lớn trong ngực, bờ vai của hắn, ngực của hắn. Diệp Hy rút về thủ, sau đó đem dưới thân thể này nhiệt hồ hồ thân thể thật chặt ôm vào trong ngực, hắn ôm chặt như vậy, hắn thậm chí tưởng đưa cái này mềm thân thể dùng sức dung nhập thân thể mình bên trong đi, hắn có lực như vậy để cho nàng không thể kháng cự. Hàn Vân cũng vươn tay trắng, hoàn ở cổ của hắn, chặt như vậy, liền giống như trước cái kia chút thứ ôm, không có bất kỳ thẹn thùng, như vậy tự nhiên, bất quá bất đồng là... Nàng cảm giác được cái kia tu nhân nam nhân vật cứ như vậy dũng mãnh để lấy nàng cảm giác như vậy rõ ràng, nóng, nóng, tráng. Mà Diệp Hy cũng cảm giác được trước người bị Vân Di hai luồng mềm mại gạt ra, cảm giác tuyệt vời, tốt như vậy Vân Di, tốt như vậy thân thể, hắn muốn có được, sau đó vĩnh viễn giữ lấy. Tiểu Hy, ngươi, có phải hay không rất muốn? Hàn Vân thực nhẹ giọng cẩn thận hỏi, trong miệng của nàng giống nhau mang theo tiên khí, mùi thơm của nữ nhân xông vào mũi, bật hơi nhược lan, đánh vào Diệp Hy trên lỗ tai, ngứa rất thoải mái. Tưởng, suy nghĩ gì? Diệp Hy đột nhiên có một tia không xác định, Vân Di rất xinh đẹp, trước kia cự tuyệt lại kiên quyết như vậy, hắn còn có chút không dám xác định. Phá hư tiểu tử, Hàn Vân giận một câu, vô cùng mịn màng trên mặt mặt hồng hào mê người, còn có thể suy nghĩ gì? Là được, muốn cùng Vân Di, cái kia. Hàn Vân nói xong cảm thấy thật sự không thể gặp người rồi, làm sao có thể nói ra nói như vậy đâu rồi, thật sự là rất thẹt, hay là đối với hắn đảo? Vâng. Diệp Hy không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận, dĩ nhiên muốn, như thế nào khẳng có thể không tưởng, không nghĩ phía dưới như thế nào lại như vậy rắn chắc. Tưởng, đều muốn đắc yếu mệnh rồi, đặc biệt theo chín mùi đào mật vậy Vân Di miệng nói ra lời như vậy, càng làm cho ý hắn động, trái tim của hắn đang cuồng loạn, phía dưới cũng nhảy lên, theo sau hắn chậm rãi na giật mình, hắn muốn cho sự thật cấp Vân Di hiểu được, hắn đặc biệt tưởng nhớ. Hô, Hàn Vân thở ra một hơi. Nàng cảm giác được rõ ràng ý tứ của hắn, cũng để cho nàng bộ dạng cái kia chân chính này nọ nếu so với của nàng món đồ chơi tốt hơn trăm vạn lần, mà Diệp Hy đối với nàng tôn kính lại để cho của nàng ý xấu hổ bình ổn không ít, vì thế nàng lại hỏi, có phải hay không tưởng Vân Di? Giúp ngươi. Những lời này thật sự rất mập mờ, chính là trực tiếp trêu đùa, tuy rằng hai người như thế trạng thái, nhưng là Vân Di như vậy trực tiếp nói hãy để cho Diệp Hy trong lòng tràn ngập vui sướng Vân Di đồng ý, không phải sao? Nàng nguyện ý, nàng phê chuẩn ta có thể được đến nàng, tiến vào nàng. Diệp Hy quyết định bắt đầu, hắn đã được đến Vân Di đặc phê, còn có cái gì có thể đợi đợi, hắn đã đợi đợi quá lâu, hắn không cần chờ đợi, hắn muốn hành động. Hắn cúi đầu, dùng chính mình chiều nóng môi đi tìm Vân Di cái miệng nhỏ nhắn, thân thể hắn di chuyển, đồng thời tay hắn liền buông xuống, hắn muốn cắt Vân Di cuối cùng ngụy trang, làm cho chân tướng rõ ràng ở trước mắt, sau đó chiếm lĩnh. Tại bí mật của nàng tòa thành chen vào thắng lợi cờ xí. Tại sao, không cần, không phải như vậy, Hàn Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, dùng sức phụ giúp Diệp Hy, một bàn tay buông đi nghiêng mái tóc của mình. Không phải như vậy, vậy là như thế nào? Diệp Hiếm có chút bối rối, lăng lăng dừng lại động tác, hắn đã tràn ngập cần ánh mắt nhìn trước mắt Vân Di, hắn có chút nghi hoặc Vân Di không phải đã đồng ý sao? Hắn đã khẩn cấp, hắn thật sự không nhịn được. Của hắn phía dưới tại qua lại vuốt phẳng, mài xúc khối kia thần bí mềm mại, hắn muốn nàng hiểu được mình cần. Đừng nhúc nhích rồi, không phải như vậy. Hàn Vân thực nhỏ giọng nói xong, khởi động thân, đẩy ra Diệp Hy, nàng đã không chịu nổi tới cực điểm, cái kia nóng bỏng đã mài đến nàng toàn thân đô nhuyễn miên rồi, nàng bên trong giường như muốn vươn một bàn tay kéo hắn đi vào. Nhanh chút, đi xuống, Hàn Vân lại nhỏ giọng thúc giục, nàng đã ngồi thẳng người. Vậy đối với tiên đào bào đầy đất ngạo nghễ dắt. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng là Diệp Hy không dám chống lại, đây không phải là những nữ nhân khác, là hắn yêu sâu kính sâu Vân Di, hắn không dám dùng sức mạnh, hắn chỉ có nghe nói lật hồi trên sofa, không dám hắn cũng phải biểu đạt bất mãn ta của hắn, hắn có chút cố ý làm cho Vân Di nhìn hắn bất mãn cờ xí. Vân Di, Diệp Hy lại cầu xin một tiếng, phảng phất là bị người lấy đi âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử, hắn chờ mong. Hắn muốn, hắn đĩnh liễu đính, để cho nàng biết mình đã không khống chế được, thật là khó chịu. Tiểu chứng thối, đối với Vân Di đều muốn mấy chuyện xấu. Hàn Vân đã ngồi thẳng người, oán trách liếc một cái nằm Diệp Hy, sau đó thói quen dùng tiêm tiêm đầu ngón tay đi chạc hắn ót, nhưng là nàng quên mất trước ngực mình quần áo đỗ bóc ra rồi, quả thực cái gì đều không có mặc, cánh tay vươn, lại vừa vặn làm cho nằm Diệp Hy mở miệng mút ở đào tiêm. Bất quá Hàn Vân nhưng không có lấy ra. Mà là rõ ràng nhất cái cánh tay chống sofa ghế, nghẹo thân mình, làm cho hắn nhấm nháp. Phá hư tiểu tử, người cũng không phải tiểu bảo bảo, còn muốn uống Vân Di đấy. Hàn Vân một chữ cuối cùng không biết xấu hổ nói ra, bất quá trên mặt kiều diễm hồng nhuận cũng là như vậy mê người. Vân Di ngươi không phải nói bang ta sao? Diệp Hy buông ra miệng, bất mãn nói, vừa rồi Vân Di không phải đồng ý sao? Hiện tại xem ra nàng vẫn là đồng ý nha. Nhưng là thì tại sao đâu này? Có điểm kỳ quái. Giúp ngươi, cũng không phải cho ngươi như vậy. Hàn Vân thẹn thùng giống tiểu cô nương, mị nhãn như tơ liếc một cái để cho nàng tim đập không thôi tên vô lại. Vậy là như thế nào? Diệp Hy nghi ngờ hỏi, trong lòng hắn tại đoán rằng, chẳng lẽ Vân Di thích tại cảnh trên, nghe nói tương đối cường đại nữ nhân thích tại cảnh trên, như vậy các nàng có thể bàn tay mình khống tiết tấu, còn có thể được đến chinh phục nam nhân cảm giác, nhưng là Vân Di là nữ nhân như vậy sao? Giống như không phải. Vân Di là cái loại này ôn nhu như nước nữ nhân, cần nam nhân luyến ái đông tích, nàng hẳn là càng thích bị động, làm cho nam nhân ôn nhu chậm rãi xâm nhập cho nàng yêu, mà nàng giống con mèo nhỏ giống nhau, meo meo kêu, hưởng thụ nơi đó khoái hoạt. Nhưng là nàng hiện tại muốn làm gì? Rất nhanh Diệp Hy sẽ biết, Hàn Vân ôn nhu tay nhỏ bé buông xuống, tay nàng là như vậy ôn nhu, hòa Diệp Hy mẹ là hai cái cực đoan, đương con kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé đem ở Diệp Hy, hắn nhịn không được run rẩy, thân ra một tiếng. Bị Vân Di cầm lấy là như vậy thoải mái, thành tiên vậy cảm giác, Diệp Hy thậm chí chờ mong liền vĩnh viễn đặt ở Vân Di tay của tâm mới tốt, hắn chân đô thẳng băng rồi, tính tự cảm quá cường liệt, hắn đã cảm giác cái tay kia tại mềm nhẹ cái động tác, tuy rằng không phải thực linh hoạt, nhưng là ôn nhu, tựa như Vân Di cho hắn sức thuốc, không nhẹ không nặng vừa vặn. Lại nói tại KTV ở ngoài lối đi bộ, lúc này theo xe điện ngầm miệng bên kia từ từ đi tới hai cái dáng người Anna nữ nhân. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ nhận được hai nữ nhân này, hách lại chính là Vương Hy Di cùng với Hướng Vui Sướng hai người, thật không ngờ các nàng hai người cũng đến bên này chơi. Thật là nhiều người a, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống a, ta đi được hơi mệt rồi. Vương Hy Di lúc này cùng Hướng Vui Sướng tay nắm tay tiêu sái lấy, nhưng là trên mặt lại thỉnh thoảng lộ ra hàng loạt khuôn mặt u sầu, cũng không biết rốt cuộc là dạng gì chuyện tình để cho nàng có vẻ mặt như thế, thật sự làm cho người ta nhìn cũng đau lòng. Người xem trước mặt KTV, chúng ta đi hát karaoke a. Như thế nào đây, đã lâu không có đi rồi. Hướng Vui Sướng đột nhiên chỉ vào KTV kêu la. Vương Hy Di gật gật đầu, có điểm bất đắc dĩ được rồi. Kia chúng ta đi thôi, có cái địa phương tỏa, có ít đồ ăn là được. Hắc hắc, đi rồi, đừng cả ngày phụng phịu. Ta nào có phụng phịu a. Hoàn nói không có, ngươi tìm gương tìm một cái, trên mặt của ngươi đâu viết đầy á. Hướng Vui Sướng tính cách bị góc hướng ngoại một điểm, không giống Vương Hy Di như vậy hàm xúc. Tốt lắm, đừng nói á, ngươi không phải nói muốn đi hát karaoke sao? Hoàn Lăng ở bên cạnh làm gì chứ? Vương Hy Di thật sự là không muốn cùng khuê mật ở phương diện này tranh luận cái gì, dù sao nàng trong lòng mình thật sự rất phiền, thật là phiền. Là vì cái kia giáo thảo hướng ngươi thổ lộ chuyện, Hướng Vui Sướng cười hỏi. Vương Hy Di hơi sừng sờ, nói ta lại không thích hắn. Nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này, chính là theo bên kia cái kia giáo thảo nhớ ngươi thổ lộ sau vẫn có, ngươi hoàn nói không có thích hắn. Hướng Vui Sướng chế nhạo nói. Vương Hy Di liếc nàng một cái. Nói ta thật không phải là bởi vì hắn mới như vậy. Nga, vậy ngươi bởi vì ai? Vương Hy Di nhưng thật ra tò mò, mình này bạn bè nhưng là cùng chính mình giống nhau là hoa hậu giảng đường A, bình thường truy của nàng nam sinh rơi vào cá giết sang sông người mù quáng chạy theo mốt, thậm chí ngay cả một ít xã hội thượng nhân vật nổi tiếng cũng xua như xua vịt. Vâng, ai nha, đừng bảo là, đi nhanh đi, chờ một chút KTV đều không có phòng. Vừa nghĩ tới trong lòng cái kia so với chính mình nhỏ tiểu nhân cậu bé, Vương Hy Di trong lòng cư nhiên trở nên càng thêm hoảng loạn. Vâng, cái kia chết tiệt cậu bé, cố tình so với chính mình tuổi còn nhỏ, vì sao lại tại bên cạnh mình nhiều như vậy nam sinh bên trong để cho mình như vậy vướng bận. Chính là tại cái đó giáo thảo thổ lộ sau, Vương Hy Di nghĩ tới cũng không phải này giáo thảo, mà là nghĩ đến cái kia tiểu nam hài. Đã biết tính là thế nào a, chẳng lẽ của mình thích là tiểu tránh thái. Được rồi, ngươi không nói ta cũng sẽ không ép ngươi, thật là. Hướng Vui Sướng là rõ ràng nhất chính hắn một khuê mật tính tình, nếu chính nàng không muốn nói, nhất định sẽ không dễ dàng nói ra được. Tại KTV bên trong, Hàn Tuyết lúc này ở có vẻ an tĩnh buồng vệ sinh nghe lấy điện thoại. Nhưng ở ca trong phòng, đối với Diệp Hy tiếp xúc, kỳ thật Hàn Vân cũng là cảm giác mãnh liệt, nàng cơ hồ muốn không thở nổi, vào tay cái kia một giây, nàng thiếu chút nữa liền yếu đuối tại sofa. Đây là mấy ngày nay đến lần đầu tiên vô che tiếp xúc, gây cho của nàng kích thích cũng là trước đó chưa từng có, nàng cảm giác mình tú lý hết sức xinh đẹp rồi. Chính là như vậy giúp ta nha. Diệp Hy tuy rằng cảm thấy khoái hoạt lật trời, khả là nam nhân từ trước đến giờ không đến cuối cùng chưa đủ, hắn có chút bất mãn nói, hắn chẳng những phải lấy được Vân Di tay của, hoàn phải lấy được Vân Di toàn bộ, sở hữu. Số gia hỏa, như vậy cũng không tệ rồi. Hàn Vân tức giận nhưng qua một cái có thể chảy ra nước xem thường, sau đó nàng liền oai đạo xuống dưới, nàng thật sự ngồi không yên toàn thân đều ở đây bủn rùn, nàng bà đầu đặt tại Diệp Hy ngực, như vân tóc đen ôn nhu văng đầy Diệp Hy thân mình. Diệp Hy thở dài, thân thủ đi sờ kia xinh đẹp tuyệt trần mềm mại tóc dài, hắn là như vậy yêu người nữ nhân này, đây cũng là một cái đáng giá yêu nữ nhân, nàng yểu điệu bóng lưng như vậy động lòng người. Vân Di kỳ thật đều như vậy rồi, hòa như vậy có cái gì khác biệt đâu. Diệp Hy vỗ về tốt đẹp Vân Di cái ót, cảm thụ được tay nhỏ bé mang tới từng đợt điện lưu. Đương nhiên không giống với, nếu để cho ngươi như vậy, kia. Vân Di về sau như thế nào đối mặt với ngươi mẹ? Hàn Vân nhẹ giọng nói xong. Ta lại không ngại, kỳ thật mẹ, Diệp Hy không vội mà nói, chính là lại bị Hàn Vân cắt đứt. Người đương nhiên thích như vậy, đối với ngươi, vẫn không thể nhận. Diệp Hy buồn cười, vậy sau này ngươi có phải hay không hội nhận? Dù sao ta cũng không quản sau đó, hiện tại, ta thật sự không thể. Hàn Vân rằng giặc khẩu khí, thái độ cũng rất kiên quyết. Ta có thể đợi của ngươi, chờ ngươi có thể nhận. Diệp Hy cắn răng đảo. Diệp Hy kiên trì làm cho Hàn Vân có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chính nàng cũng khát vọng, nhưng là nàng thật sự sợ, nàng không dám thử lại, nhưng là Diệp Hy vừa khổ khổ tương ép, nàng nhìn trước mặt hung mãnh, thở dài, nói, Tiểu Hy, có phải hay không cảm thấy Vân Di cấp được không hoàn toàn? Diệp Hy sửng sốt, nhưng là không có đáp lời đến. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 862, Hàn Tuyết không tự kìm hãm được. Mà Hàn Vân nói xong đem mặt đỏ thắm đàn chậm rãi xít tới, đến gần, nhìn là như vậy rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, sau đó môi của nàng mở ra, chôn xuống đầu, một cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng theo đó mà lên, hôn lên Diệp Hy môi. Từ nàng buông ra không ít ôm ấp tình cảm nhận Diệp Hy, nàng dường như cũng càng thêm dễ chịu rồi, kia trương nghi kiều nghi sân gương mặt của thượng cả ngày đều mang mỉm cười. Mỗi khi hòa Diệp Hy ánh mắt của đối diện, sẽ toát ra một loại tựa như thiếu nữ thẹn thùng. Vân Di, Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng giãy giụa. Không nên lộn xộn, Hàn Vân đương nhiên biết này sói con muốn làm gì, dùng hành ngọc ngón tay của điểm dùng sức điểm một cái phá hư tiểu tử cái chán. Hắc hắc, Diệp Hy đặc biệt thích cùng Vân Di liếc mắt đưa tình, mê người nhất là Vân Di dùng ngón tay một điều mang theo cuộn sóng tóc dài, sau đó ném cho hắn một cái phong tình vạn trùng rõ ràng mắt, thật là đẹp cực kỳ. Không cho cười được như vậy nghi ngờ. Vân Di hung ba ba đối với phá hư tiểu tử trợn mắt, muốn hù dọa hắn, không cho phép hắn mấy chuyện xấu. Nhưng là này sắc đảm ngập trời, sắc tâm cùng nhau cái gì cũng không đỡ nổi, hai người cấm kỵ chi yêu thật sự là rất mê người rồi. Diệp Hy nhìn chín mùi Vân Di càng ngày càng mặt một bà thủy nhuận, lại không có cơ hội xuống tay, trong lòng đã sớm gấp không thể chờ rồi. Ta nụ cười này thực thuần khiết được không a? Ai nha, không biết xấu hổ. Hàn Vân miệng la hét, nàng gỡ gỡ tóc, tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá nàng đã cảm giác được lập tức kịch liệt mài xa rồi, trên mặt đã đỏ lên một mảnh. Bảo bối của ta Vân Di, ta có thể không biết xấu hổ, nhưng ta muốn ngươi a. Diệp Hy cười nói, không cho phép ngươi theo ta đạo lời như vậy. Hàn Vân làm bộ mất hứng nói. Nhưng là theo sau nàng liền không gắn nổi đến đây, bởi vì Diệp Hy tay xấu đã đến. Tiểu tử này xấu lắm. Lão nghĩ đối với mình mấy chuyện xấu, Hàn Vân lại dùng sức đâm hắn một chút mới giải hận. Hàn Vân hôm nay mặc một cái thật mỏng làm sắc quần dài, trên thân là một cái tiểu tiêm lĩnh áo sơ mi vô cùng vừa người, đem vậy được thục vô cùng mê người bao vây được bó chặt, kia tuyệt vời đường cong không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Nhưng là chân chính có thể tự tay cảm thụ kia cao ngất mềm mại, cũng chỉ có Diệp Hy một người, lúc này Diệp Hy không kịp chờ đợi nắm ở Vân Di mềm mại hông của chi. Há mồm hút vào của nàng kiều nhuận môi đỏ mọng, tay kia thì liền tự nhiên bao trùm tại kia dụ người chết tiên đào thượng. Kỳ thật Hàn Vân trong lòng cũng là thực xúc động, hòa Diệp Hy mấy ngày nay trong thân thể nàng cần nhanh chóng sống lại, không được bỏ lấy, Diệp Hy còn có thể mỗi lần tại trên người nàng tại nàng môi đỏ mọng đang lúc được đến vừa lòng, khả là của nàng nơi nào đó nhưng thủy chung không có mở ra, tối đa cũng chính là Diệp Hy hai ngón tay, cho nên nàng thủy chung không có được lớn nhất lạc thú. Hàn Vân đang cầm Diệp Hy mặt của, hòa hắn nhiệt liệt ôm hôn lấy, mỗi lần bị Diệp Hy thân, nàng sẽ quên mất thân phận của hai người, nàng không còn là cao cao tại thượng trưởng bối Vân Di, mà chỉ là một cần nam nhân yêu tiểu nữ nhân, nàng nguyện ý làm cho hắn thân, làm cho hắn sở, làm cho hắn tại trên mặt loạn mài. Ngân Nga hôn sau, hai người thâm tình nhìn nhau, Hàn Vân biết Diệp Hy là thật tâm thích nàng, nàng cũng là thực yêu người kia, bằng không sẽ không để ý tuổi hạn chế hỏa hắn làm chuyện như vậy. Vân Di, ngắn ngủi bình tĩnh sau là nhiệt liệt lại một lần nữa bùng nổ, Diệp Hy lại một lần nữa hung mãnh đè lên, trực tiếp liền đem động lòng người Thục Lệ Vân Di đánh ngã tại ca phòng sofa, cởi bỏ trên váy bộ nút thắt, bên trong là nhất kiện mê người vô cùng hồng nhạt cháo cháo, rất mỏng đấy, đường viền hoa, đem nội bộ bao gồm con kia cao ngất chèn ép hoàn mỹ, bài trừ một cái tuyết trắng câu toại. Nha, đem Hàn Vân thân thể cong lên. Theo sau Diệp Hy tượng chưa bát giới cắn tay qua cùng ở tại trung gian, động tác của hắn có chút vội vàng, không đủ văn nhã, nhưng là hắn rất nóng lòng, Vân Di ôn nhu, Vân Di dày rộng, Vân Di mềm mại, còn có nồng nặc kia mùi thơm của nữ nhân, làm cho hắn điên cuồng. Hàn Vân đã bắt đầu thở gấp gáp khí, của nàng tuyết trắng ngực không được phập phồng, nàng thân thủ vỗ về mê luyến thân thể mình Diệp Hy cái ót, nhẹ nhàng mà, ôn nhu cười, liền tượng đây là nàng không nghe lời đứa nhỏ. Không đúng, Hàn Vân trong lòng nghĩ đến, đây là ta không nghe lời tiểu nam nhân. Thật lâu sau, bởi vì đam tâm tỉ tỉ Hàn Tuyết trở về, Hàn Vân không thể không đẩy ra Diệp Hy. Được rồi, không thể dứt quá lửa, thật sự. Hàn Vân lúc này trên mặt lửa đỏ một mảnh. Diệp Hy mỉm cười, tự tay đem vị mỹ nữ này dìu dắt đứng lên, vuốt của nàng cổ tay ngọc, thở dài nói Vân Di thật sự là yêu cha tấn ta à. Nói xong tay hắn, tự Hàn Vân cổ tay ngọc hướng về phía trước chậm rãi vuốt ve, đem Hàn Vân rộng thùng thình tay áo vãn đi lên, lộ ra bạch ngẫu vậy cánh tay của, mười ngón khẽ vuốt không thôi. Hàn Vân âm thầm hoảng sợ, nhưng là lại không tốt chống đẩy, chỉ phải cúi đầu xấu hổ nhẫn nại. Diệp Hy xem nàng cũng không phản đối, trong lòng vui hơn, kéo tay nàng, đi thẳng đến sofa biên, cười kéo nàng ngồi xuống, trong miệng tùy tiện nói chút nhàn thoại, hai tay cũng là chân thành vuốt ve, dần dần mò tới Hàn Vân trên bộ ngực sữa. Hàn Vân cả kinh má ngọc lấm tấm mồ hôi, nhưng chỉ là cắn chặt môi anh đào, không chịu ra tiếng. Tại nàng nghĩ đến, dù sao tiểu tử này cũng chỉ có thể đủ trình võ mồm chi dục mà thôi. Huống chi như vậy mỹ thiếu niên, có thể thích Hàn Vân, điều này làm cho Hàn Vân cao hứng còn không kịp, làm sao vẫn có thể chống đẩy. Bởi vậy tuy là ngượng ngùng sợ hãi, lại cũng không dám đẩy hắn ra. Diệp Hy thấy nàng như thế, lá gan lớn hơn nữa, thân thủ đem Hàn Vân ôm vào trong ngực, chân thành vuốt ve, nhưng cảm giác bộ ngực sữa của nàng chẳng những cực đại rất tự hào, hơn nữa tràn đầy co giãn, vỗ về chơi đùa đứng lên thật là thoải mái. Tay hắn, lén lút tự la sam hạ vói vào đi, tiếp xúc được non mịn tuyết phô, liền cảm giác Hàn Vân thân thể mềm mại run lên, há mồm dục hô, lập tức cố nhịn xuống, cúi đầu không nói, chính là thân mình không được run rẩy, hiển nhiên trong lòng bối rối không thôi. Diệp Hy cũng không khách khí, chậm rãi mơn trớn trơn nhẵn bụng, vẫn thượng thân, rốt cục cầm non mềm cao ngất hay ngọn núi, như vậy trơn mềm xúc cảm, làm cho hắn không khỏi thoải mái thở dài một hơi, đem đầu gối ở Hàn Vân trên vai thơm, tinh tế người trên người nàng phát ra mùi thơm. Hàn Vân lúc này đã là tâm loạn như ma, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng là kia cấm yêu cám dỗ quá lớn, để cho nàng cũng vô pháp cự tuyệt, đối với Diệp Hy bốn phía khinh bạc, nàng cũng chỉ có thể cắn chặt môi anh đào, run rẩy yên lặng thừa nhận. Diệp Hy vuốt, bỗng nhiên cười hắc hắc, thân thủ ôm lấy Hàn Vân, nhẹ nhàng mà hôn lên môi của nàng. Hàn Vân ưng một tiếng, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nhìn Diệp Hy tuấn tú khuôn mặt, mỉm cười ánh mắt của, lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa hắn. Môi anh đào của nàng, nhanh đóng chặt lại, Diệp Hy ở bên ngoài liếm mấy liếm, nhẹ giọng kêu Vân Di, Vân Di. Hàn Vân chiến run một cái, ngẫm lại chính mình một nhà cũng phải dựa vào lấy hắn, chỉ phải hé miệng, nhưng thấy một cái linh hoạt đầu lưỡi thân vào trong miệng, dây dưa ở cái lưỡi thơm tho của mình, tại trong miệng bốn phía quấy, còn không ngừng mút chính mình nước miếng ngọt ngào, động tác trên tay lại cuồng đãng, nắm trước ngực nụ hoa véo nhẹ, làm cho Hàn Vân hơi hơi đau đớn rất nhiều, phương tâm lại kinh hoàng không thôi. Vốn tưởng rằng làm cho tên tiểu tử này chiếm chút tiện nghi là đủ rồi, ai ngờ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng lặng lẽ cởi bỏ thắt lưng của mình, thân thủ đến bên trong đi, vuốt ve bụng của nàng đùi đẹp, biến thành Hàn Vân kinh hoàng mở to mắt, muốn chống đẩy, lại bị Diệp Hy một cái hôn sâu trận trở về, chỉ có thể a a kêu, biểu đạt bất an trong lòng. Diệp Hy hắc hắc nhẹ giọng cười, xuồng xã tứ phía thân thủ đến tuyết chân trong lúc đó, bốn phía khô sờ, nhìn trong lòng mỹ nhân xấu hổ đến mau muốn khóc lên rồi. Một cỗ chinh phục dục nổi lên, động tác lại xâm nhập, lập tức liền nghe Hàn Vân a một tiếng, bàn tay mềm nắm chặt y phục của hắn, thân thể mềm mại cuồng chiến không thôi. Đừng! Nắm chặt Diệp Hy cánh tay, Hàn Vân khiếp sợ xấu hổ chỉ nhìn Diệp Hy, không thể tưởng được nho nhỏ này thiếu niên, nhìn qua so với chính mình hoàn non nớt nhiều lắm, thật không ngờ lớn mật. Không có chuyện gì, nàng sẽ không trở lại nhanh như vậy đấy. Diệp Hy mỉm cười, ngón tay tại trên thân thể của nàng quấy, lè lưỡi, nháy mắt hướng Hàn Vân ý bảo, trong mắt rất có ý cười. Hàn Vân nhìn hắn không có sợ hãi, ngẫm lại nơi này trong lòng mình đối tình cảm của hắn, chỉ phải than nhẹ một tiếng, đưa lên môi thơm, môi anh đào ngậm đầu lưỡi của hắn, cái lưỡi thơm tho gây xích mích dây dưa, cùng hắn thân mật lưỡi hôn, cảm giác thân thể chỗ biến hóa, không khỏi xấu hổ mà ức, ưng một tiếng, sụi lơ tại trong ngực hắn. Diệp Hy ngón tay của, kinh nghiệm ma luyện, bây giờ đối với một cái mỹ mạo thiếu phụ, lại không chút khách khí, bốn phía quấy dưới, biến thành Hàn Vân thở gấp khẽ rên, khoái cảm một luồng sóng về phía nàng đánh úp lại. Hàn Vân đã là thân thể mềm mại mềm yếu, mặc dù ở một cái xa lạ thiếu niên trước mặt lõa lồ ngọc thể có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không đỡ được, chỉ có thể che mặt thẹn thùng, mặc kệ từ này chóc quần áo xốc xếch, như cừu trắng vậy bất lực nằm ở trước mặt hắn. Nhìn ngọc thể ngang dọc, dụ cực kỳ mê người, Diệp Hy trong lòng đại động, nắm lên Hàn Vân đùi đẹp hôn nhẹ, ngón tay là song đại động, nhưng xem cánh tay như gió rất nhanh rung động, đầu ngón tay xuyên qua không ngừng. Hàn Vân thở gấp tiếng rên rỉ dần dần kịch liệt, cuối cùng ôm chặt Diệp Hy, trợn to hai mắt, run giọng yêu kiều, cả người, run rẩy kịch liệt lấy, đã là tại Diệp Hy dưới ngón tay, đạt tới chưa bao giờ với tới trôi qua tuyệt vời cảnh giới. Đã lâu, Hàn Vân trong đôi mắt đẹp chảy xuôi xấu hổ kích động hưng phấn nước mắt, rung giọng nói ngươi người xấu này, muốn làm cho Vân Di phạm tội thôi. Diệp Hy trong lòng mừng rỡ ta sẽ Vân Di nhịn không được. Hàn Vân nghe hắn nói năng bậy bạ, lại đột nhiên xoay người nằm ở trên người của hắn, dùng sức hôn bờ môi của hắn, hút trong miệng hắn nước bọt, ngọc thủ tiêm tiêm, vuốt ve lồng ngực của hắn, cảm giác tay hắn tại trên người của mình chạy, tuy rằng trong lòng cuồng đãng, nhưng cũng xấu hổ đến không dám nhìn tới. Nàng nhắm mắt hôn nhẹ Diệp Hy, cảm giác được hắn đem chính mình lật qua, ngưỡng nằm trên ghế salon, sau đó gác lên thân thể của mình. Hàn Vân trong lòng vừa động, tựa hồ dự cảm được cái gì, lại không dám mở mắt, chính là gắt gao ngậm Diệp Hy đầu lưỡi, nhẹ nhàng chắc hút. Tại ca phòng như vậy làm loạn hai người, nhưng không biết bên ngoài Hàn Tuyết lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, lại ở ngoài cửa đem tình cảnh bên trong hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tên tiểu tử thúi này, quả nhiên đối muội muội hạ thủ. Nói thật, thấy như vậy một màn, Hàn Tuyết lòng của Trung nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có an ủi, có sinh khí, cũng có ghen tuông. Theo tóc dài phiêu tán, vài cái hít sâu, Hàn Tuyết thân thể cùng tâm tình này mới dần dần buông lỏng xuống. Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn đang tại trong sương mù phiêu hốt. Bọn họ này ca phòng nhưng là xa hoa hình, bên ngoài đến còn sẽ có toilet cách. Lúc này Hàn Tuyết đóng lại ca phòng môn, sợ người bán hàng tiến vào, nhưng là mình lại trốn trong phòng vệ sinh. Mặt đỏ tới mang tai nàng, cư nhiên nhịn không được vỗ về chính mình tốt đẹp thân thể, một cỗ tích chứa thật lâu khát vọng ở trong lòng lại lần nữa dâng lên. Đây là ta, tự tìm, ai, cái người xấu xa này, ta biết ngay nàng không thể làm ra vẻ muội muội nữ nhân như vậy không ăn được miệng đấy. Theo chính nàng hai tay võ công, trong thân thể nàng nhiệt độ bò đến trên mặt, nhất trương nguyệt dung không tự chủ hồng phồng lên. Nàng nhắm mắt lại, không ngừng mà vuốt ve chính mình mặt xinh đẹp bàng, cùng đầy đặn khiêu gợi thân thể, hoàn bắt tay bỏ vào chân của mình đang lúc ôn nhuận vùng. Ta này là đang làm gì đâu rồi, lại muốn đến cùng muội muội cùng nhau. Hàn Tuyết thật sâu làm hào mấy hơi thở, ý đồ bình phục tâm tình của mình, chính là nhưng trong lòng một mảnh hỗn loạn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 863, nữ nhân đẹp nhất. Đều nói đẹp nhất đó là thiếu phụ vạn chúng phong tình, vừa mới đỏ ửng thăng lên Hàn Tuyết quả thật là làm cho người ta mê muội, vẫn bị vây thượng tầng xã hội nàng, này tư sắc tú lệ, da thịt non mịn trắng noãn, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn, so với vậy nữ nhân tới, lại nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận mỹ. Tiểu tử này, Hàn Tuyết bỗng nhiên mím môi nói có phải hay không ta đời trước thiếu ngươi rất nhiều, cho nên ông trời muốn ta cả đời này đến thường trả lại cho ngươi sao? thực là của ta tiểu oan gia a. Nàng có một đôi thon dài cân xứng chân, mông eo đường cong tao nhã, túi tại trong y phục mông thịt dày gợi cảm, thoạt nhìn vẫn tràn đầy bừng tỉnh cô gái vậy co giãn cùng cứng cỏi. Chân này cùng mông eo lại đi lộ đong đưa trong lúc đó, kia lay động kiện kính dáng người cùng sống động, vẫn như một đóa nở rộ, không gảy cao quý hoa mẫu đơn. Bất quá tiểu tử này thật sự là, ai, thật sự là làm càn. Hàn Tuyết trong lòng một trận áy náy, nhưng là nghĩ tới chính mình cùng hắn kết hợp một màn kia mạc, trên mặt của nàng liền tràn đầy đà hồng, giống như là ba tháng lý nở rộ hoa tươi giống nhau kiều diễm ướt át. Trở về ta nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một chút mới được, bằng không hắn thật sự muốn lật trời rồi. Bàn tay nàng nhẹ nhàng mà vuốt lên trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên vú, trên mặt hơi hơi nổi lên một loạt đỏ mặt. Vừa mới cảm giác, ta thế nào cảm giác giống như độc dược giống nhau a. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve vú của mình. Ân, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiều hừ. Có thể là quá mức đầu nhập, cũng có thể là quá mức động tình, Hàn Tuyết lúc này thủ nâng lúc thức dậy không cẩn thận huýt cửa phòng vệ sinh, nhất thời phanh một tiếng, tướng môn lập tức đẩy ra. Mà nguyên bản còn tại ôm nhau Hàn Vân cùng Diệp Hy nhất thời phản ứng kịp. Diệp Hy nhưng thật ra không có gì, nhưng là Hàn Vân lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức luống cuống tay chân sửa sang lại y phục của mình. Mà ở trong phòng vệ sinh Hàn Tuyết cũng nhất thời hối hận, bất quá nàng cũng không phải là vậy nữ nhân, chính mình bình phục một chút tâm tình sau, này mới đi ra khỏi đến. Gì, các ngươi như thế nào không ca hát? Hàn Tuyết ánh mắt tại muội muội trên người của đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên người của, mắt đẹp nhất thời một phen. Diệp Hy cõng Hàn Vân nhếch miệng cười cười. Mà sớm đã sửa sang xong quần áo Hàn Vân lúc này có điểm ấp úng, không biết nói cái gì. Diệp Hy cười nói chúng ta đây không phải là đang đợi mẹ ngươi trở về thôi. Ha ha, vừa mới gọi điện thoại đánh lâu như vậy, mới trở về liền nhìn thấy các ngươi không có chút ca. Đối với vừa mới muội muội mình chuyện, Hàn Tuyết cũng không nói phá, hoảng như vô sự ngồi xuống. Chỉ là như vậy gần nhất Hàn Vân là như tỏa châm thảm a. Nàng thật đúng là không biết vừa mới tỉ tỉ lúc tiến vào có thấy hay không cái gì, cho dù thật sự không thấy gì cả, chính nàng vẫn là giống như làm sai sự đứa nhỏ bình thường không yên. Người trên mặt như thế nào đỏ như vậy? Hàn Tuyết nhịn không được hướng tới muội muội nhìn sang. Hàn Vân nhất thời trong lòng nhảy dựng, tỉ tỉ có phải hay không phát hiện cái gì đâu này? Muốn là mới vừa nhìn đến chính mình cùng Tiểu Hy dạng như vậy, nàng hội nghĩ như thế nào? Hàn Vân thật sự là không tiếp thụ được. Nếu tỷ tỷ dâng lên, về sau không để ý tới mình tại sao làm. Nhưng là, đều do tên tiểu tử này câu dẫn mình, đều do hắn. Hàn Vân ở trong lòng ám thầm mắng Diệp Hy vài câu, nhưng là đối vu tỷ tỷ lời mà nói, nàng chỉ có thể đừng tục trải tóc chưa, không có đâu rồi, vừa mới uống một chút bia, ai bảo tỷ ngươi đi lâu như vậy, có phải hay không hội tình lang à. Vốn chỉ là muốn nói chuyện đánh vỡ loại này xấu hổ. Nhưng là thốt ra lời này xuất khẩu Hàn Vân chính mình lại hối hận. Bất quá nàng hiện tại khẳng định không biết mình trong miệng một cái tình lang, làm cho Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lòng của hai người chung đều không hẹn mà cùng lục bộp nhảy dựng. Nói gì vậy? Hàn Tuyết đầu tiên phản ứng kịp, chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Cũng may mắn đèn trong phòng cũng không sáng ngời, hơn nữa muội muội mình cũng là không yên lòng, cho nên nhìn không tới Hàn Tuyết trước ngực cặp kia ngạo nhân kiều rất vú trắng đang không ngừng dưới trận phập phòng. Từ xưa đến nay cơ hồ tất cả văn hóa đô cực lực biểu hiện nữ tính người của thể Mỹ, luôn đem vú thị là nữ tính xinh đẹp cực kỳ trọng yếu đặc thù. Lúc này Diệp Hy liền len lén nhìn Hàn Tuyết kia ngạo nhân tuyết phong. Tại vô số trong mắt nam nhân vú của nữ nhân, cụ có một loại trừu tượng ý tứ hàm xúc, nhưng là từ chung vẫn là có thể tổng kết ra bọn họ đối nữ tử vú xinh đẹp yêu cầu, chủ yếu có nhất, đầy đặn to mọng, nhị, trắng nõn động lòng người tam, hương khí vi huân tứ. Co giãn khuynh hướng cảm xúc ngũ, đều đều khéo đưa đẩy. Từ đó có thể biết cặp vú đầy đặn chẳng những là nam nhân yêu nhất, cũng vẫn là phần đông nữ tính yêu nhất, này cùng từ xưa đến nay bộ ngực thẩm mỹ quan hệ quá sức chặt chẽ. Có được xinh đẹp bộ ngực, là mỗi cái nữ tính tha thiết ước mơ đấy. Vú là tập có vú công năng, gợi cảm công năng cùng đặc hữu nữ tính mỹ tượng trưng làm một thể khí quan. Tại coi trọng khỏe mạnh chính là Mỹ trong xã hội hiện đại. Nữ tính vú Mỹ công năng đã từ từ trở thành Mỹ nữ tiêu chuẩn một trong điều kiện tất yếu. Mà Hàn Tuyết trước ngực kia ngạo nhân hình dáng, thật là Diệp Hy lúc này bị kia một đôi hay nhũ hấp dẫn. Ta đi nhà vệ sinh. Hàn Vân cũng không có chú ý tới tỷ tỷ phản ứng dị thường, dù sao hiện tại nàng thật sự là không có dũng khí tiếp tục sống ở chỗ này. Hàn Tuyết vừa định muốn nói, nhưng là mỗi khi đã đứng lên đi vào buồng vệ sinh rồi. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, vừa định muốn nói, nhưng là đi vào buồng vệ sinh Hàn Vân lại đột nhiên đi ra, có điểm lúng túng đạo giống như không thủy ra, ta đi phía ngoài buồng vệ sinh. Số tiểu tử, vừa mới các ngươi đang làm cái gì? Đang đợi muội muội sau khi rời khỏi, Hàn Tuyết đột nhiên phụng phịu. Hắc hắc, ngươi vừa mới không phải nhìn thấy không? Diệp Hy nhưng thật ra một điểm giấu diếm ý tứ cũng không có, tâm tư của hắn rất rõ ràng rồi, muốn đem bọn ngươi tỉ muội đồng thời đẩy lên giường. Hừ, Hàn Tuyết thấp giọng hừ một câu, nhưng không biết nói cái gì cho phải, tiểu tử này háo sắc như vậy, hơn nữa thực cố chấp, nếu nhận định chuyện tình mình tại sao cũng vô pháp ngăn cản đấy. Huống chi, chính hắn một muội muội cũng là cực khổ nữ nhân, nếu là có hắn lời an ủi, cũng tổng so tiện nghi bên ngoài những nam nhân kia tốt. Huống chi, mình cũng đã bị tiểu tử này ăn, hoàn có tư cách gì đến ngăn cản muội muội đâu này. Hàn Tuyết lòng của Trung lóe lên hết sức phức tạp quyết định, nhưng là trong đó chủ đạo vị trí đó là nàng cất giấu ngực dục lửa, bị cấm yêu cám dỗ dục lửa. Tiểu Hy, người phải đáp ứng mẹ, không thể đối với nàng dùng sức mạnh đấy, biết không? Hàn Tuyết thật sâu thở dài một hơi. Diệp Hy vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ta khi nào thì đối mẹ dùng sức mạnh đây này. Hắc, mẹ đều là ớ mờ được không? Huống chi là Vân Di đâu? Số tiểu tử, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết lúc này đỏ mặt lên, cùng Diệp Hy nhờ gần như vậy, bị hắn ôm vòng eo, nhất thời cả người vô nhuyễn vô lực tựa vào trên người của hắn. Mà Hàn Tuyết tay nàng rời đến được nhi tử dưới háng, cách quần bắt đầu cao thấp xoa lấy. Vừa mới bị Vân Di khơi mào tình lửa, lúc này vẫn như cũ đang thiêu đốt. Diệp Hy đương nhiên sẽ không thờ ơ, một bàn tay đã bắt đầu bắt được Hàn Tuyết trong đó một cái không ngừng phập phồng hay nhũ. Hàn Tuyết nàng không ngừng phát ra hưng phấn yêu kiều thanh âm, giống như vô cùng vừa lòng lấy đây hết thảy hòa Diệp Hy có. Mà ở Hàn Tuyết gợi cảm dưới sự kích thích, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn, ta thật sự có thể cùng Vân Di làm cái gì sao? Ngươi sẽ không tức giận, sẽ không ăn giấm chua. Nha, ta làm sao mà biết ngươi Vân Di là như thế nào nghĩ, dù sao. Ngươi không thể đối với nàng dùng sức mạnh đấy. Hàn Tuyết làm hít sâu, hai nhân không cách nào khống chế dục vọng, bọn họ điên cuồng hôn môi hòa ôm nhiệt tình lấy lẫn nhau. Thân thể của bọn họ chiền cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi tại trong miệng thăm dò. Hàn Tuyết đem thân thể lật đến được nhi tử trên người của, đem thân thể của bọn họ dựa thật sát vào cùng nhau, nàng bắt đầu không nhịn được cọ sát lấy nửa người dưới, giống như là cách quần áo kết hợp giống nhau. Diệp Hy khẽ cắn cổ của mẹ hòa lỗ tai, tay hắn cũng nắm của nàng mông bự giúp nàng xoay tròn. Hàn Tuyết nhắm mắt lại bắt đầu phát ra vui thích tiếng rên rỉ, của nàng một đôi hào nhũ cũng cách quần áo, đặt ở con trên ngực ở dưới sự trượt. Tiếp theo Diệp Hy tay của rời đến nàng trong quần áo sau lưng, cởi bỏ nịt ngực của nàng gồm nó lấy ra ngoài, sau đó đem của nàng áo theo thượng từ từ kéo xuống đến phần eo, làm cho mình có thể thật tốt thưởng thức nàng ngạo nhân đầy đặn hai vú, hơn nữa nhìn không được bắt đầu hai tay doanh nắm, nhẹ xoa của nàng hay nhũ, ngón tay nắm bắt màu hồng núm. Vậy đối với hay nhũ tràn đầy Diệp Hy mới trước đây nhớ lại, chúng nó là như vậy xinh đẹp, Hàn Tuyết cũng là tiên tử vậy xinh đẹp, một nam nhân có khả năng có nữ nhân hoàn mỹ nhất. Nhanh chút, ta không nên bị nàng nhìn thấy. Hàn Tuyết nhưng là sợ muội muội như chính mình vừa mới thấy nàng giống nhau. Bất quá nàng nhịn không được đem một cái núm bỏ vào Diệp Hy miệng. Diệp Hy bắt đầu khinh hút hòa dùng đầu lưỡi đùa lấy nó, thay phiên đùa bỡn hai cái hay nhũ, liếm hòa khẽ cắn rất tự hào anh đào, tiếp theo Diệp Hy đầu lưỡi vòng quanh toàn bộ núi non hòa phấn hồng nhũ mang xoay tròn. Nha! Nghe được, Hàn Tuyết thực thích Diệp Hy gây nên. Cũng bắt đầu càng dùng sức dùng cái mông của nàng cọ sát lấy Diệp Hy đũng quần. Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng tại run rẩy kịch liệt lấy. Bọn họ đều không có cởi quần áo ra, Hàn Tuyết cũng đã hưng phấn thành bộ dáng này, nhất định là bị vừa mới muội muội kích thích, mau tiếp cận cao gờ chiều rồi, Diệp Hy thậm chí còn không có đụng chạm lấy giữa hai chân của nàng. Nha, mẹ ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Tại Hàn Tuyết thân thể chậm rãi theo run bên trong hồi phục lại sau, Diệp Hy không nhịn cười được. Hàn Tuyết không lời trước cười, nửa thật nửa giả gắt giọng, ai kêu con ngươi hư như vậy. Diệp Hy nhu tình ngàn vạn giang hai cánh tay đem cô gái ôm vào ôm ấp, lòng có linh tê một đôi hữu tình thiên hạ cách xa nhau nhiều ngày, giờ phút này tất nhiên là tình ý kéo dài, không có say lòng người ngọt nói, êm tai mật ngữ, chính là ấm áp vô hạn lẳng lặng ôm nhau, lẫn nhau lắng nghe đối phương ôm ấp tình cảm kích động tiếng tim đập. Khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết tuy chỉ ôm một lát thời gian, nhưng chân tình lưu truyền một đôi hữu tình thiên hạ lại cảm thấy coi như đã vượt qua vô số sanh sanh tử tử vậy vĩnh hằng bất biến. Vân Di có phải hay không mau trở lại nữa à? Diệp Hy gặp Hàn Tuyết ngọc thủ dục dịch, vội vàng thào hào tại bên tai nàng nói nhỏ, cố ý tăng thêm hô hấp đem lửa nóng hơi thở kề hết dưới vào Hàn Tuyết trái tim, một phen xoay quanh sau hóa thành từng mảnh mây đỏ lặng yên leo lên giai nhân ngọc dung. Diệp Hy lời còn chưa dứt, gần trong gang tấc trong suốt vành tai đã làm cho hắn nhịn không được nhẹ nhàng phệ cắn một cái. Người người xấu này, ta nghĩ đến ngươi không biết đâu. Hàn Tuyết hờn dỗi không thôi, phản kích ngọc thủ không ngừng hướng Diệp Hy toàn thân các nơi với tới, thon dài ngón tay ngọc coi như thải điệp vậy chỉ có bay lượn. Chúng ta đây đừng làm cho nàng nhìn thấy. Diệp Hy nhưng thật ra tưởng hiện tại hãy cùng Hàn Tuyết đại chiến một trận, bất quá điều kiện không cho phép a. Vạn nhất Vân Di đã trở lại vậy phải làm thế nào, hắc, đêm nay trở về có khi là thời gian. Tại hai người dưới hai tay, nguyên bản xốc xếch quần áo lập tức bị sửa sang lại, Diệp Hy nhìn không được tại Hàn Tuyết trước ngực bắt một chút, cười nói mẹ đây đối với bảo bối vú giống như lại lớn a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 864, hai cái đại mỹ nhân. Số tiểu tử, sau này trở về không nên đụng ta. Hàn Tuyết thật sự lấy hắn không có cách nào. Diệp Hy nhất thời vẻ mặt đau khổ đừng, ta sai rồi còn không được thôi. Hừ hừ, biết sai là tốt rồi, bé ngoan a. Hàn Tuyết nhất thời mặt mày hớn hở, ôm con hôn một cái, thậm chí kìm lòng không đậu dùng trước ngực mình cặp kia nhục đoàn đè ép Diệp Hy trong ngực. Hắc hắc, ta vẫn luôn là bé ngoan a. Diệp Hy khoe mã tại Hàn Tuyết trong lòng cà cà. Đầy đủ cảm thụ được cặp kia tuyệt vời hương nhũ mềm mại cùng với co giãn. Hàn Tuyết nhịn không được đẩy hắn ra, nói đừng làm càn, người Vân Di mau trở lại rồi. Nói không chừng Vân Di trốn đi nhìn lén đâu. Nói bậy, người cho là mỗi người đô giống như người vậy háo sắc a. Làm sao a, rõ ràng vừa mới chính ngươi liền trốn đi nhìn lén. Thôi, nói sau ta không để ý tới ngươi. Đừng, ta không nói, không nói. Diệp Hy lại cùng mẹ ôm trong chốc lát, thế này mới tách ra, làm bộ điểm mấy bài hát hát, cũng may mắn bọn họ có thể khắc kềm chế được, 10 phút sau Hàn Vân liền đã trở lại. Trải qua ngắn ngủi một chỗ nàng nhưng thật ra bình tĩnh không ít, chính là tại mặt đối tỷ tỷ của mình là lúc luôn có điểm có tật giật mình. Không có cách nào a, ai để cho mình cõng nàng cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này làm những chuyện kia đâu. Hàn Vân tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng cũng không có lộ ra sơ hở gì. Cùng tỷ tỷ vừa nói vừa cười, nhưng thật ra Diệp Hy bị lượng ở một bên, tự mình hát ca. 3 giờ rất nhanh liền trôi qua, ăn no, cũng chơi đã, ba người liền chuẩn bị rời đi KTV, chính là đang đi ra ca phòng thời điểm, Diệp Hy nhưng thật giống như thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Gì? Diệp Hy hơi sững sờ, ngay từ đầu hoàn cho là mình nhìn lầm rồi đâu rồi, nhưng là tập trung nhìn vào, thật sự chính là Vương Hy Di. Làm sao vậy? Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi. Diệp Hy nhìn Vân Di, thế này mới đạo đó là Vương Hy Di, ngươi làm cho ta tới gần nữ nhân kia. Nga, Hàn Tuyết nhưng thật ra có điểm tò mò mút lấy Diệp Hy ánh mắt nhìn đi qua. Lúc này Vương Hy Di đang ở cầm bàn ăn đang chọn cơm khô bên kia chọn thứ mình thích ăn, không chút nào chú ý tới Diệp Hy bên này đang nhìn nàng. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Hy sao? Hàn Tuyết nhếch miệng cười cười. Hàn Tuyết tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Lôi kéo muội muội Hàn Vân nói ân, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hảo. Diệp Hy gật gật đầu, xoay người đi hướng Vương Hy Di bên kia. Tỷ, một bên Hàn Vân nhìn Diệp Hy bóng lưng, không khỏi tại thoáng trầm mặc sau liền mở miệng đảo. Ân, Hàn Tuyết rất là tò mò nhìn bên người muội muội. Hàn Vân thấp giọng hỏi ngươi cứ như vậy dung túng hắn sao? Ta dung túng hắn, không biết a, hắn hiện tại cũng không nhỏ. Rất nhiều chuyện mình cũng biết nói sao đi tự hỏi, ta muốn là mỗi sự kiện đô quản hắn, như vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lớn lên thành thục. Chim non tổng yếu nhất phi trùng thiên thời điểm. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy phương hướng ly khai, kia trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, kia cũng không phải nhất một trưởng bối xem hậu bối ánh mắt của, mà là một nữ nhân xem một nam nhân nhu tình mật ý. Ánh mắt như thế lại làm cho Hàn Vân bắt được, trong lòng đột nhiên sừng sốt, bất quá nàng nhưng thật ra không có hướng những phương diện khác đi loạn tưởng. Đi rồi, chúng ta đi ra ngoài đằng. Hàn Tuyết nhưng thật ra không có để ý muội muội phản ứng, lôi kéo nàng liền hướng xuất khẩu đi đến. Bất qua phía sau, Hàn Vân cũng rất là rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ thân thể ngừng lại một chút. Làm sao vậy? Không có gì, chúng ta hay là trước không muốn xảy ra đi, tại KTV đại sảnh ngồi một chút ha. Hàn Tuyết cười cười, lôi kéo muội muội đi đã đến KTV đại sảnh bên kia tìm một cái không vị trí có người ngồi xuống. Hàn Vân lại thấy được tỷ tỷ trên mặt kia thập phần vẻ mặt nghiêm túc tỷ. Có người theo dõi chúng ta. Hàn Tuyết nhẹ nói, nàng lấy ra đeo vào trên cổ cái kia một sợi dây chuyền, đây là túi kỹ thuật mới chế tạo phản nghe trộm phản truy tung dụng cụ. Chỉ cần phát hiện chung quanh có nghe trộm tín hiệu sóng điện hướng tới cạnh mình phóng ra sẽ gặp lập tức chấn động cảnh báo. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, tự nhiên sẽ có người tới xử lý, chính là không biết này là loại người nào. Hàn Tuyết ý vị thâm trường nhìn muội muội liếc mắt một cái. Cái gì? Hàn Tuyết nhưng thật ra nhìn ra được tỷ tỷ cái ánh mắt này ý tứ, ngươi là đảo. Ân, gần nhất Vân Anh sẽ động tác hơi nhiều. Xúc tua đã dính tới thực nhiều phương diện rồi, hơn nữa cũng thường xuyên phái người đến theo ta tiếp xúc. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hít thở dài. Hàn Tuyết chính mình thân là Vân Anh hội người, lúc này cũng không phải biết ứng nên nói những gì. Được rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì, sớm hay muộn ngươi sẽ biết Vân Anh hội nhưng thật ra là chúng ta bên này đã đặt chân, chỉ cần đem Vân Anh hội chinh phục, như vậy chúng ta tại Hong Kong dĩ nhiên chính là như cá gặp nước. Ta biết ngươi gia nhập Vân Anh hội. Nhưng là những lời này ta cũng không sợ nói cho ngươi, mục tiêu của ta chính là bắt chỉnh một cái Vân Anh hội, ta nhưng thật ra rất muốn Vân Anh có thuộc sau nữ nhân kia có thể nghe được. Hàn Tuyết nếu có điều tưởng mà cười cười đảo. Nàng lời này thanh âm không nhỏ, tuy rằng chung quanh không có người nào, nhưng là cũng không có nghĩa là không có người có thể nghe được nàng nói. Ngay tại cách đó không xa đi qua hai người lúc này thân thể chiến run một cái, nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra đi qua. Hướng cửa cái hướng kia đi ra ngoài. Diệp Hy lúc này đi hướng Vương Hy Di bên kia, bất quá Vương Hy Di nhưng thật ra trước một bước đi ra chọn cơm khô, về tới ca phòng. Diệp Hy cũng đi hướng gian phòng của các nàng, chỉ là vừa chuẩn bị đẩy cửa ra thời điểm, sau lưng một bàn tay đột nhiên duỗi tới. Diệp Hy nguyên vốn là có phát giác, phía sau lập tức xoay người lại, trong đó một chân nói kính nói lên. Bất quá khi nhìn rõ sờ người sau lưng thời điểm, này một cái sắp đá ra chân của lại ngừng ở giữa không trung bên trong. Là ngươi à? Như thế nào, vừa thấy ta chỉ muốn động thủ đánh ta. Đột nhiên xuất hiện hướng vui sướng lúc này mặt lạnh, vừa mới nàng đi ra ngoài bên ngoài nghe xong một chiếc điện thoại, lúc trở lại lại thế nhưng nhìn đến tiểu tử này chuẩn bị đẩy cửa đi vào bộ dáng. Nào dám à, ta còn tưởng rằng là người nào đâu. Diệp Hy nhìn sắc mặt bất thiện hướng vui sướng. Nhưng thật ra có điểm không biết nói thế nào rồi. Hướng vui sướng cũng không thủ nói chuyện trước, chính là trừng mắt Diệp Hy, hoạt thoát thoát Diệp Hy tựa như cái phụ tâm lang. Hừ, ta gặp được hai ngươi thứ, hai lần ngươi đều mơ tưởng tìm Hy gì đúng không? Hướng vui sướng nói chuyện trong giọng nói nhưng thật ra có điểm ê ẩm, điểm này liền cả Diệp Hy mình cũng nghe được rồi. Ta vừa mới đi ra thấy nàng, liền muốn đi chào hỏi a. Diệp Hy nhìn nàng. Nhưng trong lòng có điểm không đành lòng, dù sao hướng vui sướng là Tân Nghĩa bảo an nhân, cạnh mình Hắc Long hội sớm hay muộn sẽ cùng Tân Nghĩa an làm hơn. Ta xem ngươi là muốn tiếp cận nàng a. Hừ, Hy Di ở trường học nhưng là rất nhiều cậu con trai đuổi, gần nhất đại học chúng ta một cái giáo thảo liền đối với nàng triển khai thật kịch liệt thế công. Hướng vui sướng cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì mới nói ra nói như vậy. Diệp Hy trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi là loại người nào. Giáo thảo. Dù sao nhân ra giáo thảo tính ngươi thành thục, so ngươi xuất. Vậy ngươi thích giáo thảo sao? Diệp Hy nhịn không được hướng tới hướng vui sướng đi tới, bởi vì này biên là cuối hành lang, này ca phòng vị trí có vẻ thiên, chung quanh hai bên phòng đô đóng cửa môn, nhưng thật ra không có khả năng xem tới được chuyện bên ngoài, trừ phi mở cửa. Này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi lại không phải chúng ta trường học giáo thảo. Kia ta thích ngươi làm sao bây giờ đâu này? Diệp Hy quả thực chính là vô lại đã đến đỉnh, như vậy thổ lộ cũng có thể trở thành yêu tuyên ngôn. À, hướng vui sướng nhất thời mở to ánh mắt, không dám tin nổi nhìn Diệp Hy, thật lâu không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, Diệp Hy lời mà nói, quả thực chính là rung động trong lòng nàng lớn nhất một viên cự thạch, phá vỡ nàng tối yên lặng lòng của, tình yêu mầm móng nhất thời nảy mầm, thậm chí biến thành đào thiên sóng to, đương mầm móng nảy mầm, sẽ dưới đất trôi lên, giống như đánh vỡ băng cứng, dương buồm khải hành giống như, theo gió vượt sóng. Bởi vì nàng, ta nói ta thích ngươi, Diệp Hy nhịn không được lặp lại đảo. Hướng vui sướng vừa nghe, toàn thân run run, dãy Diệp Hy hai tay của chưa, lắc mạnh đầu nói này có quan hệ gì với ta, dù sao ta không thích ngươi. Diệp Hy cười tà mà nói ngươi không cần lừa gạt mình rồi, ngươi mới vừa biểu tình, ta đâu thấy rất rõ ràng, ngươi là vì ta cuối cùng phải đi tìm Vương Hy Di mới ghen tị đúng hay không? Đừng bảo là, đó là ngươi loạn tưởng, ta không có. Hướng vui sướng giờ phút này biểu hiện chấn định dị thường, kiên quyết hồi đáp. Diệp Hy không gảy bất nạo mà nói ngươi người này cũng quá vô lại rồi, là chính là, không phải thì không phải là, ngươi lại vẫn không thừa nhận yêu thích ta, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ chính mình lừa gạt mình, trong lòng chỉ có thể càng thêm khó chịu. Hướng vui sướng lạnh lùng mà nói đây là của chính ta sự, không cần ngươi quan tâm. Diệp Hy hơi nói nếu không cần ta quản cũng biết, kia ta đi trước. Hướng vui sướng lấn người ngăn ở Diệp Hy trước mặt của, nói ta không cho ngươi đi. Diệp Hy hơi hơi cười lạnh mà nói như thế nào, ngươi không phải nói chính mình không thích ta sao, ta nghĩ muốn đi ngươi ngăn đón ta làm gì chứ. Hướng vui sướng ngẩn ra, nàng không có bất cứ lý do nào ngăn lại Diệp Hy, chính là nàng không có khả năng thừa nhận chính mình không thể tự kềm chế thích trước mắt nam hài này. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, giờ phút này đã có điểm phương tâm đã đại loạn. Ta chính là không cho ngươi đi, dựa vào cái gì ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hướng vui sướng tiếng hử nói, đây là nàng bất đắc dĩ thực hiện. Diệp Hy đã có điểm khinh thường nói tưởng muốn ngăn cản ta. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Làm cho hộ vệ của ngươi đi ra à? Hướng vui sướng cả giận ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Hy thản nhiên nói là ngươi đang ép vội và ta. Ngươi, hướng vui sướng tức giận toàn thân phát run, lòng của nàng đồng thời cũng đang run rẩy. Ngươi lại không thích ta, lưu ta xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ, không phải sao? Diệp Hy nhịn không được đảo. Ngươi này vô liêm sỉ. Hướng vui sướng vào giờ khắc này thật sự rất muốn khóc, này tiểu hỗn đản, làm sao lại như vậy để cho mình lo lắng nữa nha. Trong nhà thân nhân đều mơ tưởng đối tiểu tử này bất lợi, duy chỉ có chính mình lại vẫn cùng hắn mật báo, nhưng là tên tiểu tử thúi này một chút cũng không có cảm kích, nhưng mà ác ngữ tướng hướng. Vào giờ khắc này lòng của nàng thật sự cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ở đại sảnh, Hàn Tuyết cùng Hàn Vân lúc này hai người hoảng như vô sự, dựa vào cùng một chỗ nói xong lặng lẽ nói. Tỷ, ta trước kia không có phát giác, ngươi lại là xinh đẹp như vậy. Hàn Vân nhìn bên người tỷ tỷ, không khỏi từ trong đáy lòng khen ngợi. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt vậy ý của ngươi là đạo tỷ trước kia rất xấu phải không? Hì hì, khẳng định không đúng vậy a, chính là hiện tại so trước kia càng thêm đẹp mặt, càng xinh đẹp hơn. Trước kia không có thứ, hiện tại thật sự đô cụ bị. Ai nói nữ nhân sẽ không thưởng thức nữ nhân? Hàn Vân giờ phút này liền phi thường hâm mộ tỷ tỷ của mình, đương nhiên, muốn thật sự so sánh với, nàng cũng cha không bao nhiêu, hai tỷ muội có thể nói là mai lan trúc cúc, không phân sàn sàn như nhau. Hàn Vân là bộ dạng hơi thấp một điểm, bộ ngực so tỷ tỷ ít một chút. Nhưng cũng chỉ là cùng tỷ tỷ so, nếu cùng những nữ nhân khác so, nàng tuyệt đối là hạc trong bầy gà, cũng không phải vậy nữ nhân có thể so với được. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 865, Mỹ Nhân Xuân Ngái Ngủ. Người cái tên này, ta hiện tại hơn cái gì trước kia không có à? Hàn Tuyết đổ rất là hiếu kỳ muội muội nói là cái gì, chính mình trước kia không có, hiện tại ngược lại có. Bất quá kỳ thật nàng không thể tưởng được cũng là hợp tình lý, bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính là như vậy đơn giản. Hàn Vân nhìn tỷ tỷ vài mắt, mới nhịn không được đạo tỷ tỷ ngươi bây giờ nụ cười trên mặt, so với trước kia thực khá hơn rồi thật nhiều, trước kia ngươi đều là tượng trưng cười cười, căn bản không thể nào thấy được của ngươi thật tình tươi cười. Nhưng là hiện tại, ngươi nhưng thật giống như này tân hôn tiểu thê tử giống như, quá tuần trăng mật vậy cuộc sống. Này, Hàn Tuyết nhưng thật ra thật không ngờ muội muội nói thì ra là như vậy chuyện, nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì nói mới tốt. dù sao muội muội nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng rồi, chính mình cõng trượng phu cùng nam nhân muốn làm cùng một chỗ, bằng không tại sao có thể có biến hóa như vậy. Nhưng là muốn Hàn Tuyết cùng muội muội đảo, chính mình biến hóa như vậy, đô là vì Diệp Hy tên tiểu tử thúi này sao? Không có khả năng. Hàn Tuyết chính mình căn bản là nói không nên lời. Có thể là bởi vì gần nhất việc vui tương đối nhiều a. Việc vui, nhưng là ta cảm thấy được buồn sự càng nhiều đâu này. Tâm tính bất đồng, này ta như thế nào nói cho ngươi? Hàn Tuyết thật sự là không muốn cùng muội muội tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp, chính là trong lòng tại sao phải cảm thấy như vậy càng ngày càng hưng phấn đâu này. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức thực thích như vậy một loại bối nước cảm giác? Có phải nói cái gì? Hàn Tuyết chính mình cũng không quá rõ ràng, có một chút có thể khẳng định là, tim của nàng đập rất nhanh. Chỉ thấy nàng dáng người thon thả, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng như tuyết lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi mắt to lộ ra thông minh linh quang. Bởi vì hô hấp dồn dập, trên mặt chảy ra một chút đổ mồ hôi, nàng thỉnh thoảng nâng lên mảnh khảnh ngọc thủ đi lau, giơ tay lên khi ống tay áo chảy xuống, lộ ra non mịn tuyết trắng cổ tay trắng, khiến người liên tưởng đến trên người của nàng nhất định là ánh sáng trắng noãn đấy. Ngươi sẽ không đã thích ta chứ? Diệp Hy đột nhiên hướng tới hướng vui sướng đi về phía trước từng bước. Bất qua hướng vui sướng liền cả vội vàng lui về phía sau từng bước, mới không có, ngươi chớ nói nhảm. Thật không có sao, nếu như ta thích ngươi đâu này. Ngươi yêu thích ta, có quan hệ gì với ta? Hướng vui sướng nguyên bản có điểm trắng bệch trên mặt của lóe lên nhất tia đỏ ửng, nàng thật sự là thật không ngờ Diệp Hy lại đột nhiên nói lời như vậy. Bất quá như vậy cũng là xuất hồ ý liêu ở ngoài đấy. Vì sao mình ở nghe được hắn đạo thích mình thời điểm trong lòng cũng thực bất tranh khí nhảy loạn đâu này. Ngươi thì sao, ngươi yêu thích ta sao? Không thích. Thật sự, ngươi quả thật chính mình nói đều là nói thật. Đương nhiên là thật sự. Hướng vui sướng lúc này sau lưng dán lên vách tường, phát giác không đường có thể lui, trước mắt nam hài này kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt của. Tại sao phải để cho mình cảm thấy như thế hoảng hốt đâu này? Không quan hệ, ngươi bây giờ không thích ta, không có nghĩa là tương lai không thích ta, cảm tình là có thể bồi dưỡng, ta vẫn luôn tin tưởng. Vô lại, ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào a? Không có muốn thế nào, chính là ngươi luôn đối với ta mặt lạnh, làm cho ta không biết như thế nào đối mặt với ngươi mà thôi. Ai cho ngươi như vậy chán ghét đâu? Ta đây không phải là so đậu Nga hoàn oan. Ta khi nào thì chỗ nào chọc giận ngươi chán ghét à? Đều là. Ta đây có phải hay không còn sống lãng phí thổ địa, không bằng chết đi coi như xong. Vậy ngươi đi à? Thôi được rồi, ta không đành lòng ngươi tự mình một người thương tâm khổ sở. Đi tới. Hướng vui sướng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đơn giản xoay người muốn rời khỏi, tuy nhiên lại phát hiện trước mắt là cuối hành lang rồi, bên này ca phòng giống như cũng không có khách nhân ở, cho nên bên này có vẻ yên tĩnh. Ai, xem ra ta liền mỗi lần bị ghét bỏ mệnh. Diệp Hy cũng không biết có phải hay không là thật sự bị đả kích, lúc này trên mặt nhưng thật ra một trận buồn bực. Xì, cái này hướng vui sướng rốt cục vẫn phải bị Diệp Hy chọc cười. Nhưng là cước bộ chậm chạp không chịu hoạt động, kia mỉm cười nhìn Diệp Hy, tựa hồ hiểu rõ hết thảy bộ dáng. Diệp Hy linh cơ vừa động, nhìn sang kia trong viện rực rỡ nếu hà hướng vui sướng. Lại nhìn vọng nàng kia thanh lệ khuôn mặt ngươi hẳn là nhiều cười cười đấy, ngươi cười thời điểm thật là đẹp mắt. Nghe vậy, hướng vui sướng cười một tiếng, muốn nói lại thôi, không nói gì liền rũ xuống xấu hổ ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng mà đi vào một gian không có người ca trong phòng, tướng môn két. Cài đóng. Diệp Hy vọng lấy cài đóng cổng tre, hết thảy thoáng như nằm mơ vậy, một cỗ xúc động, cố không thể hết thảy đẩy cửa ra. Cước bộ nhẹ nhàng. Lúc này hướng vui sướng nàng đang đứng tại u ám trong phòng yên lặng không nói, vậy con nếu đau thức tràn ngập mỹ cảm vai dụ cho người say mê, trong phòng tàn ra kỳ hương, như dấu sâu ở hoang cốc u lan, hương nhiên lệ, sợ cũng tại mong mỏi người hữu duyên ngắt lấy cướp lấy. Diệp Hy phảng phất hoàn toàn trầm mê, bắt đầu khát vọng rồi, nhiệt lưu lùi quá, không biết như thế nào, dưới háng đàng hoàng tiểu huynh đệ rất tự hào, đã là dục dịch. Hắn không chần chờ nữa, nhảy tới trước một bước. Từ phía sau lưng nắm cả eo nhỏ của nàng, kích tình khó có thể tự ức. Vui sướng, Diệp Hy nhịn không được nhẹ giọng kêu tên của nàng. Hướng vui sướng nàng trở lại chán nhìn về Diệp Hy. Trong phút chốc, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, chỉ thấy nàng nga mi đạm tảo, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Diệp Hy không khỏi thấu qua đi, môi nóng chứa đựng kia hai miếng môi anh đào, tham lam mút lấy hút. Mà hướng vui sướng còn lại là ưm một tiếng, đinh hương ám phun. Oanh nhiên một tiếng, Diệp Hy nhất thời đắm chìm trong lời lẽ quấn quýt mau mỹ bên trong. Hắn mút lấy nơi đó không ngừng sinh ra hương vị ngọt ngào nước bọt, hai tay tác càng không ngừng tại hướng vui sướng thân thể mềm mại cầu tác. Ân. Hướng vui sướng nhíu mi nhắm mắt, trong miệng thở gấp liên tục. Tuy rằng nàng cũng có chút chủ động, nhưng là từ động tác thoạt nhìn, nàng vẫn là thực chúc chắc đấy. Thụ này cổ vũ, Diệp Hy càng phát ra lớn mật, môi càng phát ra xuồng xã tứ phía dọc theo nàng thon dài cổ trắng đi xuống hôn môi, tại nàng trắng noãn ôn nhu trên cổ lạc hạ chuyên thuộc về mình cá nhân ấn ký. Nha! Hướng vui sướng cảm tính yêu kiều lấy, nỉ non, cái miệng nhỏ nhắn gọi. Như thế làm cho Diệp Hy bừng tỉnh sinh ra ảo giác, giống nhau từ xưa tới nay bọn họ cứ như vậy hài hòa địa tương triền hòa hiểu nhau. Diệp Hy càn rỡ hai tay rốt cục cứ như vậy tại cô gái bộ ngực sữa chạm đất, nhẹ nhàng mà đè lại, nơi lòng bàn tay có thể cảm nhận được nữ tử mềm mại núm tự động dần dần trở nên rất tự hào, bành trướng, mang đến cho hắn một loại cực kỳ tốt đẹp xúc giác. Kia tràn ngập co giãn đẫy đà hay nhũ tại Diệp Hy tay của tâm vuốt phẳng phát run, bàn tay buông ra khi có như vậy một tia mềm nhẹ nhộn nhạo. Thật là mềm. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, run run lại tràn ngập dục vọng. Nha. Theo hướng vui sướng mũi quỳnh hừ ra ngọt đáp lại, nàng cánh tay ngọc giãn nhẹ, kéo Diệp Hy đầu, đôi mắt đẹp đầy tràn mê ly. A. Đột nhiên, nguyên bản si mê hướng vui sướng lại đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, cũng không nói chuyện, lập tức sửa sang lại y phục của mình sau đó tông cửa xông ra, Diệp Hy thậm chí không kịp nói một câu. Chờ đi. Diệp Hy lập tức đuổi theo, bất quá hướng vui sướng cũng không có trở về ca phòng bên kia, mà là trực tiếp đi ra cây TV. Diệp Hy truy đi ra thời điểm, hướng vui sướng đã qua đường cái. Cầm di động cấp Vân Di các nàng phát ra một cái tin nhắn làm cho các nàng đi về trước, Diệp Hy lập tức hướng lấy hướng vui sướng phương hướng ly khai đuổi theo. Chỉ tiếc, hướng vui sướng bên kia bảo tiêu lúc này đã khai lái xe, đợi nàng vừa lên xe liền lập tức lái đi. Vô liêm sỉ, không lý do làm cái gì à? Diệp Hy đột nhiên thượng mắng một câu, bất quá nhìn về phía vui sướng phản ứng, không giống như là cố ý câu dẫn bộ dáng của mình, nhưng là rốt cuộc vì sao đột nhiên lại chạy, thật sự chính là làm cho người ta khó hiểu a. Diệp Hy rất là bất đắc dĩ về tới KTV chuẩn bị tìm được Vương Hy Di đấy, nào biết Vương Hy Di cũng chẳng biết lúc nào ly khai. Xem ra là biết hướng vui sướng có việc rời đi nàng tự mình một người cũng không ở lại. Không có kết quả gì dưới Diệp Hy đành phải thuê xe về nhà. Khi về đến nhà, Diệp Hy nhưng thật ra không nhìn thấy Vân Di, xem ra nàng là thủ rời đi trước. Bất quá Hàn Tuyết lúc này lại nằm trên ghế salon, xem nàng hô hấp hẳn là đang ngủ. Ai? Diệp Hy đối với hướng vui sướng chuyện thật đúng là vô cùng để ý, thở dài một hơi sau, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Nhìn một chút, hắn đột nhiên liền nở nụ cười, cũng không biết bởi vì sao. Trong óc của hắn, đột nhiên ảo tưởng ra như vậy một bức tranh làn váy bay xuống, Hàn Tuyết tại động tác của hắn xuống, chỉ còn lại nội y, bộ ngực sữa bán lộ, vô hạn phong cảnh, như ẩn như hiện. Giờ phút này Diệp Hy, sớm đã quên cái gì đạo đức, trong mắt chỉ có Hàn Tuyết này duy mỹ thân thể. Hí, Diệp Hy không kiên nhẫn chậm mổ tế cởi, thô bạo xé rách mẹ bên người quần áo, từng mảnh rơi xuống vài vụn, uyển như trong gió điêu linh hoa rơi, phiêu diêu rơi xuống đất. A, theo Hàn Tuyết thở nhẹ, kia thuần khiết không tì vết thân thể hoàn toàn hiện ra cho Diệp Hy trước mắt. Một đôi như tuyết kiều ngọn núi, rất tự hào có hứng thú, rãnh vú sâu hoắm mơ hồ có thể thấy được, một đôi thon dài mượt mà tú chân kia đẹp như thiên giới thần vật thân thể mềm mại, tuyệt diễm như trích nhập phàm trần tiên tử sở hữu. Phòng nhỏ không khí ấm áp mà hương thơm, kịch liệt ồ ồ thở dốc lần lượt thay đổi lấy, tràn đầy tình dục giàn giụa lả lướt tin tức. Tình cảnh này, Diệp Hy dĩ nhiên không kềm chế được, đem mẹ chặn ngang ôm lấy, để xuống một bên trên giường. Hàn Tuyết mềm mại vô lực, mặc kệ bằng Diệp Hy bài bố, cặp kia tú mắt bao hàm thâm tình nhìn hắn. Diệp Hy bỏ quần áo, nằm ở trên người nàng, môi hôn môi, ma sát lấy của nàng giận rất hay nhũ, trơn nhẵn bụng, hai chân thon dài. Diệp Hy một tay tại nàng vi được tuyết trắng hay trên vú tham lam vuốt ve, một tay kia tại nàng giữa hai chân khinh liên. Hàn Tuyết hân khuất lấy hai chân, nếu trương nếu hợp, môi đỏ khẽ mở, thổ lộ ra một chuỗi giống như khóc giống như tố âm điệu. Màn này giống như là chính mình lần đầu tiên cùng mẹ trong lúc đó vi phạm luân lý đạo đức ở giữa yêu đương vụng trộm ái ân. Nghĩ tới trước kia đủ loại, Diệp Hy không nhịn cười được, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nằm ngủ trên ghế salon mẹ, kia tuyệt mỹ gương mặt của thượng lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Xem ra nàng đang làm lấy một cái rất tốt đẹp mộng. Nàng trải qua cố ý cho rằng, mầm lòng kế châu ngọc chói mắt, châm phượng nhi thúy chui run rẩy, khuyên tai nhi lắc nhẹ, trên mặt mỏng thi son phấn, cho dù là trên đời cao minh nhất họa sĩ, cũng vô pháp phác họa ra vẻ đẹp của nàng. Nàng toàn thân cao thấp đều là vân dạng lụa mỏng, trắng trong thuần khiết trung rõ ràng có mờ mịt như khói, như thực như ảo cảm giác, cạp váy lướt nhẹ, như một nhiễm nhiễm giảm xuống nguyệt điện hằng nga. Diệp Hy ẩn tình lặng lẽ nhìn chăm chú vào mẹ Thụy Thái, thật giống như đang thưởng thức một cái hoàn mỹ nghệ thuật tinh phẩm, hắn tại say mê. Có thể nói trên thế gian liền sổ mẹ đẹp nhất, bởi vì không có mấy người có thể hóa thành như vậy hoàn mỹ. Diệp Hy vươn một bàn tay, tại mẹ một con kia ấm áp nỉ hoạt tay của, mềm nhẹ đấy, tình ý kéo dài mơn trớn, cuối cùng dán sát vào mẹ hai má, vỗ lên truyền đến làm hắn động tâm cảm giác. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 866, lại kích phát nhu tình. Trong mộng hàn tuyết, lúc này bừng tỉnh đưa thân vào thiên đường. Nàng xác nhận cái loại cảm giác này, vài thập niên năm chưa từng có trôi qua cảm giác, từ nhỏ sẽ say tâm sự nghiệp, cũng không hỏi qua chuyện nam nữ, cho dù gả làm vợ người. Nhưng là bây giờ, còn ánh mắt của, cử chỉ, cái kia ôn nhu một chút, nặng nề đụng vào lòng của nàng khảm thượng. Hàn Tuyết không thể không cảm thán thời gian vạn vật kỳ quái chỗ, vì sao đối con trai của mình, thế nhưng có thể cho nàng có phương tâm toát ra cảm giác, liền tượng một loại kích tình, nháy mắt liền đem nàng đáy lòng sở hữu cảm xúc nhất tịnh bốc cháy lên. Nàng là thật bị trên người con trai phát ra tán đi ra ngoài hơi thở sở gây tê, đã kìm lòng không đậu, này yêu diễm dục hỏa giống thủy triều lật lãng dường như đánh thẳng vào nàng. Hàn Tuyết biết rõ này là không thể nào, lại không thể tự chế tự kiềm chế muốn thân cận hắn. Nhất lúc mới bắt đầu, nàng không dám xác định đây là mọi người nói yêu, nhưng là nàng hiểu được mình lúc này giờ phút này cảm thụ, là như vậy làm người ta dày vò khó chịu. Mà ở trong mộng, nàng có thể không hề cố kỵ cùng nam hài này làm sở hữu bọn họ yêu làm bất cứ chuyện gì. Mà Diệp Hy đương nhiên sẽ không biết mẹ mộng, lúc này hắn nhìn đến trước mắt là lướt dáng người, động nhân bộ dáng, lại tâm ngứa khó nhịn, yêu thích không buông tay, nhịn không được tình dục xúc động, thân thủ sờ Hàn Tuyết gương mặt của. Diệp Hy tại thực tế động tác, lại làm cho mẹ tại trong mộng có biến hóa mới. Trong mộng Hàn Tuyết gặp trước mắt tên tiểu tử này tới gần, lập tức tránh ra liền cả bước lui ra phía sau, không ngờ con thật không ngờ khinh bạc, nhất thời vừa sợ, vừa giận, vừa thẹn dục xoay người tránh né. Kìa biết Diệp Hy nhanh tay một phen đã bắt ở mẹ, hai tay vây quanh lấy mẹ eo mềm, mạnh mẽ hôn môi mẹ cái má. Hàn Tuyết vặn vẹo dãy giụa, chẳng những có thể thoát khốn, ngược lại càng kích thích con. Làm cho con cảm thấy Hàn Tuyết bộ ngực đoàn thịt tựa hồ đạn thủ hữu lực, vặn vẹo ma sát làm cho con tiểu huynh đệ lấy ngang nhiên đứng lên. Mảnh mai Hàn Tuyết nhân cực lực giãy giụa, biết vậy nên một trận nghịch huyết công tâm, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm ngất xỉu trôi qua. Diệp Hy vừa thấy mẹ hôn mê muốn ngã, nội tâm lại mừng rỡ, liền đem Hàn Tuyết ôm hướng bỏ nội an trí trên giường, cởi trừ bỏ Hàn Tuyết trên người sở hữu quần áo, nhất thời ánh mắt sáng ngời, kinh vi thiên nhân. Chỉ thấy mẹ thân vô thốn lũ, ngọc thể ngang dọc, một đôi hay nhũ tuyết trắng vô xa, cao ngất, bằng phẳng bụng vô chít không dấu vết, chợt nếu nõn nà, nhìn xem Diệp Hy dâm tâm kịch trương, sâu tính quá. Diệp Hy cúi đầu trước hôn môi mẹ Hàn Tuyết, tứ phiến môi nóng ma sát, kích thích lên nhiệt tình thăng hoa. Tay hắn dò xét Hàn Tuyết toàn thân, theo cổ trắng, ngực, hay nhũ, bụng. Ân, Hàn Tuyết xấu hổ mang khiếp che mặt, nhịn không được da thịt bị phất qua khoái cảm. Lại cũng nhẹ giọng rên rỉ, căng thẳng nữ nhân ôm ấp tình cảm làm mình không dám lộn xộn, lại nhịn không được thụ gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Không cần loạn ra, tiểu chứng thối. Nguyên bản hoàn trong mộng mẹ, đột nhiên hô lên một câu nói như vậy, đây chính là sợ hãi Diệp Hy, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyết đã tỉnh lại đâu rồi, bất quá nhìn kỹ một chút, nàng cư nhiên đang nói mớ. Cũng không biết nàng trong mộng mơ thấy chính mình đối với nàng như thế nào mấy chuyện xấu. Không biết là làm mộng xuân a. Diệp Hy vẻ mặt đắc ý nghĩ. Ân. Nguyên bản hoàn trong giấc mộng Hàn Tuyết, lúc này nhẹ nhàng mà mở hai mắt ra, xem đến được nhi tử gần ngay trước mắt, không khỏi sửng sốt, lập tức cười cười ngươi tiểu tử này, trở lại một cái liền dùm beng lấy ta ngủ. Mẹ ngươi mệt lắm không? Có điểm. Muốn không cần tiếp tục ngủ. Không được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thần tình kia động tác giống như tiểu nữ sinh giống như, hoàn toàn không có bình thời anh khí bức người. Đại khái cũng chỉ có cùng con một mình chung đụng thời điểm, Hàn Tuyết mới có vẻ mặt như thế a. Hay hoặc là đảo, bất luận là cỡ nào mạnh hơn nữ nhân, tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân, tổng hội không tự chủ lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Hàn Tuyết vẫn như cũ có điểm buồn ngủ mông lung, nhưng là một bàn tay nhưng ở con trên người của nhẹ nhàng vuốt. Diệp Hy hô hấp bắt đầu ồ ồ, trên mặt dâng lên đỏ mặt, trong mắt đổi thành một loại khác kỳ quang, đó là sinh lý tất nhiên hào quang, lửa nóng, thâm tình, khát vọng. Hai tay của hắn một lần nữa giơ lên, tiếp xúc được mẹ hai vai, thân hình chấn động, đột nhiên cuồng dã ôm lấy nàng thơm ngào ngạt lửa nóng thân thể, hai má nặng nề mà đặt ở nàng vô cùng trên má phấn, song trường lực đạo mạnh mẽ hữu lực, giống đem đại kìm sát. Hàn Tuyết bị con lửa nóng hơi thở lây, trên mặt đỏ bừng thải hà thập phần động lòng người, hơi thở cũng thay đổi dần, giống như điện giật sủi lơ tại con trong lòng, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì, hai tay cũng có lực ôm lấy của hắn eo hổ, giống xà vậy quấn lấy hắn. Diệp Hy phản ứng gần hơn hồ cuồng nhiệt, lửa nóng môi dán lên mẹ nóng rực hai gò má, cúi đầu hôn cái trán của nàng, má, cuối cùng hôn lên kia đỉnh mê người tiểu hồng môi, nàng rất tự nhiên đáp lại hắn, làm cho hắn thỏa mãn, cho hắn khoái cảm, càng e lệ hôn trả hắn. Một trận ôm hôn, hai người đã đến ngã trên mặt đất thảm lông cừu thượng. Diệp Hy ôm nàng, Hàn Tuyết còn lại là đem Diệp Hy ôm tại trong ngực của mình. Cả người tài cao gầy thành thục động nhân mỹ thiếu phụ lúc này ôm này tiểu nam hài tại cổn động. Hàn Tuyết làn da trắng noãn như tuyết, như xuân sơn vẫy đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà thẳng thắn mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tuyệt đẹp non mềm môi hình làm cho người ta nhìn liền tưởng cắn một cái. Tiêm mà mượt mà có ca tính cằm, tóm lại đây là nhất trương hoàn mỹ không tì vết mặt của lỗ, dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào hòa trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục mỹ hiếp lên, hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai, càng phát phụ trợ ra Hàn Tuyết thướt tha quyến rũ, kiều rất hồn viên bộ ngực sữa, tinh tế mềm mại mảnh mai, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Diệp Hy mất hồn mất vía, thật sự là một vị thành thục thanh nhã tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Trở lại một cái liền khiến cho phá hư. Hàn Tuyết lúc này đã không có bình thường cao cao tại thượng kia nữ cường nhân tự tin, đã không có đối mặt người xa lạ lạnh như băng, khôi phục nữ nhân ứng hữu thẹn thùng hòa khiếp đảm, không chỉ có khơi dậy Diệp Hy yêu thương, càng thêm khơi dậy hắn mãnh liệt giữ lấy dục vọng. Ta mỗi lần nhìn đến mẹ sẽ không nhịn được. Diệp Hy ôn nhu hôn môi thượng miệng anh đào của nàng, hai người ngực đô hình như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, thân thể kề sát, cho nhau quấn quanh, lời lẽ giáp nhau, tận tình hút mút lấy. Tiểu Hy, Hàn Tuyết kiều thờ hồn hền du gì nói. Như thế nào đâu, có phải mệt lắm không? Kia, ta ôm ngươi đi về nghỉ hạ. Diệp Hy tuy rằng dục hỏa công tâm, nhưng vẫn là có thể khắc chế mình. Dù sao một nam nhân mặt đối nữ nhân mình yêu thích, trừ bỏ giữ lấy ở ngoài, càng nhiều hơn chính là đông tích. Hắn không muốn vì mình phát tiết làm cho mẹ mệt mỏi. Không cần nha, Hàn Tuyết gắt gao ôm ở con hông của, không thuận theo nỉ non nói xú tiểu tử. Đem ta biến thành khó khăn như vậy thụ liền muốn đi, hừ hừ. Hàn Tuyết trên người nồng nặc thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, tính cả hai tòa kiều rất hồn viên ngọc nữ kiều ngọn núi, đung đưa kinh tâm động phách kiều mị hòa cám dỗ, đánh về phía con đói khát cảm quan. Lúc này Hàn Tuyết nằm thẳng tại màu trắng thảm lông cừu lên, mông lung sóng mắt biển như khói, hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều rất hồn viên hay nhũ tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng cánh hoa dường như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang rất tại con nước bọt dễ chịu hòa hơi thở nóng bước xuống, tựa như vừa tắm anh đào. Diệp Hy phun ra trong miệng kiên cố, trứng cưng rắn ân quả nho đỏ, mang theo một tia trong suốt, dâm thủy nước bọt, nóng rực lời lẽ bọc có thể hòa tan hết thảy cực nóng uốn lượn xuống, trắng nõn núi non, khéo léo rốn, bằng phẳng bụng. Thật mỏng màu trắng quần lót tại Diệp Hy ngón tay của Hòa Hàn Tuyết Tuyết đồn lòng có linh tê dưới sự phối hợp, dọc theo thon dài mềm mại đùi lặng yên chảy xuống. Hàn Tuyết thân thể mang theo ngượng ngùng kháng cự hòa nhẹ nhàng sợ run. nàng toàn thân da thịt đã trở nên dị thường mẫn cảm, cho dù một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát run. Diệp Hy trêu chọc, duẫn hút, gặm cắm tích góp của nàng khát cầu, của nàng hư không, của nàng dục vọng, từng giọt, từng giây từng phút, nàng đang chờ đợi cuối cùng phát tiết, chờ đợi Diệp Hy cho nàng tối phóng đãng trời long đất nở. Đợi một chút, Hàn Tuyết ở phía sau ngăn chờ con động tác. Mẹ làm sao vậy? Diệp Hy lúc này gấp đến độ thiếu chút nữa muốn khóc rồi. Tiểu chứng thối, luôn gấp như vậy sắc, ta lại. Không có nói không cho ngươi đến. Hàn Tuyết hôn trán của hắn một chút, nhẹ nói biệt thự hậu hoa viên đã tu kiến được rồi, hiện tại trồng lên này loại rậm rạp cây, này là dựa theo ngươi yêu cầu đến xây Nga, về phần thì ra là bể bơi, cũng trang hoàng quá, ngươi có hay không đi xuống xem qua. Hắc hắc hắc, ta làm sao có thời giờ xem a? Bình thường đều là tỉnh ngủ liền xuất môn, ngươi không nói ta còn thật sự không biết. Nơi này diện tích khá lớn, ngươi không biết cũng khó trách. Vậy chúng ta đi hậu hoa viên, có thể hay không có người thấy? Sẽ không á, người cậu đã an đựng không ít phản giám thì thiết bị tải. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng lúc này thoạt nhìn thập phần say lòng người a. Chúng ta đây chạy nhanh, ta đô không chịu nổi. Ân, ngươi ôm ta đi, ôm nổi sao? Ai nha, ôm không dậy nổi cũng phải ôm a. Diệp Hy vẫn có chút cật lực ôm lấy nguyên bản liền cao hơn tự mình ra không ít thành thục mẹ. Giống như cũng không nặng a. Ngươi sẽ chết chống đỡ, ta xem mình cũng sắp rớt xuống. Làm sao, khí lực của ta lớn đâu rồi, không phải mỗi lần cũng làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Thối, nói mừa. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, không sợ bị, ta nói không lại ngươi tiểu gia hỏa này. Ngươi chẳng những nói không lại ta, ngươi hoàn không làm hơn ta đâu rồi, mỗi lần đảo trá kiền ta, nhưng là mỗi lần đều bị ta xong rồi được không thể động đậy được. Đừng nói. Đối mặt con này đó lộ cốt nói, Hàn Tuyết nhịn không được bưng kín miệng của hắn. Diệp Hy còn lại là tại lòng bàn tay của nàng thượng liếm một chút. Số tiểu tử, đòi đánh đúng không? Nào dám a, nha, đúng rồi, Vân Di đâu này? Người Vân Di có việc đi về trước, đêm nay chúng ta hẹn ở bên ngoài gặp mặt. Hàn Tuyết nói đến chuyện đứng đắn, trên mặt nhưng thật ra nghiêm túc. Vì sao buổi tối còn muốn gặp mặt? Nàng giúp ta hẹn cái kia Thủy Dong đi ra. Thủy Dong? Diệp Hy đột nhiên sừng sốt, chính là mình hai lần đùa giỡn qua chính là cái kia thiếu phụ. Ân, là về Vân Anh hội theo chúng ta tiếp xúc. Ta đưa ngươi đi một mình ta lo lắng. Không cần, đến lúc đó Đỗ Uyển Linh sẽ cùng ta cùng nhau, hơn nữa cũng có Hắc Long hội tinh anh âm thầm bảo hộ, người cậu đến lúc đó cũng sẽ ở chàng, không có chuyện gì. Ân, vậy là tốt rồi. Nói lên cậu, con thật đúng là thập phần tin tưởng hắn, có thể đảo từ nhỏ bắt đầu, cậu trong lòng của hắn đó là một cái hết sức lợi hại nam nhân. Chính là, mỗi lần nghĩ đến chính mình cùng lão bà hắn ở giữa đủ loại, Diệp Hy luôn có một loại không dám đối mặt khiếp ý, nhất là biết rõ cậu rất có thể đã phát hiện cái gì dưới tình huống. Lớn như vậy bên bể bơi lên, lúc này chỉ có này một đôi ôm nhau mẹ con hai người. Hàn Tuyết lấy tay tại con đũng quần một chào. Cười dâm đãng nói tiểu sắc lang hảo đại Nga. Mẹ vội vã như vậy à? Diệp Hy thân thủ muốn chào mẹ bộ ngực đầy đặn. Nàng cười duyên lấy tay hoa quá nhi tử bộ ngực rắn chắc tiểu sắc lang, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Hàn Tuyết đánh tới, ôm lấy Diệp Hy số chết thân Diệp Hy miệng cùng với mặt, ngấy vừa nói, một bàn tay xuống phía dưới, cách quần bắt lấy Diệp Hy vừa cứng con cặc xoa nắn. Mẹ, ngươi hôm nay như vậy chủ động à? Diệp Hy mỉm cười một tay cách Hàn Tuyết quần áo bắt lấy nàng kia đầy đặn cao thẳng vú nắn bóp. Mẹ vẫn luôn hảo nghĩ nhi tử, ngày ngày đều muốn lấy con đến cưng chiều mẹ đâu. Hàn Tuyết ôm Diệp Hy cười nói. Vậy hôm nay con sẽ hảo hảo mà thỏa mãn ngươi, cho ngươi sướng vãi. Diệp Hy nói xong, trên tay không khỏi gia tăng lực đảo, có thể rất rõ ràng cảm nhận được nàng đầu vú biến hóa, dần dần trở nên cứng rắn, thay đổi rất. Ân. Hàn Tuyết đình chỉ chào sờ Diệp Hy con cặc, vui vẻ cười nói, thật sự là phong tình quên loại, thay đổi thất thường. Mẹ, chúng ta đây còn chờ cái gì đâu này? Diệp Hy cười ha ha nói, sau đó hai tay đặt tại nàng vậy đối với cao thẳng ấm áp nhũ phong lên, cách quần áo, Diệp Hy tinh tường cảm giác đại của nàng nhiệt độ cơ thể. Mau tới. Hàn Tuyết lại đem thủ buông xuống, bắt lại con phồng lớn con cặc, đột nhiên một chào, lực đạo lớn, đừng nhìn một cái nhu nhược nữ nhân. Ở nơi này bộ vị mấu chốt có ý thức một chảo, thật đúng là làm cho Diệp Hy chịu không nổi đâu. Đau đớn chung có năng lực tinh tường cảm giác được khoái cảm, tựa như điện lưu vậy rơi vào tay toàn thân, đau đớn cùng khoái cảm cùng tồn tại lấy. Nha, mẹ! Diệp Hy bắt đầu hưng phấn mà xuyễn khởi khí ra, trong đũng quần con cặc tại Hàn Tuyết lực đạo kỳ hảo trào phủ xuống, cấp tốc bành trướng lấy, rất nhanh là được một cái danh phù kỳ thật con cặc, trong đũng quần không gian thu hẹp đã thành nó lớn nhất trói buộc, bắt đầu bất an dãy rủa. Hàn Tuyết linh hoạt tay nhỏ bé thành thạo ma sát con cặc, thật là kỹ thuật chu đáo, làm cho Diệp Hy thấy thật thích mau a. Diệp Hy hai tay linh hoạt xốc lên mẹ áo, tay phải duỗi đi vào, từ phía dưới thăm dò vào ở trong, vào tay trắng mịn phấn nộn, còn có một nhè nhẹ ấm áp. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lấy tay nhấn một cái, mẹ vú lập tức liền bắn ra, co giãn 10 phần, tiếp theo Diệp Hy đưa ngón tay giữa ra hòa ngón trỏ nắm đỉnh núi thượng cái kia khỏa nụ hoa, khéo léo và mang một ít gắng gượng, bắt đầu nắn bóp. Hàn Tuyết tay của cũng chưa đủ cho gãi không đúng chỗ ngứa, nàng linh hoạt tay nhỏ bé không biết khi nào thì đã kéo ra Diệp Hy quần khóa kéo, hơn nữa đem Diệp Hy quần lót kéo xuống, phấn nộn ngọc thủ dò xét đi vào, tay nàng thật mát, ngón tay đột nhiên va chạm vào đầu rồng, long thân cùng với hai khỏa trứng rồng, mang đến một trận cảm giác sảng khoái, sau đó nàng thuận thế đem Diệp Hy con cặc giữ tại mảnh khảnh trong tay, lại là một chảo, lần này không có đau đớn, là một loại không nói ra được sảng khoái. Diệp Hy tay trái đã tại không tự chủ dưới tình huống đem mẹ phía sau khóa kéo kéo xuống một chút, hơn nữa đưa vào trong quần của nàng, cầm nàng kia rất tròn kiều đĩnh mông, da của nàng hảo tế chợt, hảo mềm mại, năm tháng sói mòn cũng không có làm cho da thịt của nàng mất đi co giãn, vẫn là lực đàn hồi 10 phần. Diệp Hy tay của tại cái mông của nàng lướt qua, tựa như tại một khối tơ lụa thượng lướt qua giống như, ấm áp cảm giác ấm áp, thật sự rất thoải mái. Hàn Tuyết tại con âu yếm xuống, cũng bắt đầu thở hổn hển, nhỏ giọng rên rỉ, cầm lấy con cặc tay của Độ Mạnh Yếu cũng chậm mãn vừa phải, hai người bắt đầu lẫn nhau thích ứng phối hợp, tay nhỏ bé của nàng chậm rãi trà sát động, làm cho Diệp Hy cảm giác thật là thoải mái, thân thể của nàng không ngừng dãy giụa, tích cực phối hợp sự Diệp Hy vuốt ve được càng thêm thoải mái. Hàn Tuyết được bảo dưỡng vô cùng tốt, năm tháng cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại dấu vết, ngược lại để cho nàng hoàn toàn chín, tản mát ra thục nữ mê người phong vận, hảo mê người. Lúc này Hàn Tuyết trong con ngươi tàn mát ra dâm đãng thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thật là đỏ, phấn hồng nở nang cái miệng nhỏ nhắn bởi vì tình dục dày vò, khô khốc khẽ nhếch lấy, lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng nanh. Diệp Hy nhất cúi đầu nặng nề mà hôn xuống, đem đầu lưỡi không trở ngại chút nào vói vào trong miệng của nàng, tận tình quấy, quấn quanh. Tay phải như cũ tại nịt ngực của nàng nội vuốt ve trơn mềm cao thẳng cái vú, tay trái chậm rãi kéo xuống váy mặt sau khóa kéo. Lập tức đem quần của nàng cởi đi xuống. Diệp Hy phóng nhãn nhìn lại, nghĩ thầm hoa, là một cái màu xanh nhạt chữ T quần lót, chỉ có một cái màu xanh nhạt dây lưng ghìm chặt mẹ khe đít, hảo gợi cảm, hảo mê người. Diệp Hy tay trái nhẹ nhàng lướt qua mẹ khe đít, dao động đến phía trước của nàng, sau đó đặt tại nổi lên tam giác thảo nguyên vùng, ngón tay va chạm vào ẩm ướt mảnh vải, tìm được nàng đã ướt được nhất tháp hồ đồ động khẩu đào nguyên. Cách thật mỏng bố bắt đầu chạm đến của nàng hai mảnh múi thịt. Ân, không cần, Hàn Tuyết vô ý thức phát ra mơ hồ không rõ thanh âm của, căn bản không biết mình đang nói cái gì, nghe vào con trong tai cũng là mê người rên rỉ. Nàng mồm to thở phì phò, thân thể thỉnh thoảng lại lay động, lúc này nàng ngón tay thon dài bắt đầu kìm lòng không đặng khuấy động khởi con cặc, cái loại này tê dại sảng khoái cảm giác cơ hồ khiến Diệp Hy thiên toàn địa chuyển. Hàn Tuyết quả nhiên không hổ là chín thiếu phụ. Thủ pháp cực kỳ thuần thục, xem nàng kia đắn đo rất khá Độ Mạnh Yếu, giống như tao phi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thiếu bộ dáng, tuyệt đối là một cái giường cao hơn thủ, bởi vì quang là như thế này Diệp Hy cũng đã dục tiên dục tử rồi. A, ô, Diệp Hy nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ, ngón giữa không khỏi gia tăng Độ Mạnh Yếu, cách quần lót trừ tiến giữa hoa của nàng nội nói. Mẹ ánh mắt đột nhiên tĩnh lớn hơn rất nhiều, đầu dùng sức về phía sau ngẩng. Mồm to thở hổn hển, đã không tự chủ kêu lên a. Nha, Tiểu Hy, mẹ muốn, ngươi, mau vào, vào đi, ân, mau không chịu nổi. Hàn Tuyết nói khẽ với Diệp Hy cầu khẩn nói, thủy uông uông trong mắt to tràn đầy khát vọng ánh mắt, hạ thân ồ ồ địa dũng ra số lớn dâm thủy, quần chữ đinh trước mặt một chút miếng vải đã hoàn toàn ướt đẫm, dâm thủy cách miếng vải đã chảy đầy Diệp Hy ngón tay của. Hàn Tuyết xem con không nói gì, chủ động hôn đi qua. Ướt át cái miệng nhỏ nhắn dán lên mà đi miệng. Lần này là nàng trước vươn cái lưỡi đinh hương tiến vào Diệp Hy trong miệng, kia triền người đầu lưỡi đuổi theo Diệp Hy đầu lưỡi, hòa nó gắt gao quấn vòng quanh, lúc này nàng nắm con cặc tay của rốt cục rút ra, bắt đầu cố sức bỏ đi Diệp Hy quần áo, khéo léo dài nhọn tay của vuốt ve Diệp Hy rắn chắc tinh tráng trong ngực, ngón tay tại Diệp Hy trên người của nhẹ nhàng hoạt động, có điểm ngứa một chút, tô tô đấy, thật thoải mái. Hàn Tuyết phun ra con đầu lưỡi, khẽ cười một tiếng, đem con dùng sức đẩy, Diệp Hy chậm rãi tê liệt ngã xuống đang bơi lội trì lên, tay nàng dọc theo Diệp Hy thân thể dần dần xuống phía dưới sờ soạc. Diệp Hy tắc hơi hơi nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ mẹ âu yếm. Lúc này tóc của nàng đã trở nên lăng loạn, lại ngược lại càng thêm mê người, tại đây dâm mỹ không khí hạ có vẻ tương đương dâm đãng tao mị. Hàn Tuyết chậm rãi chiều con bộ ngực hôn xuống, linh hoạt cái lưỡi ninh hương thuần thục liếm Diệp Hy đầu vú, cũng vòng quanh đầu vú đảo quanh, tiếp theo vươn hai cái tay nhỏ bé thuần thục cởi bỏ Diệp Hy dây lưng, đem Diệp Hy quần kéo đến đầu gối, sau đó nhẹ nhàng mà kéo xuống Diệp Hy quần lót, bị nàng vuốt ve được nổi gân xanh con cặc đột nhiên bắn ra, rốt cục bắn ra âm u hẹp hòi lều nhỏ, kiêu ngạo mà ngón tay hướng thiên không, run lên rung động. Hàn Tuyết tay nhỏ bé lại vuốt lên trứng đại con cặc, tay nhỏ bé không khỏi run rẩy, nàng đình chỉ đối Diệp Hy liếm hôn. Ngẩng đầu giật mình nhìn con cặc, lại là kinh ngạc lại là yêu thích, cho dù Diệp Hy nhắm mắt lại cũng có thể tinh tường cảm giác được của nàng run run. Hàn Tuyết hoàn toàn cúi người xuống, cởi ra váy lại cởi ra không ít, cặp mông trắng như tuyết nhô lên thật cao đấy, màu xanh nhạt quần chữ đinh thật chặt siết cổ câu, nàng hơi hơi dãy dụa mông, thật sự rất mê người. Diệp Hy kia vinh quang tột đỉnh đầu rồng hoàn toàn bại lộ ở tại mẹ trước mặt, có trứng gà vậy đại tiểu, dẫn mắt trợn lên, hổ hổ xanh uy. Ngạo nghễ đứng thẳng, đột nhiên theo đầu rồng truyền lên đến không cách nào hình dung cảm giác sảng khoái. Hàn Tuyết bóng loáng đầu lưỡi khi thì tại con trên mặt đầu chim nhẹ nhàng mà xoay tròn, liếm, khi thì qua lại nhanh chóng lướt qua khi thì như gió mát mưa phùn vậy liếm, làm cho Diệp Hy cảm nhận được như tắm gió xuân vậy sảng khoái khi thì như mưa rền gió dữ vậy mãnh liếm, gây cho Diệp Hy như sóng to gió lớn kích thích, Diệp Hy lập tức cảm thấy như suối thủy phún dũng vậy kích thích tê dại. Hàn Tuyết qua lại cuốn liếm trong chốc lát, đàn hé miệng, chậm rãi đem Diệp Hy đầu rồng ngậm tại miệng anh đào của nàng ở bên trong, Diệp Hy nhất thời cảm thấy thật là trơn, thật là thoải mái, hào kích thích. Diệp Hy không tự chủ vươn hai tay ôm lấy đầu nàng, dùng sức đè lại, làm cho miệng của hắn hàm càng chặt hơn, theo đầu nàng bộ phập phồng, mê thanh âm của người chợt vang lên, phốc tư thanh âm của làm cho Diệp Hy say mê không thôi. Mẹ cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ bao vây lấy Diệp Hy con cặc. Một tia khe hở cũng không có để lại, quai hàm theo Diệp Hy rút ra đút vào dựng lên phục, một cái mềm mại và ướt át cái lưỡi thơm tho khoát lên dưới mặt đầu chim phương nơi cổ, răng nanh nhẹ nhàng mà ma sát đầu rồng, điều này làm cho Diệp Hy không khỏi lâm vào say mê rồi. Mẹ đầu lưỡi linh hoạt ngọa nguậy, Diệp Hy dùng hai tay ôm lấy đầu nàng, hạ thân rất động, nhanh hơn tần suất quất động, thật dài con cặc cắm thẳng vào đến cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, nước miếng của nàng theo con cặc rút ra đút vào. Một tia theo chặt chẽ kết hợp nơi khóe miệng tràn ra. Diệp Hy đưa tay đưa đến mẹ màu hồng trong áo sơ mi, cách bra vuốt ve trà sát đè nặng nàng vậy đối với cao ngất đầy đặn, có giãn 10 phần vú, Diệp Hy cảm giác được vú của nàng càng sờ càng lớn, càng nhô càng rất, càng bóp càng có co giãn, thậm chí cách bra cũng có thể cảm giác được đầu vú thật cao nhếch lên. Con cặc cứ như vậy tại mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn co rúm chừng 100 xuống, lúc này trong bụng đột nhiên nóng lên. Có loại to lớn xúc động làm cho Diệp Hy không nhịn được nghĩ bắn. Vì thế Diệp Hy ra tiếng kêu lên dừng một chút ngừng, mẹ ngươi làm cho ta nghỉ ngơi một chút, ta mau tưởng bắn. Số tiểu tử, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Hàn Tuyết ngẩng đầu chiều Diệp Hy dâm đãng cười cười, thật sự là phong tao tận xương, nàng ngậm lấy con cặc gật gật đầu. Hắc, ai bảo mẹ như vậy mê người đâu? Vì thế Diệp Hy làm cho con cặc dừng lại ở nàng kia trương ôn ấm ướt át miệng nhỏ lý, cảm thụ được của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cấp Diệp Hy mang đến cảm quan thượng mãnh liệt kích thích. Diệp Hy nghỉ ngơi lập tức, thở bình thường nội tâm nội cái kia cổ xúc động về sau, lại ôm lấy đầu của nàng bắt đầu nút vào lên. Vừa mới bắt đầu Diệp Hy chính là khinh sáp chậm quất, làm cho đầu dùng tại trong cái miệng nhỏ của nàng tiến tiến xuất xuất, theo con cặc trên người truyền tới cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, Diệp Hy càng sáp càng thích. Càng quất càng nha, lại dần dần hưng phấn, thân mình không ngừng được càng sáp càng nhanh, càng sáp càng sâu, mông cũng rất động được càng lúc càng nhanh, mỗi lần đô sáp đến cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, sau đó lại toàn bộ rút ra, trong miệng của nàng phát ra ô ô ô. Ea mơ hồ rên rỉ, ký giống như thống khổ vừa tựa như khoái hoạt. Diệp Hy cứ như vậy qua lại nút vào gần 10 phút, con cặc truyền tới khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, trong bụng cái kia luồng nhiệt lưu cũng càng ngày càng trướng. Diệp Hy biết mình đã tới cực hạn, vì thế bắt đầu quất mạnh mãnh đưa, không sắp vài cái, kèm theo toàn thân điện giật dường như run rẩy. Diệp Hy bụng co rụt lại vừa để xuống, một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu nhất thời mãnh liệt mà ra, trải qua long thân lối đi hẹp, sau đó theo long chủy phun ra, toàn bộ chiếu vào mẹ trong cổ họng, màu trắng ngà tinh nguyên theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Diệp mong mỏi muốn rút ra, nhưng là mẹ không chịu, số chết ôm Diệp Hy mông, cái miệng nhỏ nhắn thật chặt ngậm con cặc, Diệp Hy cũng sẽ không kiên trì nữa, làm cho con cặc tại trong cái miệng nhỏ của nàng ôn tồn một hồi lâu, thẳng đến con cặc phún ra sở hữu tinh nguyên đều bị nàng hút sạch sẽ, hơn nữa nhỏ đi, thay đổi nhuyễn sau, mẹ mới lưu luyến đem nhuyễn long phun ra. Mẹ, Diệp Hy trong lòng đột nhiên ấm áp. Hài tử ngốc, mẹ là của ngươi, trình một người đều là ngươi đấy. Hàn Tuyết ôm con, trong lòng cũng là một trận ấm áp. Diệp Hy trắng trợn than đang bơi lội bên cạnh ao duyên lên, trở về chỗ vừa rồi mẹ kia kinh tâm động phách thổi tiêu, hồi tưởng mẹ siêu cường kỹ xảo, cảm thụ được sau khi cao chiều dư vị. Hàn Tuyết tỏa tại du trong bể bơi, đem miếng tinh nguyên toàn bộ nuốt xuống, sau đó rúc vào Diệp Hy giữa hai chân, lấy tay cầm lấy nhuyễn long thật chặt dán tại nàng lửa nóng trên mặt. Tiểu sắc lang, thoải mái sao? Hàn Tuyết tay của bất chi bất giác cầm mềm con cặc nhẹ nhàng mà vuốt ve, cùng sử dụng mê người mị thanh hỏi, nàng lúc này mắt hạnh hàm xuân, làm cho người ta mê say không thôi. Cực kỳ giỏi, mẹ kỹ xảo là ta kiến thức quá tốt nhất, cũng là bị ta trải qua nữ nhân giữa có thể, nhất cấp Diệp Hy khoái cảm đấy. Mẹ, không sợ nói cho ngươi biết, ngươi là duy nhất để cho ta đầu hàng nữ nhân, ta thích, siêu cấp thích, ta nghĩ kế tiếp mẹ sẽ làm ta thoải mái hơn, có phải hay không? Diệp Hy vừa lòng gật gật đầu nói, cùng sử dụng một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng kia no đủ hồn viên cái vú, nắn bóp gắng gượng đầu vú. Ân, mẹ sẽ làm tiểu sắc lang hài lòng, mẹ cũng thích ăn tiểu sắc lang dương vật to, bất quá tiểu sắc lang muốn cho mẹ thoải mái nga. Làm cho mẹ phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cũng nếm thử tiểu sắc lang cực kỳ dương vật to, thoải mái một chút. Hàn Tuyết ôn nhu đáp. Sẽ, Diệp Hy nhất định sẽ làm cho của ngươi huyệt dâm sướng vãi đấy. Vừa rồi ta chỉ là nhất thời đại ý khinh địch, ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút tiểu sắc lang con hùng phong, bằng không ta cũng nghiêm chỉnh đương mẹ tiểu sắc lang rồi. Diệp Hy nói xong thuận thế ôm lấy nàng, để cho nàng ghé vào tổng khống trên người của. Tiểu sắc lang, con còn muốn, ngươi còn có thể sao? Hàn Tuyết ghé vào Diệp Hy bên tai, vừa nói chuyện một bên hướng Diệp Hy nhĩ trong ổ thổi nhiệt khí. Ân, tiểu lẳng lơ mẹ, bắt nó làm cứng rắn, ta là có thể làm ngươi. Diệp Hy nói xong thân thủ tìm tòi mẹ hạ thân, tuy rằng đắm chìm vào tại du trong hồ bơi, nhưng là Diệp Hy vẫn có thể đủ cảm giác được mẹ kia phương thảo ôm tùm hoa viên đã là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy giàn rụa, cỏ dại lan tràn, tao vô cùng. A, Hàn Tuyết khẽ cười một tiếng, dụ dỗ nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, giống như đang nói xem ta giống nhau, tiếp theo nàng vuốt ve con cặc tay của pháp biến đổi, trở nên thật kỳ quái, lại là áp lại là bóp, lại là niệp lại là bộ, khi thì vuốt ve long thân. Khi thì khẽ nhéo con cặc, khi thì vuốt ve hai khỏa đàn đàn. Rất nhanh Diệp Hy con cặc lại dần dần tỉnh, lại một lần nữa tại mẹ trong tay trướng đại, biến lớn, trở nên cứng rắn, lần này còn hơn hồi nãy nữa muốn cứng rắn to, trướng được Diệp Hy đau quá, con cặc đã hoàn toàn nghe theo của nàng triệu hồi, đem triển mở một lần đại chiến. Tiểu sắc lang, có thể làm mụ mụ sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà cười, mị nhãn như tơ, tao mị yêu cầu Diệp Hy sực nàng. Lẳng lơ mẹ, đợi một lát cũng không nên cầu xin tha thứ Nga, con hội hung hăng giết chết ngươi. Diệp Hy đột nhiên dùng sức nhéo một chút Hàn Tuyết đầu vú, hung hăng nói. Nha, mẹ không sợ, mẹ sẽ ngươi hung hăng giết chết ta. Hàn Tuyết đau đến hú lên quái dị, dâm đãng nói. Diệp Hy đem mẹ nâng dậy, xoay người một phen ôm lấy này phong tao tận xương nữ nhân, đi vào loại nhỏ đoàn ủy phòng họp, đem nàng đặt ngang ở bể bơi bên cạnh thượng. Nhìn chung quanh phương thảo như nhân mặt cỏ hòa vô số màu lửa đỏ đóa hoa, cảnh sắc phi thường xinh đẹp. Lúc này Hàn Tuyết tư thái liêu nhân, gợi cảm phong tao, mị nhãn hàm đất vụ xuân nhìn con, trong ánh mắt tràn đầy say lòng người phong tình. Diệp Hy ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem của nàng váy ngắn kéo đến chỗ đầu gối, kia trắng nõn như tuyết và bắp đùi thon dài nhất thời ánh vào Diệp Hy mi mắt, cái kia màu xanh nhạt tí trước quần chữ đinh chặt chẽ bao vây lấy ướt át thần bí hoa viên. Xuyên thấu qua ướt đẫm quần lót có thể rất rõ ràng nhìn đến dán chặt từng cây một lông đen. Diệp Hy nhịn không được thân thủ theo mẹ tuyết trắng tiểu thối nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng lại tại hoa của nàng vườn chỗ, nhẹ nhàng mà đè kia nhô ra bộ vị. Nha, Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà rên rỉ, đây là nàng thực nhạy cảm bộ vị. Diệp Hy kéo lấy mẹ quần chữ đinh hai cây tinh tế đai lưng, nhẹ nhàng đi xuống xả đến chỗ đầu gối, cứ như vậy của nàng toàn bộ bộ phận sinh dục liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt, chỉ thấy thon dài đùi đẹp chỗ giao hợp, một lùm xanh đen cỏ non trình đồ hình tam giác hình dạng mềm nhũn bao trùm ở thần bí hoa viên, cỏ đen quyền khúc mà nồng đậm, nhưng là diện tích không phải rất lớn. Diệp Hy không khỏi lấy tay vuốt lên của nàng phương thảo, đen bóng lượng phương thảo bóng loáng mà tinh tế, giống tơ lụa bình thường mềm nhẹ thuận hoạt. Bất quá tại chỗ động khẩu đào nguyên phương thảo đã bị dịch nhờn của nàng thấm ướt, dính vào của nàng hai mảnh trên mặt cánh hoa, tản ra nhàn nhạt mùi tanh tươi vị. Xuống chút nữa chính là làm Diệp Hy nhớ thương động khẩu đào nguyên rồi, hai mảnh màu hồng đóa hoa gắt gao mấp máy, một đạo chặt chẽ khe hở hẹp che ở trong động đào nguyên thần bí hết thảy. Bất quá giờ phút này không ngừng có chút ti dâm thủy theo nhắm chặt cái động khẩu chảy ra, chảy tới cái mông của nàng chỗ. Mẹ bộ phận sinh dục tựa như má của nàng, dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp. Diệp Hy nhìn xem mê say không thôi. Chán ghét, nhìn cái gì nha. Hàn Tuyết mặt của thật là đỏ, giống hai đóa mây đỏ, không biết là ngượng ngùng vẫn là tình dục, nàng kiều tích tích nói xong. Ta liền nhìn ta một chút ra đời địa phương, hắc hắc. Diệp Hy lấy tay tách ra mẹ hai chân, bả đầu xuyên qua váy ngắn hòa giữa hai chân khe hở, đem hai chân của nàng treo tại hai vai của mình thượng. Hiện tại Diệp Hy ánh mắt của ly nàng kia xinh đẹp mà vừa thần bí hoa viên chỉ có ngũ cm khoảng cách, Diệp Hy cái mũi cơ hồ liền lần lượt bộ phận sinh dục của nàng, mùi tanh tưởi vị cũng biến thành nùng lên. Hàn Tuyết là lần đầu tiên tại lộ thiên dưới tình huống lấy cái tư thế này đem bộ phận sinh dục của mình bại lộ tại con trước mặt của, trong lòng không khỏi hưng phấn, cảm thấy thật kích động, thật khẩn trương, hào kích thích, trong bụng một trận xúc động, nháy mắt từ bên trong trào ra số lớn dâm thủy, phun ra tại con trên mặt của, mặn mặn tinh tinh đấy, mùi khai 10 phần. Hàn Tuyết hai mảnh đóa hoa là đáng yêu cạn màu hồng, đã thực đã ươn ướt, lóng lánh mê người sáng bóng, Diệp Hy dùng hai ngón tay rớt ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, lộ ra nhắm chặt động khẩu đào nguyên, bên trong thịt non chính đang nhẹ nhàng ngọa nguậy, tiếp theo Diệp Hy lè lưỡi dùng đầu lưỡi dán môi nhỏ cánh hoa của nàng. Nhẹ nhàng mà liếm lên. Nha, ta, Hàn Tuyết lớn tiếng lãng kêu, thân mình không khỏi run rẩy, mãnh liệt khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng chỉ cảm thấy bụng lại là nóng lên, sâu trong hoa tâm trào ra số lớn dâm thủy. Diệp Hy liếm qua mẹ đóa hoa, nhẹ nhàng đùa trên mặt cánh hoa quả nhiên viên kia hoa hạch tại Diệp Hy linh hoạt đầu lưỡi liếm láp xuống, dần dần hoàn toàn bạo lộ ra, có cổ lạc lớn như vậy, lóe mê người phấn hồng sáng bóng. Như cảm giác giống như điện giật truyền khắp Hàn Tuyết thể xác và tinh thần. Nàng không khỏi lớn tiếng rên rỉ lãng kêu a, thật thoải mái, không thể tưởng được, tiểu sắc lang con kỹ xảo tốt như vậy, nha, thật là thoải mái. Diệp Hy liếm qua hoa hạch về sau, Diệp Hy đầu lưỡi xuống phía dưới liếm rời, dần dần đem đầu lưỡi hoàn toàn vói vào giữa hoa của nàng ở bên trong, giữa hoa của nàng thật là trơn, thật mềm, ồ ồ chảy ra số lớn dâm thủy. Diệp Hy dùng sức liếm trong hoa kính thịt non, dùng sức mút, số lớn dịch nhờn tiến Diệp Hy miệng, rất ngọt, thơm quá ha. A ô, Nga ân, ta, thoải mái chết được, tiểu sắc lang, mẹ muốn bay. Hàn Tuyết thân mình đột nhiên cứng ngắc, mông dùng sức hướng về phía trước giơ cao, toàn bộ phận sinh dục đô bao trùm tại Diệp Hy trên mặt của rồi. Hàn Tuyết hô hấp bắt đầu tăng thêm, rên rỉ âm thanh rên rỉ cũng tiếng càng ngày càng lớn. Nàng bộ ngực cao vút theo hô hấp mà kịch liệt cao thấp phập phồng, hạ thân cũng theo Diệp Hy đầu lưỡi bú liếm mà dơ cao lại buông, thân thể mềm mại phong tao dãy giụa, trên mặt một mảnh ửng đỏ, càng nhiều như thủy triều dâm thủy theo trong động đào nguyên của nàng trào ra. A, a, mẹ không được, mau sắp a, mẹ thật sự không chịu nổi. Hàn Tuyết lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, hai tay dùng sức nắm chặt lấy dưới thân bể bơi vách tường, trên tay gân xanh lộ. Diệp Hy đem mẹ về phía sau kéo đến bể bơi bên cạnh, cứng rắn chướng đầu rồng khinh để tải môi nhỏ cánh hoa của nàng lên, nhẹ nhàng mà ma sát nàng phấn nộn đóa hoa, kích động một khắc rốt cục muốn lại tới. Diệp Hy dùng hai tay phân biệt cầm lấy vẻ đẹp của nàng chân, hít sâu một hơi, phần eo ngăn, đem con cặc chậm rãi đâm vào trong cơ thể nàng. Tuy rằng đã có dâm thủy đầy đủ dễ chịu, nhưng là mẹ giữ hoa của nàng so trong tưởng tượng hơn chặt khít, nóng rực âm nhục ép chặt lấy Diệp Hy con cặc. Diệp Hy không khỏi kinh ngạc cho mẹ kia hoa kính chặt khít trình độ. Diệp Hy hít sâu một hơi, phần eo trầm xuống, mông một cái, đem con cặc hung hăng cắm vào hoa kính ở chỗ sâu trong, cắm xuống rốt cuộc. Chỉ thấy Hàn Tuyết mày căng thẳng, răng nanh khẽ cắn, trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng, Thủy Uông Uông mắt to tràn ngập hạnh phúc cùng tình yêu nhìn Diệp Hy, vui mừng đến cực điểm. Diệp Hy con cặc đã đội lên hoa kính cuối, Diệp Hy ngừng lại, lặng lặng chìa vào, hưởng thụ nàng kia nóng rực âm nhục truyền tới đè ép cảm giác, của nàng âm nhục không ngừng mà con rút lại đè ép, theo sâu trong hoa tâm truyền đến một trận hấp lực, non nớt thịt ngon giống đang hút thực lấy đầu rồng giống nhau, hoa kính chung quanh thành thịt bao chặt lấy long thân, giống như muốn đem con cặc phát đoạn giống như, càng không ngừng kích thích Diệp Hy con cặc. Mẹ lỗ lồn thật sự rất nhanh a, Diệp Hy không khỏi từ trong lòng cảm thán nói. Tại hai người bọn họ nặng nề hô hấp ở bên trong, Diệp Hy vươn hai tay một viên cởi bỏ mẹ áo sơ mi nữ, đem áo sơ mi hướng hai bên một hiên, nịt ngực của nàng cũng là nhàn nhạt màu xanh lá cây, thật mê người nhan sắc, hiển nhiên hòa quần chữ đinh là một bộ đấy, cháo bôi trên có gen thêu đóa hoa, nhưng là cháo bôi rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng bao lại nửa phong nhũ. Diệp Hy đem mẹ bra đẩy lên, bra bao bọc thực nhanh, có chút khó khăn, Hàn Tuyết hợp thời vi khẽ nâng lên trên thân, Diệp Hy nhanh chóng bắt tay đưa đến lưng của nàng. Ngón tay nhẹ một điều bra yếm khoa, liền đem nó cởi bỏ, bra tự động chảy xuống, một đôi no đủ rất tròn, tuyết trắng chói mắt vú bắn ra ngoài, nhảy vào Diệp Hy tầm mắt. Hàn Tuyết bộ ngực rất tròn cực đại, đầy đặn cao thẳng, trắng bóng đấy, nhất là nhũ phong thượng hai khỏa đỏ sẫm nụ hoa, hồng nhuận ướt át, tựa như hai khỏa màu đỏ mã não giống như, là một đôi tương đương mê người cái vú, bầu vú của nàng theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Da thịt trắng như tuyết giống như tơ lụa vậy không tì vết chút nào. Chỉ thấy bóng loáng thon dài gáy ngọc, no đủ mà không rủ xuống vú dầu có co giãn, hai khỏa màu hồng đầu vú đại tiểu giống như anh đào. Diệp Hy cúi người xuống tận tình đùa bỡn này đôi ngọc nhũ, lè lưỡi cuốn liếm táp hút, sau đó ngậm của nàng một viên đầu vú, thật chặt hút, thỉnh thoảng lại dùng răng xỉ khẽ cắn, ma sát nàng kia mê người màu hồng đầu vú. Ta, thật là thoải mái, tiểu sắc lang con. Sáp mẹ a, hung hăng sáp mẹ huyệt dâm a. Hàn Tuyết tại Diệp Hy song trọng đánh sâu vào dưới, kìm lòng không đặng lãng kêu, cầu xin Diệp Hy khô nhanh hơn một chút nàng, hơn nữa nàng nói xong cũng chủ động đánh ra, dãy dụa mê người eo thon nhỏ, hướng về phía trước đính cái mông đầy đặn, con cặc tải của nàng vặn vẹo xuống, kịch liệt ma sát giữa hoa của nàng. Diệp Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ngừng thở, đầu lưỡi nhanh đứng vững đôi càng trên, thở bình thường như thủy triều trào tới nhanh cảm giác. Tập trung tinh thần vuốt ve vú của nàng, đồng thời con cặc triển khai hành động, lấy chín cạn một sâu tần suất đút vào lên. Mỗi khi kia thật sâu cắm xuống thẳng đỉnh Hàn Tuyết hoa tâm lúc, của nàng âm thanh rên rỉ luôn không tự chủ trở nên lớn tiếng mà bắt đầu, hai chân nhanh ép chặt lấy Diệp Hy hông của. Làm như vậy gần 10 phút, Hàn Tuyết đã hoàn toàn thích ứng con đút vào, hẹp hòi hoa kính cũng hoàn toàn thích ứng lớn con cặc, giữa hai người phối hợp cực kỳ thông thuận, con cặc tại giữa hoa của nàng lý một chút lực cản đều không có. Trơn mượt đấy. Vì thế Diệp Hy thay đổi phương thức tác chiến, từ chín cạn một sâu đổi thành ngũ cạn tam sâu, con cặc ra tốc đút vào giữa hoa của nàng, cả phòng đô vang lên mê người phốc tư tiếng động. Hàn Tuyết rơi vào cảnh đẹp, tiếng rên rỉ dần dần gia tăng, cho đến hoàn toàn thét chói tai loạn quát lên, nàng sử ra tất cả vốn liếng, mông ném rất như hoa, hai chân trên không trung vũ động, trong hoa kính thịt mềm ngọa nguậy ép chặt Diệp Hy con cặc. Diệp Hy nhìn mẹ chân trên không trung vũ động, bị của nàng dâm thanh biến thành càng thêm hưng phấn, trong lòng lại vô cùng tự hào, nam nhân có thể để cho nữ nhân ở làm tình chung cảm nhận được khoái cảm hòa cao trào là đáng giá nhất kiêu ngạo, vì thế Diệp Hy càng thêm ra sức rút ra đút vào, mà nàng tác là hoàn toàn chìm đắm trong không cách nào hình dung khoái cảm trong đó, hai tay tại Diệp Hy trên mông đít vuốt ve, không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. Diệp Hy lại phạm nửa giờ sau, Hàn Tuyết bắt đầu trở nên khó có thể ức chế âm thanh lãng kêu. Diệp Hy mỗi một lần rút ra hoặc là cắm vào, nàng đô a a kêu to lên, con cặc chặt chẽ ma sát hoa kính gây cho Diệp Hy mãnh liệt khoái cảm cùng với chinh phục cảm giác, dần dần giữa hoa của nàng trở nên càng thêm nóng rực hơn nữa càng trên diện rộng con rút lại nhuyễn động, chèn ép Diệp Hy con cặc, sâu trong hoa tâm cũng chuyển đến một cổ cường đại hấp lực, Diệp Hy biết nàng sẽ cao chiều, vì thế tăng thêm tốc độ ngoan sáp mãnh hút. Đánh tới để. A, nha, con trai ngoan hảo ca ca, mẹ, muốn bay, bay. Rất sảng. Hàn Tuyết đầu riêu như đánh trống trầu giống như, ngàn vạn sợi tóc như tinh linh trên không trung loạn vũ, vòng eo cũng rất động được phi thường lợi hại, trong hoa kính co rút lại lực đạo càng ngày càng mạnh. A a a, a a a, Hàn Tuyết quái kêu, ngay tại của nàng âm nhục co rút lại đến cực hạn lúc, thân thể của nàng run lên, càng không ngừng co quắp. Diệp Hy cảm giác được có một tia nóng bỏng chất lỏng từ hoa tâm của nàng xì ra, bắn tới Diệp Hy đầu rồng lên. Diệp Hy biết này cường hãn phong tao mẹ rốt cục bị Diệp Hy làm được thư sướng đi ra, đạt tới tình ái cao trào. Hàn Tuyết thân mình không ngừng mà co quắp, trong hoa kính âm nhục làm ra cao trào đè ép động tác, hoa kính chung quanh âm nhục một vòng ép chặt lấy Diệp Hy con cặc, một cỗ hơi mở dâm thủy theo chúng ta chặt chẽ kết hợp địa phương chảy ra. Diệp Hy dừng lại động tác, một bên hưởng thụ này cô gái xinh đẹp cao trào, một bên hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này mẹ trên mặt của nàng là một mảnh say hồng, trên người da thịt cũng hiện lên mê người màu hồng, tinh mịn mồ hôi theo lỗ chân lông nhô ra, nàng tựa như theo trong nước lao đi ra giống nhau, nhưng là như thế này sự da thịt của nàng có vẻ càng thêm có ánh sáng chạch, cũng càng thêm nén lòng mà nhìn xem lần hai. Mẹ ngươi nhưng là sảng, nhưng là con còn không có thích đâu. Mấy phút sau, Hàn Tuyết Xuân tình hoàn toàn thở bình thường, vì thế Diệp Hy con cặc lại lần nữa phóng ra, làm ra mau hơn đút vào. Mỗi một lần đô toàn bộ rút ra, sau đó lại nặng nặng cắm thẳng vào rốt cuộc, đầu rồng mỗi lần đều có thể đội lên hoa tâm của nàng, Hàn Tuyết rất nhanh lại bắt đầu kích động hưng phấn, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, thở gấp không thôi. Diệp Hy thấy nàng tán loạn tóc dài, xinh đẹp khuôn mặt, cùng với đẫy đà hai vú, đây hết thảy đô sự Diệp Hy cảm thấy vô cùng kích thích, cũng càng thêm ra sức làm. Mẹ lỗ lồn thật sự quá đẹp, Diệp Hy mỗi một lần tiến vào, đều làm Diệp hiếm có muốn chết tại trong huyệt động nhỏ bé của nàng cảm giác. Diệp Hy đem con cặc hoàn toàn hút ra động khẩu đào nguyên của nàng, sau đó sẽ đại lực sáp hồi của nàng trong động, lớn con cặc chất đầy chặt khít hoa kính, trong động dâm thủy cũng theo đó hóa thành màu trắng bọt biển sông ra. Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ không ngừng phát ra to lớn tiếng rên rỉ, chảy ra dâm thủy dọc theo lớn con cặc nhỏ giọt trên bàn, tiếp theo Diệp Hy lại là một trận mãnh liệt nút vào, động tác như vậy để cho nàng thoải mái chết được. Nửa giờ sau, Hàn Tuyết thân thể bắt đầu tích cực đáp lại, mông nhắm thẳng ưỡn lên lên, miệng cũng lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy. Diệp Hy biết mẹ vừa nhanh muốn cao chiều, mà Diệp Hy cũng làm được không sai biệt lắm, con cặc bắt đầu lại ma lại tô mà bắt đầu, quen thuộc khoái cảm rất nhanh liền truyền khắp toàn thân. Diệp Hy cũng sắp cao chiều, mẹ ta muốn hòa ngươi cùng nhau đạt tới cao trào, cộng đồng hưởng thụ này tình ái cực cảnh. Vì thế Diệp Hy càng thêm ra sức chịu động. Con cặc như gió tại trong động đào nguyên của nàng tiến tiến xuất xuất, tựa như con cặc vốn đó là tại nàng trong động giống nhau. Hàn Tuyết thân mình cứng ngắc, cả người run run, miệng phát ra kinh người âm thanh rên rỉ, sâu trong hoa tâm phun ra một cỗ nóng bỏng dâm thủy, chiếu vào vĩ đại long đầu thượng. Diệp Hy cả người run lên, trong bụng truyền đến một cỗ to lớn xúc động, Diệp Hy lại nhanh chóng mánh cắm hai cái, sau đó đột nhiên rút ra. Trong bụng vẻ này xúc động nhất thời hóa thành năng lượng to lớn, theo long truy lý phun ra, trong khoảnh khắc màu trắng ngà địa tinh tương đã xuất tại trên người của nàng, bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, vú, bụng thậm chí trên mặt hòa trên tóc. Qua sung sướng, mẹ ngươi sắp trá kiền ta. Hàn Tuyết hoàn toàn tê liệt ngã xuống đang bơi lội bên cạnh ao duyên, Diệp Hy thân thủ đem y phục của nàng hoàn toàn bỏ đi, cho đến trần như nhộng, chỉ thấy nàng kia tuyết trắng mà mềm mại da thịt không có bất kỳ tì vết nào. Một chút đều không có lỏng, là như vậy hoàn mỹ, giống như là một pho tượng ngọc thượng hạng điêu, trong suốt trong sáng. Hàn Tuyết kia hai mảnh khéo léo mà góc cạnh rõ ràng môi mỏng giờ phút này đại trương lấy, chính đang không ngừng thở, trơn bóng non mềm cổ của, cực đại đầy đặn nhũ phong, trơn nhẵn non mịn bụng, to thẳng mông đẹp, thon dài kiện mỹ đùi, cùng với kia làm người ta hà tưởng u cốc hoa viên, lại thần bí như là trong núi sâu u cốc, giờ phút này đang có một cái trong suốt sơn tuyền từ bên trong chảy ra. Cấp toàn bộ u cốc tăng thêm không ít linh khí. Vóc người của nàng mặt ngoài rõ ràng, cao gầy cân xứng, có thể nói hoàn mỹ, Diệp Hy không khỏi nghĩ nói hảo một bức lõa nữ đồ a. Diệp Hy nhìn một chút, dục vọng lại cao phồng đi lên, vừa rồi thay đổi nhuyễn còn không có xúc tiểu con cặc lại thẳng đứng lên, cứng rắn diễu võ dương oai, bễ nghệ tứ phương, vì thế Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trên người của, miệng khinh khẽ cắn chặt nàng kia cao ngất chướng đại phấn hồng đầu vú. Phần eo tắc không ngừng tại hạ thể của nàng ra ma sát, dâm thủy nháy mắt lại đem Diệp Hy con cặc biến thành đã ươn ướt. Tiểu sắc lang, ngươi lại có thể rồi hả? Hàn Tuyết nhìn đến con động tác, hạ thể cảm nhận được con cặc to cứng rắn, vừa mừng vừa sợ hỏi. Hèm, hiện tại biết con lợi hại a? Diệp Hy ha ha cười nói. Tiểu sắc lang chính là tiểu sắc lang, thật sự là lợi hại. Vậy nhanh lên một chút mẹ nuôi mẹ a. Hàn Tuyết hưng phấn mà cầu khẩn nói. Diệp Hy quyết định đổi nhất tư thế, vì thế đem mẹ dẫn tới du trong hồ bơi, để cho nàng lật qua, nằm úp sấp đang bơi lội chỉ trên vách tường, kéo vẻ đẹp của nàng mông, để cho nàng hoàn toàn đem mông cứng lên, cái tư thế này vô cùng lưu nhân. Diệp Hy quỳ gối mẹ phía sau, đầu rồng chạm được động khẩu đào nguyên của nàng, chỉ cảm thấy cái kia cái động khẩu vẫn là như vậy thật nhỏ, thật giống như căn bản không có bị Diệp Hy to đại nhục bổng đi vào giống nhau, khôi phục năng lực hết sức tốt, điều này nói rõ này lỗ lồn co giãn là phi thường tốt. Diệp Hy mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm đây chính là thực khó gặp được cực phẩm a. Diệp mong mỏi muốn đến lập tức lại muốn đi vào này chặt khít trong động, không khỏi càng thêm hưng phấn, Diệp Hy vội vàng dùng tay vịn con cặc nhắm ngay thu hẹp cái động khẩu, thắt lưng trầm xuống, mông một cái, nhất thời phát ra phốc tư một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, con cặc lại hung hăng cắm vào trong hoa kính. Hàn Tuyết thân mình run lên, cảm giác được phía dưới lại bị lớn con cặc chất đầy, một trận khoái cảm truyền tới, nha. Nàng kìm lòng không đặng rên gì đi ra. Con cặc bị chặt khít âm nhục ma sát, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình bị từng đợt ấm áp bao quanh, tương đương thích, lập tức Diệp Hy không sẽ chậm chậm ra, vừa lên đến chính là toàn lũy đánh, dùng sức trước sau rút ra đút vào, can can rốt cuộc, ký ký phải giết. Đại nhục bỏng con, nhanh dùng lực giết chết mẹ a. Ta, ta, ta, ta a a a. Diệp Hy giúp đỡ mẹ xinh đẹp kiều đồn, con cặc có quy luật tại nàng nóng một chút miên trong huyệt mật lặp lại đút vào. Diệp Hy thực thích chiêu này lão hán đẩy xe, bởi vì có thể thấy mê người cái mông to, nhưng lại có thể thấy con cặc tại trong động đào nguyên ra ra vào vào tình huống, cho nên chiêu này dùng tại cái mông to thiếu phụ trên người là không còn gì tốt hơn rồi. Giờ phút này Diệp Hy liền nhìn chằm chằm dương vật của mình đẩy ra mẹ hoa nhỏ cánh hoa lập tức đi vào lập tức đi ra, môi nhỏ cánh hoa của nàng cũng ngoại nhảy ra ra, theo trong động toát ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, sáng trong mà trong suốt, chảy tới lỗ nít của nàng thượng hình thành lượng lượng một tầng. Mà ở lại cửa động dâm thủy bởi vì con cặc ma sát mà biến thành bọt màu trắng. Diệp Hy liền làm như vậy gần 20 phút, tại a a trong tiếng, mẹ lại một lần nữa đạt tới cao trào. Tiếp theo Diệp Hy đem mẹ nàng lật lộn lại, nâng cái mông của nàng, đem nàng bế lên, nàng nhuyễn nằm úp sấp dùng hai tay bóp chặt cổ của mình, hai chân kẹp chặt phần eo của mình, Diệp Hy bắt đầu ôm nàng đang bơi lội bên trong ao đi tới đi lui, vừa đi vừa ném động thân thể của nàng, một bên mông dùng sức. Đem con cặc càng thâm nhập tiến hành đút vào, triển khai lại một vòng thế công. Chiêu thức này mệt chết đi nhân, cũng may mẹ dáng người tuy rằng cao gầy, nhưng là đủ thon thả, vừa mới bắt đầu con cặc vẫn không thể hoàn toàn đội lên hoa tâm của nàng, nhưng là theo độ thuần thục gia tăng, nàng và Diệp Hy phối hợp độ cũng càng ngày càng tốt, tại Diệp Hy hông của can dùng sức qua lại rút ra đút vào dưới tình huống, xâm nhập trong cơ thể nàng con cặc rất nhanh có thể đội lên hoa kính cuối. Hàn Tuyết mỗi một lần bị vứt lên, mỗi một lần bị nút vào, đều đã lớn tiếng lãng kêu, thân thể nghênh hợp Diệp Nhi tử mà nâng lên ngồi xuống, làm như vậy gần 10 phút về sau, nàng lại bắt đầu tựa như nổi điên lãng kêu, đầu loạn riêu, sợi tóc loạn vũ, thân thể mềm mại loạn xoay, giữ hoa của nàng nhanh bao chặt lấy Diệp Hy con cặc, sâu trong hoa tâm lại truyền đến to lớn hấp lực mút đầu rồng, giống như hắc động cắn nuốt hết thảy dường như. Diệp Hy biết này luân phiên kích thích đã đem mẹ đẩy lên cao trào, vì thế lại đi tới bể bơi nước cạn khô. Đem nàng đặt ngang ở trên bờ đi, hai tay nắm ở chân của nàng hỏa, mông lớn biên độ rất độc. Diệp Hy cũng sắp cao chiều, hòa này phong tao tận xương mẹ làm tình luôn có thể để cho Diệp Hy thực kích động, làm cho Diệp Hy không khỏi muốn cùng nàng cùng nhau tới tình ái cực cảnh. A, tiểu sắc lang con, bắn, bắn mẹ đến bên trong a. Hàn Tuyết nhận thấy được con xúc động, vội vàng âm thanh rên gì nói, hai tay tùy ý nắn bóp hào nhũ của mình. Sâu trong hoa tâm của nàng đột nhiên phun ra một cỗ dinh dính âm tinh, tầng tầng bao lấy đầu rồng, trong khe lồn hoa tâm khẽ trương khẽ hợp mút con quy đầu. Ta, mẹ ta muốn bắn cho ngươi. Diệp Hy nhịn không được thấp hừ lên, hung hăng cắm xuống rốt cuộc, dùng sức đứng vững hoa tâm của nàng, vặn vẹo mông đình chỉ bất động, tiếp theo buông nàng xuống chân của hỏa, dùng sức ôm cái mông của nàng. Một cỗ tinh nguyên đột nhiên phun ra, tưới vào trên hoa tâm của nàng. Cực độ khoái cảm giống sóng thần giống nhau đánh thẳng vào Diệp Hy toàn thân, nháy mắt đem Diệp Hy bao phủ. Mẹ con bọn hắn lại lần nữa leo lên tình ái ngọn núi cao nhất. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 867, nàng động tâm hôn. Tại đương kim xã hội, kỳ thật người sống rốt cuộc là vì cái gì? Tiền tài. Danh lợi. Kết quả là thủy chung bất quá mộng một hồi, cả đời cứ như vậy dài quá. Lúc này, tại Hong Kong một chỗ ở trong phòng. Một cái có được thước tha dáng người nữ nhân đối với cửa phòng chính bắt đầu muốn thay quần áo, chỉ nhìn thấy nàng nhẹ nhàng cởi trên thân t-shirt áo sơ mi. Tự nhiên Phong Nhi nhìn đến nữ nhân lõa lổ bóng loáng lưng, mặt trên nhất kiện nịt vú màu đen, cùng tam giác hố giống nhau, là đầy đủ đấy. Từ từ, người nữ nhân này tự hồ cố ý muốn cởi cấp người nào xem giống nhau, nhẹ nhàng cởi bỏ quần bó thượng nút thắt, sẽ chậm chậm kéo xuống khóa kéo. Trời à, loại chiêu đùa này, nếu nơi này có nam nhân tại chỗ, nhất định sẽ mau nứt vỡ khô đương, càng đẩy lên khó chịu, bất quá, cái nhà này chỉ có nữ nhân chính mình một cái. Món đó màu đen ren tam giác hố rốt cục hiện ra tại suy phất Phong Nhi trước mặt, lại hẹp lại nhỏ hình lưới chạm rỗng tam giác hố, lúc này mặc ở trên người nàng cảm thụ, cùng tại nội y điếm thấy cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo nữ nhân cởi bỏ thượng bra, theo nàng mặt sau vẫn có thể thấy kia nhảy ra vú, là như vậy rất tự hào, sau đó nàng lại nhẹ nhàng mà, thực yêu nhã kéo xuống tam giác hố. Cái này, ở chung quanh Phong Nhi hoàn toàn nhìn thấy, nữ nhân toàn thân thể trần truồng. Đẹp quá, đẹp quá, cơ hồ mau làm cho một trận này Phong Nhi cũng không nhịn được muốn mạnh suy phất đi qua. Sau đó nữ nhân cúi xuống thân, rớt ra tủ quần áo, lấy ra một bộ khác đồ lót, trời ạ. Cũng may mắn nơi này không có nam nhân tại, bằng không hiện tại đã huyết mạch phún trương rồi. Ngay tại nữ nhân loan hạ thân thời điểm, theo rãnh mông đi xuống, càng thêm mê người cảnh xuân bày ra. Lập tức, nữ nhân mặc vào vừa rồi lấy ra nữ tân quần lót. Giống nhau là một bộ gợi cảm trong suốt màu thủy lam ren tam giác hố. Theo nữ nhân dáng người xem ra thân cao 170cm, cùng Hàn Tuyết cao không sai biệt cho lắm, chính là dáng người đầy đặn động lòng người. Cho dù đã sanh tiểu hài tử rồi, vẫn là giống nhau mê người. Nàng phu chất tốt lắm, kiên nếu trẻ thành, mượt mà mông, hồn viên đùi. Lớn nhất đặc thù là một đôi cặp vú cao ngất, miêu tả sinh động, đầy đặn mê người, nếu Diệp Hy ở trong này. Nhất định sẽ lấy Hàn Tuyết cùng người nữ nhân này tương đối. Mà người nữ nhân này bộ dạng cũng là phi thường xinh đẹp. Nàng có cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu khí chất hòa mê người gợi cảm. Nữ nhân đem vừa mới quần áo lại cởi, đổi lại một bộ khác. Nhìn ra được, nàng thường thích mặc một cái dây nhung sam hòa một đầu dài váy, thêm một đôi trường dũng giày. Như vậy đi khơi lộ tại có tiết tấu, thực có vài phần khí chất, là cái loại này nam nhân vừa thấy liền muốn nữ nhân. Mà người nữ nhân này nàng tính cách sáng sủa, làm người nhiệt tình, thích giúp đỡ nhân. Nhưng là phi thường tốt cường, bất kể là sai là đúng, nàng tổng hội không cam lòng yếu thế. Nàng, đến tột cùng là ai? Đáng tiếc là Diệp Hy nhìn không tới nàng, bằng không nhất định sẽ biết. Đây là một lo lắng hòa thuận vui vẻ, ánh trăng sáng ngời buổi tối. Tại người nữ nhân này chỗ ở nơi ở tiểu khu hoa viên bên kia. Một cái cơ hồ là đồng dạng dáng người nữ nhân đi tới. Chỉ thấy nàng mặc quần áo cổ thấp t-shirt áo sơ mi, thân dưới mặc bó sát người quần bò, cặp vú đầy đặn cao thẳng lấy, tại thật mỏng t-shirt áo sơ mi sam hạ như ẩn như hiện, một cái thật sâu màu hồng khe ngực rõ ràng có thể thấy được, phụ trợ ra nàng nở nang trắng noãn bộ ngực. Bó sát người quần gắt gao bao vây nàng mượt mà bắp đùi thon dài hòa gợi cảm phong kiều kiều đồn. Bằng phẳng dưới bụng bộ hòa đẫy đà bên đùi đang lúc tam giác vùng rõ ràng hở ra lấy, cho thấy nàng màu mỡ tam giác đã phát sinh dục thành thục. Đây hết thảy, khiến nàng có vẻ cực kỳ gợi cảm liêu nhân. Người nữ nhân này động vừa thấy dưới, thế nhưng cùng trong phòng nữ vóc người 10 phần tương tự. Đêm lại che đậy mỹ mạo của nàng, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Cũng không biết người nữ nhân này cùng mặt trên nữ nhân là dạng gì quan hệ. Tỷ, ta đã đến ngươi dưới lầu. Ân, hảo đâu rồi, ta đây liền đi lên. Người nữ nhân này mặc mốt bại lộ quần áo nịt váy, mà một đôi mê người hay nhũ quả thực sẽ nhảy ra vậy, lạc lạc thanh lạc lạc tức giận tiếng nói chuyện, cùng kia tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dáng đều bị dụ dỗ lấy mỗi người đàn ông. Nhìn kỹ dưới, người nữ nhân này cũng là một đại mỹ nữ, khí chất cao nhã không nói, dáng người cao gầy, bộ ngực kiên đính, đi khởi đường tới hai mảnh mông phiến tà diêu hữu bãi, rất là mê người. Là cái loại này nhìn hội làm cho nam nhân tưởng cưỡng gian nữ nhân. Cùng phía trước trong phòng nữ nhân giống nhau, da của nàng vẫn đang phi thường bóng loáng, bạch tích màu da hơi phím hồng. Hai mắt thật to, đồng dạng thân cao, đối có vài người mà nói, thân thể khả năng hơi lộ ra cao gầy, dù sao Hong Kong bên này nữ nhân thân cao phổ biến sẽ không quá cao. Nàng cũng có cái loại này làm cho nam nhân lòng say mê người cao nhũ, chỉnh tề chân của Hỏa, cùng với khêu gợi cái mông vểnh lên. Hay nhũ đầy đặn, xương chậu rất rộng, điều này làm cho cái mông của nàng nhìn qua thực thoải mái, chân của nàng có vẻ thập phần thon dài, phi thường xinh đẹp, nhất là bắp đùi của nàng. Ở nhà thời điểm, nàng thường của một rất ngắn quần áo ở nhà, hơn nữa đang ngồi ở dưới thời điểm thường là có vẻ tùy ý, khi nàng hai chân vén, váy chân sẽ hiện lên bắp đùi của nàng chỗ, đem vẻ đẹp của nàng đùi hòa mông bày ra. Tổng giảng, vóc người của nàng làm cho người ta một loại phi thường điều, cảm giác thư thích. 3 phút sau, như thế nào mới đến đâu? Hai nữ nhân lúc này trong phòng ngồi, vẻ mặt nhưng thật ra không có tỉ muội gặp mặt thay đổi, có vẻ có điểm nghiêm túc. Vừa tan tầm có chút việc, tỉ ngươi đêm nay thật sự muốn cùng Hàn Tuyết gặp mặt. Ân, Thủy Dung trước không nên xuất hiện hảo, đêm nay chính là cái kia vũ hội, tự ta tự mình đến, dù sao là đội mặt nạ đấy, hơn nữa đến lúc đó ngọn đèn không sẽ rất sáng, tin tưởng Hàn Tuyết cũng không có khả năng nhìn ra được là ta. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Nói không có việc gì, ta đổ là muốn cùng Hàn Tuyết đánh giá một cái, người nữ nhân này. Thật sự không đơn giản a. Nếu để cho nàng tiếp tục phát triển, có Diệp Long bên kia tương trợ, chỉ sợ tiếp qua 1-2 giới quốc vụ viện cao nhất ngai vàng đô sẽ rơi xuống trên tay nàng rồi. Tỷ ngươi có vẻ thực coi trọng Hàn Tuyết. Ân, đây là một đối thủ khó dây dưa, cũng là ta gặp được khó giải thích nhất một nữ nhân. Nàng so với cái kia háo sắc đương quyền nam nhân càng thêm khó đối phó, nếu xử lý không tốt, sợ là chúng ta Vân Anh hội cũng sẽ chắp tay nhường cho. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Khó nói, ta nói đã là kết quả tốt nhất rồi. Kia có muốn hay không ta tình người. Cô muội muội này nói đến chỗ này, bàn tay tại trên cổ rạch một cái mà qua. Chớ ngu, người nhiều như vậy nếu muốn giết nàng đều không có thành công, tốt nhất hoàn đem mình góp đi vào. Kỳ thật hôm nay tại KTV chính là một cái thực cơ hội tốt, Hàn Tuyết lúc ấy cùng Hàn Vân cùng một chỗ, hai nữ nhân căn bản không có phòng bị. Người thật sự nghĩ đến sẽ có đơn giản như vậy, tại Hàn Tuyết bên người, Thủy Chung có mấy người đang âm thầm bảo vệ, chỉ là chúng ta hoàn không tìm ra đến mà thôi. Không nên quên, cái kia chết tiệt Hàn Huy hiện tại đã chuyển rời đến chỗ tối rồi, không nghĩ qua là sẽ gặp bị hắn ở sau lưng thống một đảo. Thật đáng chết, cái kia Hàn Bằng Xanh tam đứa bé. Hai cái như vậy làm người nhức đầu. Còn có Hàn Vân, ngươi cũng đừng quá coi thường nàng. Nàng, không phải gia nhập chúng ta sao? Ngươi cảm thấy nếu như chúng ta thật sự cùng Hàn Tuyết trở mặt lời mà nói, Hàn Vân hội đứng ở chúng ta bên này đối phó tỷ tỷ nàng sao? Ha ha, không cần suy nghĩ nhiều quá, cho nên ta cho ngươi khuyên Hàn Vân gia nhập, cũng là bởi vì muốn thông qua Hàn Vân liên hệ Hàn Tuyết mà thôi. Bất quá, này Hàn Vân cũng phải chú ý xuống. Không thể để cho nàng biết được nhiều lắm. Ân, điểm ấy Hồng Nhan cùng Thủy Dung hội biết phải làm sao đấy. Gần nhất Hồng Nhan biểu hiện rất tốt, hiện tại địa vị cao thượng nàng vẫn như cũ dư giả, xem ra có thể đảm nhiệm chức vị rất cao. Đúng vậy a. Tốt lắm, chúng ta cũng xuất môn a. Đêm nay trông thấy Hàn Tuyết, phía trước coi như là gặp qua, nhưng là giống đêm nay như vậy lấy cái thân phận này đi gặp đấy, thật sự chính là lần đầu tiên. Ta nhưng thật ra có điểm chờ mong Hàn Tuyết rốt cuộc sẽ cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Đêm nay nhìn xem sẽ biết. Ân, Hàn Tuyết. Mà ở bên kia, ta cảm giác mình hiện tại thật sự rất hạnh phúc. Hàn Tuyết lúc này ôm con, trong lòng tràn đầy một loạt ngọt ngào. Ân, ta muốn nhất là của ngươi một cái thật chặt ôm, là mẹ của ngươi một cái hôn. Ha ha, này đó ngươi chừng nào thì muốn, ta đâu có thể cho ngươi. Hàn Tuyết cười nói. Nhưng là, ngươi có biết, ta đã muốn trở thành một nam tử Hán Á, cho nên ta muốn đấy, không phải, ân, không phải một cái hôn, là một nữ nhân. Mà nữ nhân kia chính là mẹ ngươi. Số tiểu tử, ta xem ngươi là cần rất nhiều nữ nhân a. Hàn Tuyết đùa giỡn đảo. Nhưng là, ta muốn nhất theo chỗ ngươi được đến như vậy một cái hôn, mẹ ngươi biết ý của ta. Ân, ta nghĩ ta không phải thực xác định, Hàn Tuyết giả ngu rồi. Mẹ cho ta trang Nga, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mau đừng nói như vậy á, số tiểu tử không sợ bị a. Hàn Tuyết đỏ mặt kháng nghị nói. Kỳ thật, rất sớm thời điểm, ta tựa như muốn theo mẹ chỗ ngươi được đến một cái chân chân chính chính hôn, nhất cái nam nhân và nữ nhân hôn. Mau đừng làm rộn á, chỉ biết đạo chút làm cho ta khó chịu sự, hừ, ta xem ngươi là sáng sớm liền đang có ý đồ với ta đi hà nha. Hàn Tuyết vẫn là cười. Vỗ vỗ con mặt của, dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Hy, nhưng là mặt đã thẹn thùng được đỏ, có vẻ phá lệ mỹ. Chính là, nàng chiều Diệp Hy đến gần vài bước. Diệp Hy thân thủ đem nàng nắm ở, sau đó, nàng dùng của nàng mềm mại cánh tay của ôm lấy con cổ của, ngẩng đầu, sau đó đương Diệp Hy thấu quá đi thời điểm, nàng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Bộ dáng như vậy hôn môi nàng, làm cho Diệp Hy cảm thấy phi thường ấm áp, phi thường ngọt ngào. Chính là nàng có một chút run run, vẻ đẹp của nàng hay môi cũng là thật chặt nhắm. Giữa bọn họ giao hoan số lần tuyệt đối không ít, nhưng là mỗi lần Hàn Tuyết Tổng hội run rẩy hưng phấn không ngừng. Có lẽ là bởi vì giữa bọn họ tồn tại cái kia một loại không đạo đức quan hệ a. Chậm rãi, Hàn Tuyết môi mềm mại rất nhiều, hơn nữa hơi mở ra lấy. Nàng kia ấm áp mà thân thể mềm mại kề sát tại con thân thể, con huynh đệ kỳ thật đã sớm cứng lên, cứ như vậy chìa vào bụng của nàng. Của nàng hở ra một đôi hay nhũ cũng dán thật chặt tại con trên ngực. Lúc này đây, cứ như vậy kéo dài. Mà Hàn Tuyết thật giống như là muốn hướng con chứng minh của nàng thành tâm thành ý, như là chờ con đến mở ra nụ hôn này. Diệp Hy cũng giống như vậy, mỗi lần đô cảm thấy mình tâm đang kịch liệt nhảy lên, hưng phấn hòa sung sướng làm cho hắn có điểm huyễn hôn. Hắn cũng từng hôn qua không ít nữ nhân, nhưng là, đối cho mẹ của mình, trời ạ, theo không có một cái nào như hôm nay như vậy mỹ diệu. Mà đến cuối cùng, Hàn Tuyết không thở nổi thế này mới đẩy ra con. À, mẹ một lần nữa, được không? Thoáng hít sâu sau, Diệp Hy lại một lần nữa đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Số tiểu tử. Nàng yếu đuối vô lực dùng rằng, kháng nghị, nghiêng đầu không cho con có thể hôn nàng. Sẽ không cho ngươi hôn, ai cho ngươi gần nhất không ngoan đâu. Hàn Tuyết nàng la hét, nháo, nhưng đồng thời, lại là khoái trá cười. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 868, cảm giác tuyệt vời. Đừng nha, ta làm sao không ngoan a? Diệp Hy nhưng là có điểm nóng này. Hai người như vậy dẫy dụa thân thể, dần dần nàng bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa đem nàng kia mềm mại tuyệt vời thân thể dán tại Diệp Hy trên người, dùng cánh tay ôm lấy Diệp Hy cổ của. Được rồi, người này chú mèo ham ăn. Vì thế nàng lại cho Diệp Hy một giọng nói ngọt ngào hôn, lúc này đây, nàng rất nhanh liền từ Diệp Hy trong lòng dẫy. Đương nhiên, đối Diệp Hy mà nói hắn cảm thấy Hàn Tuyết cũng không giống như cố ý làm như vậy. Mang theo một điểm lúng túng, mặt của nàng đỏ, nhưng mà vẫn là cười. Bất qua phía sau Diệp Hy hơi ngại thô lỗ bắt được nàng, sau đó, tại trên môi của nàng cho nàng một cái phi thường nhiệt liệt hôn, nhất lúc mới bắt đầu, nàng từ chối vài cái, sau đó liền trầm tĩnh lại, mở ra vẻ đẹp của nàng môi đáp lại. Bất quá rất nhanh, nàng lại dùng sức dẫy Diệp Hy, ôn nhu nhìn hắn, đạo số tiểu tử, có phải hay không càng ngày không đem ta đương mụ mụ à? Chính là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là vùi đầu vào Diệp Hy trong lòng, cho hắn một cái tương đương tuyệt vời nhẹ nhàng hôn. Lần này bọn họ rằng có thời gian dài hơn. Hàn Tuyết cánh tay của nàng dán con cổ của, mềm mại bộ ngực dán Diệp Hy ngực, mà bụng của nàng đặt ở Diệp Hy giữa hai chân lên, loại tư vị này thật là đẹp hay tuyệt luôn, không thể địch nổi. Cuối cùng, Hàn Tuyết thấp đầu nàng, tay nàng vẫn hoàn tại Diệp Hy trên cổ của, đạo, này đó hôn bắt đầu trở nên càng ngày càng đương kịch liệt. Đã lâu, Hàn Tuyết nhìn con lão trưởng trong lúc nhất thời, hồi đáp thực là khắc tinh của ta giống như. Vẫn cũng không có hôn như vậy quá. Nói xong, Hàn Tuyết nàng lại đem môi chào đón. Theo thời gian trôi qua, này đó hôn diễn biến thành một loạt càng ấm áp, thời gian lâu đấy, càng thâm tình hôn, như vậy hôn liên tục 5 phút rồi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ còn chưa có xảy ra quan hệ phía trước cũng là theo hôn môi bắt đầu. Thậm chí bọn hắn bây giờ đều quên, Hàn Tuyết cấp Diệp Hy hôn khi nào thì bắt đầu đã hoàn toàn biến thành một loại nữ nhân đối với nam nhân hôn. Trên thực tế lúc ấy Diệp Hy thật đúng là sợ hãi mình xung huyết huynh đệ theo trong quần sông tới. Hắn khẳng định nàng có thể cảm nhận được nó rung động, hòa nó ép chặt tại Hàn Tuyết bụng của cảm giác. Mà lúc này hôn môi, hai người tuy rằng đã có quá không ít kinh nghiệm, nhưng Hàn Tuyết vẫn như cũ cũng đang run rẩy, hơn nữa cũng đồng dạng hô hấp chặt chẽ. Diệp Hy cầm Hàn Tuyết mảnh mai, vươn đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm thượng Hàn Tuyết tuyết trắng mềm mại đùi, mang theo ẩm ướt, rung động hòa run run. Một chút tằm ăn lên của nàng ngượng ngùng, rụt rè hòa áp lực. Một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại Hàn Tuyết trong lỗ mũi chui nặn đi ra, khỏa cuốn rung động tâm hồn mất hồn tư vị, hai cái nhắm chặt đùi rốt cục tại Diệp Hy lời lẽ hạ mở ra một đường. Hàn Tuyết hô hấp trở nên ồ ồ, kiểu rất hồn viên ngọc nữ thánh ngọn núi phập phồng không chừng. Diệp Hy mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào Hàn Tuyết kia ấm ướt trong cái miệng nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, tại tầng tầng lớp lớp nở nang ở chỗ sâu trong điều tra, cầu tác, một chút lại một xuống, đập Hàn Tuyết ngượng ngùng trái tim. Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, tuyết trắng làn da trưng xuất động nhân đỏ ửng, diễm quang tứ xạ, nàng rồi đột nhiên giơ cao mông eo, bộ ngực ngọn núi thật cao giơ lên, không nhịn được một trận run rẩy kịch liệt. A, Hàn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ bé của nàng tại Diệp Hy dắt xuống, chạm đến nhất vật cứng. Sờ ta, Diệp Hy mở ra lửa nóng đôi môi, ngậm Hàn Tuyết nhuyễn ngọc vậy vành tai, tại bên tai nàng nhẹ giọng phân phó, mang theo một chút đắc ý cười xấu xa. Hàn Tuyết ngượng ngùng muốn chết, đem đà hồng gương mặt của chôn thật sâu nhập Diệp Hy khuỷu tay, hai tùm tiểu ngọc tay cầm tiểu Diệp Hy, lại cũng không nhúc nhích. Diệp Hy tay của nắm giữ ở kiều rất hồn viên ngọc nữ ngọn núi, mềm nhắn mềm mại hay nhũ khi hắn nhéo cảm kịch liệt phập phồng, biến ảo ra các loại hình dạng. Mà Hàn Tuyết gương mặt của hồng nhuận được giống như có thể kháp suốt thủy ra, sóng mắt mê ly, trong mũi phát ra kiểu ngấy rên rỉ, một tiếng tiếp theo một tiếng, tay run rẩy ngón tay nhẹ nhàng động. Diệp Hy phát ra một tiếng thoải mái hừ kêu, lửa nóng khoang miệng bao dung Hàn Tuyết toàn bộ vú phải, đôi môi đẻ ép, răng nanh gặm cắm hòa đầu lưỡi liếm mút, tam quản đủ xuống, làm cho Hàn Tuyết hay nhũ tính cả dục vọng tại miệng của hắn khang chung không được bành trướng. Loại này bành trướng tại Hàn Tuyết trong cơ thể chung quanh du đãng, đâm vào sâu trong linh hồn, tại nguyên thủy nhất thánh địa quật mở một đạo chỗ hồng, dẫn phát rồi một cỗ như hồng thủy khát khô cổ sóng chiều. Nghe Hàn Tuyết trên người ngọt hương thơm, Diệp Hy một trận miệng đắng lưỡi khô, linh hoạt hữu trường theo Hàn Tuyết bằng phẳng bụng trượt đến hồn viên kiều đồn, lại theo tuyết trắng giữa hai chân thăm dò vào. Hàn Tuyết hai cái thon dài cặp đùi mượt mà hơi hơi mở ra, hoa viên miệng da thịt nõn nà vậy non mịn, chiều chuộng được không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Diệp Hy ngón tay của cảm giác được thân thể nàng nhỏ nhẹ sợ run. Lúc này Hàn Tuyết mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đong đưa vòng eo trốn tránh Diệp Hy khiêu khích, trên người mấy chỗ mẫn cảm vùng truyền tới mãnh liệt mà kéo dài khoái cảm đánh sâu vào để cho nàng ở bán trạng thái hôn mê, giống nhau phiêu phù ở không chỗ gắng sức đám mây, hai trắng noãn tay nhỏ bé chặt chẽ cầm lấy tiểu Diệp Hy. Diệp Hy rất là đắc ý nhìn trước mắt trong ngực mỹ thiếu phụ, hắn có xinh đẹp động nhân dung mạo, tuyết trắng hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với thành thục động nhân phong vận, thật sự là quyến rũ mê người phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi thủy uông uông mị nhãn hơi vình thượng mỏng hạ dày môi đỏ mọng, dài rộng hồn viên mông trắng, mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn hay nhũ càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động khát vọng bóp nó một phen. Mà nếu tại trước kia, Hàn Tuyết tuy rằng cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng nhưng buồn khóa trong lòng, tất cả tịch mịch hư không, chính trực lang hổ chi niên nàng sinh lý cùng tâm lý đã chăn thành thục đỉnh phong trạng thái đúng là sắc dục tràn đầy niên kỳ hoa. Lại hàng đêm vườn không nhà trống, tuy có đầy đặn mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình cũng không chi tâm vừa ý người của nhi đến an ủi của nàng cần. Trước kia Hàn Tuyết, cho dù xinh đẹp động lòng người, lại giống như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết phòng không oán phụ trong tâm khảm có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn, truyền thống lễ giáo khiến nàng cũng không dám làm ra gặp ở ngoài yêu đương vụng trộm tình hình e sợ cho hơi chút vô ý hỏng rồi danh tiết của nữ nhân, tính đói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình thật sâu áp chế. Mà bây giờ, nàng không cần đi để ý biết cái gì đạo đức lễ giáo rồi. Nàng là Hàn Tuyết, nàng cũng là một nữ nhân, cũng là một cái cần nam nhân nữ nhân, cho nên tại sao muốn khó xử chính mình. Mà trước Diệp Hy, thời kỳ trưởng thành hắn đem thành thục xinh đẹp Hàn Tuyết hóa thành Tây Dương trong thần thoại xinh đẹp nữ thần Venus, mỗi lần trải qua tình dục trang web kích thích sau trong đầu tổng không tự chủ được hiện lên Hàn Tuyết mặt ngoài dụ thân thể, ảo tưởng nàng trước mặt tự mình đem một thân hoa phục cho hết cởi ra đầy đặn thành thục. Đường cong là lướt thân thể một tia không hiện ra ở trước mắt. Như vậy đối trưởng bối phi phân tính ảo tưởng mặc dù sự thân là vãn bối hắn có tội ác cảm nhiên, mà Hàn Tuyết đấy đã thành thục thân thể đối thời kỳ trưởng thành hắn có không có gì sánh kịp cám dỗ, hắn dâm loạn ý thức thủy chung khó có thể trôi đi. Bây giờ Diệp Hy, rốt cục được như nguyện rồi. Mà hô hấp dồn dập tên lại cũng vô tâm vui đùa ầm ĩ, nhẹ nhàng lấy ra Hàn Tuyết tại trên người mình làm bừa ngọc thủ. Lửa tình tứ ngược hắn liền cả thoát y một lát thời gian cũng không kịp đợi, trong giây lát thân hình mở ra hào tình vạn trưởng nhất tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp Hàn Tuyết lòng của. Y-a-a, a hưng phát như điên. Diệp Hy coi như núi cao áp hướng về phía giai nhân. Ngượng ngùng vô hạn, Hàn Tuyết mắt nhìn thấy ái lang hướng mình bước lai, thân thể kia đã bá đạo hoàn toàn chiếm cứ Hàn Tuyết lòng của Linh, nàng tại to lớn rung động dưới bỏ qua vô dụng rụt rè, hoàn toàn nhìn về phía Diệp Hy ôm ấp. Nha, đường dương mới vừa cùng xinh đẹp dung hợp cùng nhau là lúc, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy kềm nén không được nữa mãnh liệt khoái cảm, không hẹn mà cùng kêu lên rên rỉ. Tiểu sắc lang, mới vừa tới nhiều lần như vậy, người còn chưa đủ à, cẩn thận thay đổi người khô. Sẽ không, ta liền thích mẹ, ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn đến cho ta thôi. Ân, mẹ làm cho ngươi. Diệp Hy đem mẹ đầu áp đến đứng vững con cặc ngậm trong miệng a, mẹ. Nhận thức Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đem mặt tới gần đứng vững con cặc. Mãnh liệt giống được hương vị, cơ hồ sử Hàn Tuyết hôn mê, nàng đối đứng vững con cặc phun ra lửa nóng hô hấp. A, rất tốt lắm, nhìn mẹ quỳ tại trước mắt của mình hô dương vật của mình. Vẫn là hết sức hưng phấn. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, lặng lẽ cầm con cặc căn bộ, dùng môi của mình ngăn chặn con cặc bên cạnh, sau đó di động cặp môi thơm tại các nơi hôn môi. Nhanh một chút cho ta liếm nha. Diệp Hy không kịp chờ đợi đảo. Ta, mẹ không thích gấp gáp người của. Mẹ long lên xuống ở trên mặt tóc, tại dương vật đỉnh khẽ hôn. Ngộ, chính là như thế, con cặc liền mãnh liệt nhảy lên. Ta, Hàn Tuyết lộ ra ướt át đầu lưỡi tại quy đầu mã trên miệng ma sát. Đầu lưỡi của nàng hướng quy quan hòa dương vật liếm đi qua. A, ngô, phát ra sự Diệp Hy trong quần tan chảy lửa nóng hô hấp. Tại trên dương vật thoa khắp nước bọt. Mẹ mau ngầm vào miệng, hàm vào đi thôi, mẹ tuyệt vời bú liếm sự Diệp Hy toàn thân vô lực. Chẳng biết lúc nào, quyền lãnh đạo đã nắm giữ ở mẹ trong tay. Được rồi, mẹ lộ ra yêu mị ánh mắt xem Diệp Hy. Hé miệng, môi đỏ mọng ngậm tại trên mặt đầu chim. Tràn ngập tính dục xấu xí con cặc, nhét vào thiếu phụ miệng, quy đầu đụng tới yết hầu. Mẹ co rút nhanh môi, hút Diệp Hy con cặc. Ngộ, thật tốt, mẹ, đầu lưỡi ma sát đến quy đầu khe thịt, Diệp Hy nhịn không được phát ra tiếng hừ. A, tiểu mụ mẹ, dương vật tại mẹ miệng sinh ra khoái cảm, sự Diệp Hy mông run rẩy không ngừng. Diệp Hy đẩy ra rối tung tại mẹ trên mặt tóc. Xem dương vật của mình tại trong miệng của nàng ra vào tình hình. Số tiểu tử, chỉ biết làm càn. Hàn Tuyết vuốt ve con trong ngực. Hắc hắc, ta muốn thấy rõ sở mẹ biết dùng cái dạng gì biểu tình, hút dương vật của ta. Ngươi, muốn mắc cỡ chết mẹ, chính là dùng miệng làm cho ngươi đã đủ thẹn thùng rồi. Hàn Tuyết mặt xinh đẹp nhân hưng phấn mà đỏ lên, dính vào nước bọt phát ra ướt át sáng bóng con cặc, như thế dâm lãng lại khiêu gợi bộ dáng. Sử Diệp Hy ham muốn tại mẹ miệng nổ mạnh. A, ngộ, mẹ tại trong chớp nhoáng này nhíu mày, trên mặt tại con trong quần, đem Diệp Hy bắn ra tinh dịch toàn nuốt vào. Thời gian vội vàng mà qua, lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm rồi. Tại Hong Kong một chỗ trang viên, nơi này diện tích thập phần lớn đại, chung quanh đỗ lấy không ít xe nổi tiếng. Mà ở trang viên hậu hoa viên, nơi này ước chừng đủ hai cái sân bóng rổ lớn như vậy, lúc này lại là phi thường náo nhiệt. Bất quá có một chút thực đặc biệt là, người nơi này đều là mặc áo quần lố lăng, mang theo mặt nạ, căn bản là thấy không rõ là cái dạng gì nữa trời. Lúc này ở bãi đỗ xe, đã không có người nào ở tại, nơi này khách nhân đều đã đội mặt nạ đi hậu viện bên kia. Bất quá, theo một chiếc xe nhỏ cốp sau bên trong, Diệp Hy lúc này đi ra. Ai, nơi này hảo buồn a. Diệp Hy vươn người một cái, lúc này nhìn theo khác một chiếc xe đi ra nữ nhân. Người nữ nhân này khẳng định không phải Hàn Tuyết rồi, Hàn Tuyết đang cùng Diệp Hy ái ân sau liền dẫn tới tham gia như vậy một cái tụ hội, chính nàng cũng không biết Diệp Hy lại có thể biết núp ở phía sau bị trong dương. Bất quá Hàn Tuyết không biết, không có nghĩa là muội muội nàng Hàn Vân cũng không biết. Nàng cũng là cố ý đợi cho tỷ tỷ sau khi rời khỏi mới ra ngoài đấy. Số tiểu tử, ngươi vụng trộm cùng tới làm cái gì? Gặp ngươi a. Diệp Hy trực tiếp đi tới, ôm Hàn Vân hông của hắn hạ thắt lưng liền trực tiếp sảng khoái đỉnh tại Hàn Vân mềm mại vú, sau đó, bắt đầu nhẹ nhàng hôn vẻ đẹp của nàng gáy, thỉnh thoảng truyền qua trên mặt của nàng. Hàn Vân bắt đầu phe phẩy đầu nàng, nhẹ nhàng cười hì hì đạo a, lại tới nữa, người cái này hay sắc tiểu tử kia. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng thật ra cũng không có như thế nào dãy dụa. Vì thế, Diệp Hy cứ tiếp tục ôm nàng, thỉnh thoảng tại cổ của nàng hoặc là trên mặt ấn một cái đằng trước hôn, lần này, nàng không thử lại lấy muốn ngăn cản Diệp Hy hành động, Tiểu Diệp Hy đã phồng lớn, hơn nữa đã chìa vào phía sau của nàng khe đít, cuối cùng Diệp Hy lại bắt đầu nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng. Nha, ngứa a, Hàn Vân nhịn không được kêu lên, nàng rốt cục xoay người, dùng tay nàng ôm lấy Diệp Hy đầu, chủ động hướng hắn cúi người xuống, người có phải hay không tưởng muốn bị người phát hiện a, thật là. Nàng nhẹ nói. Lúc này đây, Diệp Hy cùng Hàn Vân rằng co hảo mấy phút, liền ôn nhu như vậy đấy, tràn ngập tình yêu hôn cùng một chỗ. Thật kỳ quái, cùng Hàn Tuyết hôn môi, cùng Hàn Vân hôn môi là hoàn toàn không cần cảm giác. Này hai tỷ muội cấp Diệp Hy đánh sâu vào dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Lẳng lặng, Diệp Hy cùng nàng đô không nói chuyện. Hàn Vân chính là bà đầu về phía sau tựa vào toa xe chỗ tựa lưng lên, đẳng Diệp Hy lại thân nàng. Nàng đem mắt đã nhắm lại, nhưng là đứng ở trước mắt nàng Diệp Hy, theo vị trí này nhìn lên trên, ta có thể thấy nàng áo cao cao đứng vững lấy một đôi hay nhũ, chỗ là Hàn Vân mềm mại mà xinh đẹp bộ ngực.